Cho dù là loại thời điểm này thì Vũ vẫn không quên chào phúng một đợt anh Lê Lê, bất quá anh Lê Lê bây giờ căn bản không lời nào để nói, bởi vì Megumi đối với nàng kích thích sẽ không dừng lại đã tới. Megumi giống như là đem tiểu huyệt của nàng đã coi như là quan sát những nữ sinh khác hạ lưu phản ứng chơi tốt nhất cụ. Ba kỳ, chấm than, ta. Thần Lạc buông lỏng ra Thi Vũ lông mờ u, đồng thời một cái tát hô thượng kia hơi lắc lư không ngừng câu dẫn chính mình phóng túng mông bự, mông thịt dâng lên đồng thời lại bị quần tất cấp hạn định ở, lay động nhưng cũng không tràn ra, ngược lại có vẻ tương đương nhanh đến, giống như kia ấm áp dưới da thịt là một cái rất lớn bao nhộn nhạo xuân tình thủy. Thi Vũ bị đánh cho mạnh mẽ về phía trước nhất duỗi cổ, rồi sau đó liền xấu hổ đỏ mặt nhanh chóng che miệng cúi đầu, giống như không đành lòng nại cũng sẽ bị anh Lê Lê trào phúng giống nhau. Hà Chi Khâu học tỷ mông hoàng thật sự là gợi cảm đâu. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều nghĩ nói như vậy đến. Megumi còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Hạ lưu như vậy mông trời sinh chính là hoàn mỹ tiết dục tiện khí a, Huệ Huệ ngươi không cảm thấy như vậy sao? Ân, nói là tiện khí xác thực có chút quá mức, nhưng Hà Chi Khâu học tỷ phòng trừng thực nguyện ý bị như vậy đối đãi a. Megumi không nhanh không chậm đem mát xa bổng hướng đến anh Lê Lê tiểu huyệt bên trong thống. Thần Lạc cười xấu xa hai tiếng, tiếp tục xâm phạm lên Thi Vũ âm đạo mật ngọt. Nhu thuận tất đen giống như bám vào tay phía trên, phía dưới kia lộ ra màu da càng là cực kỳ mê người, rõ ràng hoàn toàn cởi bỏ thấy rất rõ ràng, nhưng loại này như ẩn như hiện cảm giác lại nhất câu người. Nổi lên mềm mại trượt dâm thủy chất bức tường dễ chịu co lại, hũ thịt ngoại đầy lên quyển khúc môi mật chung đã đầy tràn kêu nữ sinh mặt đỏ lúng túng khó xử chất lỏng, côn thịt bắt đầu ở Thi Vũ bên trong thân thể từ chậm đến mau ra vào. Hắn thật sâu rơi vào Thi Vũ kia niêm chủ ấm áp nhục dục cạm bẫy, hai chân nhảy qua mở hai tay nhéo eo của nàng đem mông thịt cấp đính đến không được dâng lên động tác như là tại cưỡi này mập viên tất đen mông tận tình rong ruổi. Tay phải của hắn đã đem Thi Vũ bên phải mông thịt cấp nặn ra một chút máu ứ đỏng, nhưng Thi Vũ đã từng sử dụng quả táo vàng, chút vấn đề nhỏ này căn bản tính không lên chuyện gì, cứ như vậy hưởng thụ Thi Vũ mông thịt cùng hắn phần dưới bụng cho nhau chống đối cuồn cuộn cảnh đẹp cùng côn thịt bị huyệt dâm sách hút khoái cảm đồng thời. Thần Lạc đem Megumi bên trong thân thể một mực mở tại tần suất thấp trứng dung cấp rút ra, làm nàng cũng cấp cởi được chỉ còn lại có béo thứ tới gần, cùng hắn lưỡi hôn. Thần Lạc lại lấy ra một cái ngắn chuôi mát xa bổng, từ phía sau lưng đem mát xa bổng quy đầu đẩy vào Megumi tiểu huyệt, sau đó đem béo thứ hơi chút kéo xuống trừ lại một chút không gian, đem tay trái vùi vào Megumi mông thịt phía sau, bóp kia ngắn ngủn mát xa bổng nắm chuôi thong thả nhưng xâm nhập rút ra đút vào. Tương đương với Thần Lạc đồng thời xâm phạm Megumi cùng Thi Vũ tiểu huyệt, mà Megumi vẫn không quên ức hiếp anh Lê Lê tiểu huyệt, bốn người đều tại đồng thời hưởng thụ tuyệt vời khoái cảm. Tầm mắt đặt tới chỗ không phải là thiếu nữ cao ngất bộ ngực sữa cùng sáng trong hồng nhạt đầu vú chính là như hai khỏa kề sát thành thục mật dưa bình thường tỏa ra mị nhục chi hương mông cong, Thần Lạc tay phải thường thường vỗ lấy Thi Vũ mông, tay trái tác chôn ở Megumi giữa đùi, đem ong ong chấn động keo dán bổng tại nàng lầy lội huyệt đạo chỗ sâu đít. Cứng rắn như sắt côn thịt tại Thi Vũ miệng tử cung phụ cận qua lại chống đối, nấm đầu bình thường to lớn đại quy đầu ra vào ở giữa mỗi khi đều có khả năng bị đánh xuống miệng tử cung cấp mút ở, rồi sau đó lại sẽ đem tử cung cấp đính đến biến hình, Thi Vũ thậm chí hai chân đều về phía sau nâng, tất đen bàn chân dán lên Thần Lạc bắp chân, cả người vòng eo lơ lửng, như là bị Thần Lạc nắm chắc ở trong tay quý danh tiết dục khí. Cái này, không xong, không xong không xong, mông đều phải bị đụng đã tê dần. Thật là lợi hại, tiểu huyệt muốn nhảy ra đến giống nhau, ta lại đến, Huy Giả Quân Thỉnh tiếp tục dùng cây gậy kia đào của ta dâm đãng tiểu huyệt. Ta rất tuyệt tinh dịch có thể tất cả đều bắn cho ta, không muốn lưu cấp sông thôn đồng học. Người hỗn đản này, cố ý gọi sai tên của người khác không nói còn nghĩ ôm đồm lão ca tinh dịch, dù sao ngươi kia huyệt dâm hãy cùng ngươi kia hoảng phóng túng mông cùng vú sữa giống nhau nông rộng a, cùng ta nhanh đến tiểu huyệt căn bản không so được. Anh Lê Lê nhẫn nại Megumi hơi có một chút không yên lòng ức hiếp, cầm lấy tay phải vỗ Thi Vũ một phen. Mở cái gì, vui đùa, người nói ai nông rộng, đáng chết, người cái trẻ nhỏ hình thể sông thôn đồng học thế nhưng còn nghĩ theo ta đấu một trận mị lực của nữ nhân. Thi Vũ cũng lấy bàn tay đánh trả, tuy rằng không phiến đến anh Lê Lê trên mặt, nhưng ngược lại cùng anh Lê Lê vật nhau. Nữ nhân lớn nhất mị lực ngay tại ở con rút nhanh à, hiểu hay không à. Ta trẻ nhỏ hình thì lại như thế nào, tuyệt đối so với ngươi nhanh thượng không chỉ gấp 10 lần. Thần Lạc lão ca mỗi lần cùng ta làm thời điểm biu biu bắn liên tục không ngừng đâu. Người cũng chỉ có cái kia trẻ nhỏ giống nhau Tiểu Huyệt có thể khoe khoang rồi. Như là loại người như ngươi một thân mỹ lực toàn dựa vào tất chân tăng lên nữ nhân có cái gì mặt nói ta ô. Ngươi nói cái gì? Thì Vũ vừa nghĩ nhéo anh Lê Lê bộ ngực một phen liền nhận thấy sau lưng Thần Lạc đột nhiên tăng nhanh tốc độ, nàng dưới người tiếng nước càng thêm vang dội rồi. Như vậy kịch liệt rút ra đút vào làm Thi Vũ không cách nào nữa cùng anh Lê Lê nói chuyện phiếm. Nàng cơ hồ khống chế không nổi chính mình từng đợt giật giật thân thể. Không được đưa dài nộn gáy phát ra ô ô tiếng hô. Anh Lê Lê nhìn xem vừa tức lại nóng mắt. Nhưng còn cố tình không thể làm gì. Chỉ có thể mong chờ Thần Lạc có thể ở từ nơi này cuối cùng chỉ khoe ra dáng người nhện cái kia âm u huyệt dâm rút ra sau đó lại. Tiếp tục chọi vào anh Lê Lê Tiểu Huyệt đem tinh dịch bắn vào. Ba kỳ ba kỳ ba kỳ ba kỳ. Mông thịt bị bụng khe mông đính đến ba ba rung động, chẳng sợ Thần Lạc cũng không có dùng tay vỗ đều đã đụng ra đánh bàn tay âm thanh, quyền khúc mật liệt trong đó ẩm ướt trượt phấn thịt bị quy đầu quan câu cấp chen ép thôi kéo đến quất run rẩy cùng nhúc nhích liên tiếp, miệng tử cung cảm nhận hắn mãnh liệt xung kích, dần dần tùng mềm xuống đem côn thịt phía trước cấp đón vào tử cung. Tiến vào, tử cung bên trong, muốn bị huy giả quân đỉnh mặc, này cũng thật là lợi hại. Ô, thì Vũ bên phải tay nắm chặt ghế lưng chống đỡ chính mình. Tay trái tác dùng ngón giữa cùng ngón áp út móc lên môi của mình lưỡi, như là đem ngón tay cấp ảo tưởng thành Thần Lạc côn thịt, liều mạng liếm láp nuốt thay hắn làm bú liếm, lưỡi thơm bị chính mình đầu ngón tay qua lại lật tới lật lui, nước bọt giống như dâm thủy bình thường thuận theo khe hở ở giữa nhẹ nhẹ rũ xuống, như vậy phóng túng tư thái bị anh Lê Lê nhìn tại mắt bên trong, lập tức sinh ra muốn giờ này khắc này nàng cấp vẽ xuống đến ý nghĩ. Thì Vũ dâm thủy dễ chịu hắn côn thịt làm hắn rút ra đút vào càng thêm thuận theo trượt. Đi trước chất lỏng cùng chất bức tường thượng tràn ra dâm thủy hỗn hợp giao hòa, tại tốc độ cao piston rút ra đút vào trung bị chen ép thành bọt biển, tại rút ra khi bị nhiễm tại dưới phần mu phương lông mu phía trên, cũng đem kia cuốn mỹ vị môi mật cấp đồ thượng thật dày kem. A, không được nhịn không được nghĩ bắn. Huệ Huệ muốn cho ta bắn tại nơi nào? Ôi chao, ta. Megumi không nghĩ tới Thần Lạc lại đột nhiên hỏi nàng cái này. Chẳng lẽ không phải nên là bắn vào Hà Chi Khâu học tỷ tử cung bên trong sao? Nàng như vậy nghĩ đến, nhưng Thần Lạc vấn đề cũng không giống làm bộ, vì thế nàng liền hơi chút thấp cúi đầu thẹn thùng dùng bộ ngực cọ Thần Lạc đồng thời nhỏ giọng nói. Kia, liền bắn đến bên trong miệng của ta. Minh bạch. Nói xong, Thần Lạc liền đem tay trái theo Megumi giữa hai chân lấy ra, hai tay cùng một chỗ gắt gao bóp chặt Thi Vũ vòng eo đem, côn thịt đưa đẩy hồi miệng tử cung. Tại hơi hơi co giật chất bức tường bao bọc hạ mãnh liệt oanh kích, thịt cùng thịt va chạm tiếng hình như mất đi khoảng cách, ngoài tường Thi Vũ nửa người trên sớm cành hoa loạn chiến lật lên bạch nhãn, kịch liệt như thế rút ra đút vào tại côn thịt rút ra khi âm hộ hình như sẽ bị cất cao một đoạn nhỏ, phấn thịt ngoại nhảy ra đến, đem quyền khúc môi mật cấp lật được càng mở. Đi, không nên, lại muốn đi, ta, Huy Giả Quân thật sự là yêu chết ngươi, yêu ta, tiếp tục yêu ta. Thì Vũ không để ý chút nào cùng anh Lê Lê kia chua xót ánh mắt phóng đãng ném sơn màu đen tóc dài hô lớn nói. Tại Thần Lạc dương vật khổ tâm cầy cấy phía dưới, thì Vũ kia nóng lên lỗ thịt bên trong bộc phát ra thủy chiều cùng mật khâu trung tiểu tiểu trong lỗ đái tràn ra thánh thủy nhất đều phun tràn ra đến, tùy theo mông bự kịch liệt chấn động, tràn đầy nhăn nheo tường thịt bên trong xoắn không động đậy ngừng, hình như muốn dùng phương thức này đem Thần Lạc côn thịt lâu dài lưu lại, thúc giục hắn phun ra đủ để cho chính mình thụ thai tinh dịch. Nhưng Thần Lạc lại vào lúc này mạnh mẽ đem côn thịt rút ra, Megumi thuận thế quỳ xuống xuống, hai tay ôm lấy bắp đùi của hắn một ngụm nuốt vào đã tại bên cạnh bùng nổ duyên côn thịt, lưỡi thơm phun ra khoát lên môi dưới chỗ đó, lưu mở từ bờ môi đến yết hầu thông đạo, làm côn thịt một cây đẩy vào, lập tức đem quy đầu chen vào thực quản, bị yết hầu tạp quan câu hoàn toàn phun phát ra. Thần Lạc tại Megumi trong miệng cũng không quất cắm, chính là đem hết toàn lực hướng bên trong đẩy. Đồng thời đem tay phải ngón áp út cùng ngón giữa cùng một chỗ chụp vào Thi Vũ kẹp chặt phát run hai chân không ngừng cao trào co giật huyệt dâm dùng sức đào khoét. Tinh dịch phun ra cường đại áp lực xông đến Megumi thực quản đều có một chút run lên, như thế hào ra ngàn dặm làm Thần Lạc thân hình cũng không cấm hơi hơi có chút run rẩy. Tùy theo đại lượng nồng đậm tinh dịch tiến vào Megumi dạ dày, Thần Lạc cũng hơi chút trước sau địt lên nàng ấm ẩm ướt miệng huyệt, Megumi nắm chặt mỗi một cái khe hở để thở. Nàng rất nhanh xóa khai chân dùng tiểu huyệt kẹp lấy vặn vẹo mắt xa bổng không xong đi ra, nâng lên tay trái mở u bàn tay che lại mắt, lại tại mắt phía trên khoa tay múa chân lên kéo tay, cái động tác này làm nàng sắc khí trình độ trực tiếp gấp bội. Huệ Huệ ngươi có thể quá. Ta, đúng, tiếp tục hút. Thần Lạc âm thanh đều run. Megumi nhất khẩu khẩu đại lượng nuốt xuống Thần Lạc tinh dịch. Thần Lạc ngón tay còn chôn sâu tại Thi Vũ hũ mật bên trong, cái góc độ này hạ hắn dễ dàng hay dùng ngón tay bụng chen đặt ở Thi Vũ điểm G phía trên, sau đó nhẹ nhàng nhưng cực nhanh chóng xuống phía dưới điểm ép lấy, chất bức tường lại lần nữa kịch liệt có rút nhanh, dâm thịt bao bọc cuồn cuộn làm Thần Lạc ngón tay cũng cấp nhiễm được càng nóng càng ướt, huyệt dâm luật động cùng với thánh thủy phun trào, đem Thi Vũ nâng lên bàn chân đều phun ướt, tất đen quần tất nhiễm lấy mảng lớn vệt nước, nước dội rơi xuống sàn nhà. Tại nàng giữa hai chân tụ tập thành một vũng ao nhỏ. Thần Lạc tay trái tại Megumi hơi có chút dài đầu vú phía trên nhéo nhéo, nhẹ nhàng kéo một cái, tăng thêm mút hút côn thịt nuốt tinh dịch tâm lý kích thích. Megumi tiểu huyệt đã ở mát xa bổng lật khuấy hạ giật giật cao trào, xì xì rung động mị thịt tiếng giống như tại hũ thịt bên trong không ngừng tiếng vọng. Nàng theo bản năng kẹp chặt chân, nhưng trong suốt thánh thủy nước lũ vẫn là bay vọt mà ra, trực tiếp phun đầy Thần Lạc bàn chân, nóng bỏng dinh dính. Cũng để cho nàng xấu hổ đến càng trở lên đỏ mặt. Chương 220 sung sướng bốn người hành. Ba một tiếng, Thần Lạc bị Megumi ngậm côn thịt cùng nàng hạ thân kẹp chặt mát xa bỏng cùng một chỗ trượt ra, dòng nước suy, lại lần nữa bắn một đạo, mà Thần Lạc tác dùng tay trái cầm chặt côn thịt tại Megumi trên mặt bắn phá, đại lượng tinh đặc cứ như vậy không để mặt cho nàng làm lên tinh dịch mặt màng, tính cả cặp kia vú mềm cũng giống vậy nhiễm lấy đục ngầu màu trắng. Tại Megumi thở gấp vụng trộm liếm láp môi một bên tinh dịch đồng thời, Thần Lạc lại đem côn thịt chuyển hướng Thi Vũ mông thịt. Xoa cử động lấy tiếp tục đại lượng bắn ra. Ô, khụ khụ khụ, Thần Lạc quân ngươi bắn nhiều lắm ha. Khụ khụ, trên mặt cùng ngực thượng liền mái tóc đều mãn là tinh dịch của ngươi. Đó là bởi vì Huệ Huệ thật là đáng yêu. À, thật sự là, một mực dùng lời như vậy lừa dối quá quan. Megumi quỳ ngồi ở trên đất tay trái che miệng tay phải chống đất, hơi chút nghiêng thân thể từng đợt không được ho khan, cứ việc trên miệng oán giận, nhưng nàng nhìn Thần Lạc ánh mắt lại tràn đầy ngượng ngùng cùng tình yêu. Phốc phốc toát ra trắng đục tinh dịch dính vào Thi Vũ tất đen mông, Thần Lạc tiếp tục xoa động côn thịt làm tinh dịch đem nàng lộ ra màu da đầu gối cũng cấp nhuộm trắng, nguyên bản trắng nõn váy phía trên trở nên một mảnh sền sệt dính dính, Thần Lạc bắt được Thi Vũ về phía sau đá bàn chân, dùng mềm mại bàn chân ma sát côn thịt. Tiếp tục thổ lộ tinh dịch, làm vô số con cháu dịch rót vào tất chân bọc lại kia mấy viên lung linh ngón chân. Cuối cùng, Thần Lạc vẫn không quên đưa ngón tay theo Thi Vũ kia đã lầy lội không chịu nổi non mềm hũ thịt chung rút ra. Đem như trước không có bắn hoàn côn thịt đội lên tử cung chỗ sâu, gieo rắc mấy cuối cùng sóng nóng lên mầm mống. A, điều này cũng quá kích thích. Không nghĩ tới Huy Giả Quân tại bắn cấp gia đằng đồng học sau còn có dư lực cho ta gieo hạt. Vì sao loại chuyện này liền thư thái như vậy đâu? Nha, sông thôn đồng học, người nói là đúng không? Hưởng thụ dư chiều cảm giác tê dại rất nhiều, Thi Vũ vẫn không quên thuận tiện trêu chọc hai câu anh Lê Lê. Bởi vì trước mắt đến nhìn liền anh Lê Lê thảm nhất, Thi Vũ cùng Megumi đều nếm được Thần Lạc côn thịt mùi vị, cũng đều bị rót vào tinh dịch, cứ việc Megumi bị rót vào hơn Thi Vũ bị rót vào thiếu, nhưng anh Lê Lê bị rót vào nhưng là linh. Nàng toàn bộ hành trình trên cơ bản đều là mát xa bổng hầu hạ, đôi này anh Lê Lê tôi nói có thể quá khó tiếp thu rồi. Anh Lê Lê vừa nghĩ chửi ầm lên, kết quả một giây kế tiếp cầm cửa phòng đã bị Thần Lạc mở ra, hắn trần trụi thân thể nâng lấy côn thịt cứ như vậy đi đến phòng khách, dù là Thi Vũ lần trước đã gặp hắn côn thịt, hắn như vậy lượng tương cũng để cho Thi Vũ có chút lúng túng khó xử, anh Lê Lê ngược lại đôi mắt thiếu chút nữa biến thành nhang muỗi, nàng đợi căn này này nó có thể đợi được quá lâu. Ô ô ô ô ô, nhanh chút, cho ta nếm thử hương vị. Anh Lê Lê dưới đáy lòng lớn tiếng la lên, Thần Lạc cũng quả thật đi đến, hơn nữa còn lột ra nàng lễ phục, lộ ra miễn cưỡng đến bê áo ngực vú mềm, bộ ngực bại lộ tại Thi Vũ trước mặt làm anh Lê Lê một chút xấu hổ, nhưng tốt tại dưới cúi hai đuôi ngựa hơi chút che ở đầu vú, Thi Vũ nhận thấy nàng ý xấu hổ liền nói châm biếm nói. Sông thôn đồng học, người kỳ thật cũng không dùng che lấp a. Dù sao ngươi cũng không có gì bị ta xem đáng giá thẹn thùng đồ vật. Hà thơ tử ngươi cái lăn lộn, ô. Chưa nói xong hỗn đản Thần Lạc một phen bưng lấy anh Lê Lê mặt nhỏ đem côn thịt trọi vào nàng vẽ son môi môi thơm. Anh Lê Lê vốn là hôm nay mặc lễ phục còn hóa trang chính là cấp chính mình thêm can đảm đến. Bởi vì Thần Lạc muốn cấp Thi Vũ cùng Megumi ngả bài. Kết quả không nghĩ tới Thi Vũ cùng Megumi đã sớm có đoán trước rồi. Ngược lại là anh Lê Lê chính mình sợ tới mức co lại thành cái cầu. Cũng không biết thêm can đảm trạng đến chỗ nào. Nga nha. Thi Vũ nháy mắt nhìn gần trong gang tấc anh Lê Lê nuốt xuống Thần Lạc như vậy cự căn cũng không khỏi được có chút kinh ngạc. Vừa mới như thế nào, Thi Vũ? Thần Lạc nhìn Thi Vũ liếc nhìn một cái hỏi. Đương nhiên là, phi thường hưởng thụ, chi bằng nói hy vọng Huy giả quân một mực chuyên chú tại trên người ta đâu. Thì Vũ vừa nói cũng cảm giác mặt sau lại có một cây massage bổng chọi vào tiểu huyệt của nàng, đương nhiên, đây là Megumi làm, thuận tiện vừa nói anh Lê Lê tiểu huyệt bên trong cũng có một cây, Megumi trợ thủ đắc lực các một cây giống như ngoạn dao thoa quấy rối. Ha ha ha ha ha, hôm nay có chút khó khăn à. Không quan hệ, ta có thể đợi lần sau, dù sao chỉ cần số lần so sông thôn đồng học nhiều là được. Ô ô, anh Lê Lê giống như còn nghĩ nói chút gì, tay nhỏ trái phải loạn hoảng, nhưng thần lạc trực tiếp dùng khổn tiên thằng dây chói tiên chói lại nàng hai tay, thuận tiện trả lại cho nàng đeo lên đen sấm không khí bịt mắt, tăng thêm nàng phần eo bị đập tiến bức tường, như vậy nhìn qua quả thực như là chuyên môn phục vụ thần lạc bú liếm nuốt tinh uống nước tiểu tiện khí. Thần lạc thô bạo kéo anh Lê Lê tóc vàng hai đuôi ngựa, giống như là muốn đem nàng theo bên trong bức tường ném ra, tựa như bức bách nàng đem côn thịt cấp nuốt được càng sâu, đồng thời hắn eo hông va chạm cũng không lưu tình chút nào, tráng kiện côn thịt thật sâu nhét vào Kiều Liên muội muội non mềm miệng huyệt, anh Lê Lê khó khăn nghẹn ngào, lại không kịp chờ đợi đem côn thịt đem hết toàn lực hướng đến miệng thật sâu nuốt vào. Này uy sông thôn đồng học, người ít hầu chính nhất cổ nha, thật không có chuyện gì sao? Đang hưởng thụ qua thần lạc như vậy tốc độ cao hữu lực quất cắm về sau, Megumi dùng massage bổng địch ngược lại giống như âu yếm rồi, tuy rằng thoải mái là thoải mái, nhưng cũng sẽ không để cho Thi Vũ cao trào, vì thế quan sát cùng chiêu chọc anh Lê Lê liền trở thành nàng hiện tại chủ yếu hưởng thụ. Anh Lê Lê chỉ có thể dùng kia đỏ bừng lỗ tai nhỏ nghe, nhưng nói không ra bất kỳ phản bác nào lời nói, bởi vì miệng của hắn bị huynh trưởng cự căn cấp kín kẽ nhét. Nàng kia trương miệng nhỏ không khỏi làm nhân hoài nghi có thể hay không bị thần lạc thân gậy cấp căng nứt. Cô ô, cô ô. Cùng với thần lạc đem côn thịt qua lại đỉnh quất, anh Lê Lê khóe môi một bên cũng chảy xuống hai lũ hơi chút mang theo một chút bọt biển nước miếng ngọt ngào, thì Vũ vẫn là lần thứ nhất gặp như vậy anh Lê Lê, điều này làm cho nàng tràn ngập mới lạ linh cảm, chớp mắt não bổ ra một phần vạn chữ trường văn. Anh Lê Lê bị bắt hơi khẽ cúi đầu, đem chính mình mềm mại lưỡi liều mạng ép xuống. Lưu mở theo môi bộ đến yết hầu thẳng tắp thông đảo, buông lỏng nuốt bộ, làm thô to côn thịt một cây can đẩy mạnh chính mình thực quản, đi trước chất lỏng hỗn hợp nhiều lần lặp đi lặp lại đảo nhập nước bọt chưa từng kinh nuốt liền chảy xuôi vào dạ dày túi, thần lạc côn thịt phía trên còn dính nhiễm một chút Thi Vũ dâm thủy cùng không có thanh lý sạch sẽ tinh dịch, những cái này cũng đều tiện nghi anh Lê Lê. Nói lên Huy giả quân côn thịt phía trên còn có ta dâm thủy a. Sông thôn đồng học thật đúng là chi kỳ. Thay ta giúp ta nam nhân hảo hảo mà dọn dẹp một phen côn thịt a. Nhà sông thôn đồng học, học tỷ của ta dâm thủy ăn ngon sao? Thì Vũ cầm lấy đầu ngón tay tại anh Lê Lê má phải gò má thượng nhẹ nhàng đâm một chút, lại trêu đùa lên nàng đỏ bừng vành tai. Nhưng anh Lê Lê không thể làm ra bất kỳ đáp lại nào, nàng cả tay đều không biện pháp động, vì thế Thì Vũ liền càng thêm lớn gan địa đùa giỡn lên anh Lê Lê đầu vú, nàng vẫn là lần thứ nhất sờ anh Lê Lê cái này bộ vị. Tuy rằng xúc cảm cùng nàng chính mình không có gì khác biệt, nhưng trêu đùa người khác nhìn người khác bởi vì khoái cảm mà ưỡn hẹo thân thể phản ứng cũng là phi thường thú vị. Học tỷ dâm thủy đương nhiên được ăn. Thần lạc nha, nha, dùng sức đụng anh Lê Lê môi đồng thời nói. Đối với Huy giả quân mà nói đương nhiên là như vậy. Ta cũng sẽ cảm thấy Huy giả quân tinh dịch vị rất ngon nha, nếu như là những người khác tinh dịch, ta nhưng là nhìn cũng không muốn nhìn đâu. Tuyệt đối sẽ bẩn mắt. Thì Vũ dùng đầu ngón tay kẹp lấy anh Lê Lê đầu vú chiều thần lạc liếc mắt đưa tình. À, đúng rồi, chấm, nói, thần lạc theo hệ thống không gian chung lấy ra vừa mới kéo xuống Thì Vũ béo thứ, hắn đem béo thứ để mặt ép tại chóp mũi phía trên dùng sức khẽ ngửi. Thì Vũ vừa mới hóa giải không ít sắc mặt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, nàng vỗ vỗ thần lạc hông thẹn thùng nói hơi, chờ. Huy giả quân làm như vậy phạm quy, phạm quy. À, phải không? Vì thế thần lạc liền đem Thi Vũ béo thư đeo ở anh Lê Lê chán phía trên. Ách, phốc ha ha ha ha ha ha ha. Thi Vũ ngây người một lát sau lập tức cười to, cười đến đều bưng kín bụng, nếu như không phải là bị tạp tại bức tường bên trong lời nói, nàng sợ không phải là muốn cười đến lăn lộn. Ô ô, anh Lê Lê tại sau tường hai chân không được về phía sau đá lung tung, sau đó liền bị Megumi cấp bắt được cào lên gan bàn chân. Nàng mặc tất đen qua gối miệt chân nhỏ bị Megumi nắm tại trong tay, đầu ngón tay tại nàng bàn chân thượng kẹo kẹt từng đợt tao cong nói cái này không thể được nha anh Lê Lê, rõ ràng ta tại nơi này biến thành tay đều muốn tê, ngươi còn nghĩ đến đã ta, đây là cho ngươi trừng phạt. Ồ hoa, anh Lê Lê bị cong được lại chua lại ngứa, nàng muốn cười lại cười không ra, ngược lại yết hầu một tấm mờ cũng sẽ bị thần lạc côn thịt cấp bỏ vào ở, cắn càng là không dám cắn, chỉ có thể mặc cho từ thần lạc kéo nàng hai đuôi ngựa từng đợt hữu lực va chạm nàng yêu kiều mị gương mặt xinh đẹp. Nhìn bộ dạng sông thôn đồng học mặt sau hẳn là chuyện gì xảy ra thú vị sự tình, Gia Đằng đồng học tạm thời không có ở làm ta. Thì Vũ cảm nhận đến trong tiểu huyệt mát xa bổng bị chen lấn đi ra ngoài, nhiều hứng thú nhéo nhéo anh Lê Lê đầu vú. Thì Vũ muốn cho ta bắn đến trong thế nào? Cảm nhận đến anh Lê Lê giãy giụa sau khi thức dậy bị bắt dùng sức mút hút, thần lạc cũng không cấm tăng nhanh rút ra đút vào muội muội miệng huyệt tốc độ. Ân, nói cũng phải, có thể a, tất cả đều bắn cho ta. A ô, nói, thì Vũ hồng nhuận nghiêm mặt chiều thần lạc nháy mắt há mồm ra. Như thế nào cũng muốn phân anh Lê Lê một điểm nha, dù sao cũng là muội muội, một mực ức hiếp nàng cũng lạ băn khoăn. À, Huy Giả Quân nguyên lai vẫn có nhận thức đến nha. Nghe vậy, thần lạc hai tay buông lỏng ra anh Lê Lê mái tóc, ngược lại đưa về phía nàng ngực đem cặp kia mảnh mai mỹ nhũ trảo, bắt đầu đại lực vuốt ve vân vê nàng vú thịt, đem anh Lê Lê đầu vú cấp túm đến cơ hồ muốn vặn xuống. Ách, Huy Giả Quân đối với muội muội thật sự là không lưu tình. Làm như vậy rất đau a. Không có việc gì, anh Lê Lê chỉ thích như vậy. Đây thật là, nha, có vẻ giống như nàng một mực sáng tác cũng là một chút lăng nhục vở. Quả nhiên là nghiện em mờ biến thái trẻ nhỏ hình thể. Thì Vũ ít buông tha bất kỳ cái gì một cái có thể trào phúng anh Lê Lê cơ hội. Thần lạc đầu ngón tay niệp động đem anh Lê Lê đầu vú bóp nghiến xoa tròn vô số lần. Vô tận đau nhói cùng đau nhói phía dưới sinh ra khoái cảm không ngừng xung kích đôi này mềm dẻo rất kiểu thiếu nữ vú mềm. Anh Lê Lê kia nôn nôn âm thanh nghe vào sắp nhổ ra, nhưng lại hoàn toàn nhả không ra đến. Bị côn thịt thô bạo địch cùng ngạt thở cảm giác biến thành dĩ nhiên không khống chế. Trong suốt nước theo sau tường khe thịt suy suy chảy ra đến, thuận theo giữa hai chân làm ướt cặp kia tế nhuyễn tất đen quá gối miệt. Đột nhiên hút lợi hại như vậy. Thật không hổ là ngươi a anh Lê Lê, ngươi đã như vậy muốn. Nhìn đến không bắn cho ngươi thì không được rồi. Nói, thần lạc hai tay mạnh mẽ ấn hướng về phía anh Lê Lê cái gáy, giống giận đem nàng đã run lên đầu nhỏ gắt gao đặt tại hạ bộ của mình, côn thịt thật sâu chọi vào yết hầu, phía trước xuống phía dưới thuận theo thực quản thoáng gấp khúc, thực quản co rút nhanh hút mút thần lạc quy đầu cùng quan câu, ấm áp nước miếng ngọt ngào cùng đột nhiên dâng lên mà ra tinh dịch nhất tề thẳng hướng xuống, đang đến gần 45 cấp bậc tinh dịch cọ rửa phía dưới, anh Lê Lê nước mắt tràn lan. Nức nở đem thân thể cố gắng thẳng băng. Bàn chân đã ở Megumi trong tay đột nhiên xoay thành kỳ quái hình dạng, tiểu huyệt co rụt lại, tử cung cùng chất thịt nhất tề mãnh liệt buộc chặt, rồi sau đó lập tức thư giãn, tại vô tận run rẩy trung phóng xuất ra hai cổ trong trẻo vệt nước, đem dưới người sàn cấp vẩy được sáng trong. Anh Lê Lê đầu vú bị thần lạc bóp vừa đỏ vừa sưng, mà thần lạc côn thịt cũng chậm rãi tại miệng của nàng huyệt trung sâu mà hữu lực rút ra đút vào cổ động. Đem tiếp cận nhất lít tinh dịch toàn bộ rót vào nàng giả dày túi, rõ ràng anh Lê Lê còn chưa ăn cơm cũng đã dùng tinh dịch đem nàng cấp cho ăn no. Ba một tiếng, thần lạc cuối cùng chưa thỏa mãn rút ra côn thịt, đại lượng tinh dịch theo anh Lê Lê giả dày thẳng hướng mà lên, nàng vội vàng nhanh ngậm miệng lại, nhưng tinh đặc hay là từ lỗ mũi cùng khóe môi phốc tràn ra đến, hỗn hợp nước mắt tại mặt phía trên biến thành rối tinh rối mù, anh Lê Lê còn tại hoảng hốt co giật, dày đặc tanh mặn vị tại trong miệng bộc phát ra đến. Làm nàng như muốn thăng tiên. Huy Giả Quân, bên này. Thì Vũ chiều thần lạc làm nũng một tiếng, không đợi thần lạc đem côn thịt hướng nàng cũng đã không kịp chờ đợi nhắm mắt lại mở ra miệng nhỏ, thần lạc một chút kéo qua mái tóc dài của nàng, đem cuốn tại côn thịt phía trên nhéo nhéo, không có bắn đủ côn thịt tiếp tục lái mới lại một luân phun ra, giống như trả giá tại hơi khoảng cách xa thượng nhắm thì Vũ phấn nhuận miệng nhỏ từng cổ bắn vào, không có chuẩn xác bắn vào là quy tắc dính vào nàng gò má cùng cổ. Cũng nhiễm chiếm hữu nàng ngực trắng nõn quần áo. Biến thành chỗ đó một mảnh đục ngầu. Bị bắn đầy thi vũ miệng nhỏ không ngừng cố gắng nuốt. Thẳng đến thần lạc lúc này đây cơ bản bắn đủ mới đưa lại đem tóc của nàng ti lấy ra. Đem côn thịt trọi vào nàng nhếch môi mỏng. Thong thả trước sau ra vào. Làm thi vũ đem côn thịt cấp không sai biệt lắm thanh lý sạch sẽ. Hơi chút nghỉ ngơi. Đợi côn thịt miễn cưỡng mềm xuống về sau. Thần lạc cầm chặt côn thịt tại thi vũ liếm láp đầu ngón tay khi đi đến anh Lê Lê trước mặt. Tháo xuống nàng mắt thượng bịt mắt, hướng kia gương mặt dâm loạn bộ dáng thẻ lưỡi thở gấp a hắc nhan liền trực tiếp đái ra đến, thì Vũ có một chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền thích ứng, ngược lại anh Lê Lê nhắm mắt lại gương mặt hưởng thụ tắm rửa đây hết thảy, còn chủ động há hốc miệng ra đang uống. Sông thôn đồng học thật sự là đủ biến thái đây này. Anh Lê Lê lười cùng thi Vũ không chấp nhặt, chính là hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Rất nhanh, thần lạc cấp Thi Vũ cùng anh Lê Lê đều mặc béo thứ, nhưng tại bên trong riêng phần mình chôn một phen có thể đồng thời kích thích tiểu huyệt cùng hòn le cùng với lỗ sau tam xoa mát xa bổng. Tại béo thứ trói buộc phía dưới mát xa bổng hoàn toàn không có khả năng trượt ra, chỉ có thể ở hai người bên trong thân thể không ngừng lật khuấy làm ác, mà Megumi là bị thần lạc ôm đến trong phòng khách, đem nàng ôm tại trong ngực mặt hướng Thi Vũ cùng anh Lê Lê hai người. Huệ tiểu huyệt nguyên lai trưởng như vậy à, môi mật hơi dài à, so với ta trưởng nhiều, hỗn đản lão ca khẳng định quá yêu thích liếm đúng không, mần khởi đến có tư có vị. Anh Lê Lê dùng đầu ngón tay xóa sạch ngực cùng môi một bên tinh dịch, sau đó táp liếm sạch, cười xấu xa đánh giá nàng. Anh Lê Lê, chấm, Megumi xấu hổ hai tay che mặt nhỏ giọng nói loại chuyện này không cần phải nói cũng có thể á. Gia đằng đồng học, ngươi vừa mới ở phía sau, đem chúng ta cấp trêu đùa thật sự khoái trá nha, bây giờ là nên ngươi hồi báo chúng ta thời điểm, Huy Dạ Quân, thỉnh thật tốt làm gia đằng đồng học thoải mái thoải mái. Không cần Thi Vũ ngươi nói ta cũng biết. Nói, thần lạc hai tay bóp lấy Megumi đùi đem nàng giơ lên trước quần, quỳ đầu chống đỡ tại nàng lỗ sau cửa vào, trong này cũng đã bị dịch nhờn thấm ướt, thần lạc tiến vào mặc dù có chàng đạo thịt mềm cản trở, nhưng là coi như thuận lợi, như thế cự vật tiến vào, Megumi không thể không ngẩng lên cổ hít sâu, bộ kia nhẫn nại phồng cảm nhưng còn phải cố gắng dung hạ biểu cảm thật sự là có đủ đáng yêu. Thần lạc cho anh Lê Lê một phen có thể vặn vẹo mát xa bổng, cho Thi Vũ một cái liền huề thức vô tuyến chấn động bổng, Megumi bị thần lạc ôm cho hết toàn bộ co lại thành một đoàn, mềm nhũn thân hình nương tựa tại thần lạc lồng ngực, nửa người dưới hướng ra phía ngoài đột xuất, lỗ sau chứa nhất ngay ngắn côn thịt, tính khí tắc còn trống không, nhưng rất nhanh đã bị anh Lê Lê dùng mát xa bổng đẩy vào, tiếp lấy Thi Vũ cũng đem mở ra chốt mở chấn động đầu dán tại Megumi hòn le phụ cận, âm vật của nàng bản thân liền cực kỳ mẫn cảm. Thần lạc nhẹ nhàng mút hút một chút liền sẽ nhanh chóng cao trào, nhiều như vậy quản tề phía dưới, Megumi trực tiếp tại thần lạc trong ngực loạn chiến lên. Không, không đúng sao Huy Dạ Quân, không phải là. Chỗ đó a, là tiểu huyệt mới đúng chứ, tiểu huyệt. Bị thần lạc bày ra loại này xấu hổ tư thế, Megumi thật sự là không mặt mũi gặp người, nàng liều mạng che mặt không dám đi nhìn hai vị biểu cảm, nhưng này ngược lại cũng để cho khuê mật nhóm ức hiếp nàng càng hăng say rồi. Đã không có gánh nặng trong lòng. Có cái gì không tốt, lần trước cấp Huệ Huệ nơi này rót vào sữa bò, nhưng là thuần sữa bò nhiều không có ý nghĩa, hôm nay nên đem của ta sữa bò rót vào Huệ Huệ bên trong, Huệ Huệ muốn hấp thụ nhiều uống nhiều nha. Thần lạc quy đầu tại Megumi trực tràng thịt mềm hút trên hạ đang tại phi thường chật đất tại ra vào, mỗi sâu một phần, Megumi trực tràng tường thịt áp bách gợi cảm thụ liền đến mãnh liệt hơn rồi. Vừa mới bắt đầu tiến vào kia nhất phía dưới giống như là nàng buông lỏng cảnh giác, mà bây giờ tiến vào một nửa liền có loại muốn vào không được cảm giác, chẳng qua tại thần lạc nhõng nhẽo cứng rắn phao cùng anh Lê Lê Thi Vũ cố gắng phía dưới cuối cùng vẫn là cọ sát đi vào, quy đầu khai khẩn mềm mại nóng ẩm chàng đạo nội bức tường. Phối hợp một tầng tường thịt chi cách địa phương anh Lê Lê trong tay mát xa bổng quất cắm. Không nên không nên, loại này tuyệt đối rất kỳ quái á. Không được, ô, thần lạc quân ăn hiếp người khác. Anh Lê Lê, đừng, như vậy, còn có Hà Chi Khâu học tỷ, tha mạng, tha ta ô ô, ta muốn đi rồi. Megumi hai má mãnh hướng lên phía trên hướng lên, sạch sẽ ngón chân đột nhiên vặn gãy khởi không khí, thuyết minh nàng đã không nhịn được cao trào đã đến, trước sau huyệt cùng một chỗ co rút nhanh, như là nắm chặt thần lạc côn thịt đang giúp hắn khuấy sục, thần lạc nhận được tác động cũng không cấm tăng nhanh cấp Megumi rút ra đút vào động tác, đem kia tráng kiện cự căn chôn sâu tiến nàng mềm mại thân hình bên trong. Đi trước chất lỏng cùng chàng đạo dịch nhờn hỗn hợp chen ép lập tức nặn ra bọt biển. Xì xì tiếng cùng ong ong tiếng không ngừng theo dưới người vang lên, cùng Megumi cao trào yêu kiều tiếng lăn lộn tại cùng một chỗ, biến thành toàn bộ phòng khách như là cái tràn đầy nhục dục dâm ổ. Gia đằng đồng học hòn le cơ nhiên nhảy cảm như vậy a. Thật là có một khối dâm đãng thân thể, người bộ dạng này cao trào thay nhau nổi lên bộ dáng nhất định là có thể để cho Huy Giả Quân được đến thật lớn tâm lý thỏa mãn. Thật không sai a, thật không sai. Nói, Thi Vũ nhẹ cầm lấy để nhẹ, khi thì cầm lấy chấn động đầu kích thích Megumi hòn le, khi thì lại đem chấn động đầu đặt tại nàng bắp đùi chỗ, run trên bắp đùi thịt mềm từng đợt lay động, như là bọt nước sóng gợn. Dài như vậy môi mật thuyết minh ngươi tính dục khẳng định thực tràn đầy, nên không có khả năng huệ ngươi nhưng thật ra là nhịn được cực khổ nhất cái kia a. Hưởng qua một lần côn thịt mùi vị sau rốt cuộc đối với tự an ủi không để được bất cứ hứng thú gì rồi. Là như thế này a, đúng vậy a Huệ. Xem chiêu, xem chiêu. Anh Lê Lê nghiến răng nghiến lợi, đem massage bổng thật nhanh hướng đến Megumi tiểu huyệt đưa. Massage bổng không có gì xúc cảm, không cảm giác được Megumi hũ thịt chặt lại, nhưng này ôm chặt massage bổng thân gậy bờ môi lại bán đứng nàng. Mới không phải như vậy. Ta chỉ là muốn cùng thần là quân nhiều tại cùng một chỗ mà thôi. Quá phần à anh Lê Lê, còn có Hà Chi Khâu học tỷ. Làm sao có thể như vậy? Nói ta đâu, ta chỉ là muốn đạt được thần lạc quân trên người nhiều một chút hạnh phúc. Là nhiều một chút tinh dịch à? Thì Vũ không chút lưu tình vạch trần nàng. Đúng rồi, bất kể là tinh dịch vẫn là nước tiểu cũng không lưu cho ngươi. Sông thôn đồng học là biến thái. Hà thơ tử là huyệt dâm phóng túng nữ. Chính xác ra là đối với Huy Giả Quân một người mà nói huyệt dâm phóng túng nữ, đối mặt yêu thích người biến thành huyệt dâm phóng túng nữ lại như thế nào đây? Thư thái như vậy sự tình ta đương nhiên cũng nghĩ nhiều hưởng thụ một chút a. Nói, thì Vũ một chút đem chấn động đầu cấp ép tới càng dùng sức. Dưới người thần là côn thịt bị Megumi lỗ sau toàn bộ nuốt vào, ngay từ đầu còn có điều mâu thuẫn lỗ sau hiện tại rất là vui sướng tại hoan nghênh thần lạc xâm phạm, hồng nhuận ẩm ướt trượt tường thịt càng thêm căng đầy bao lấy hắn. Cùng tính khí lại là một phen khác biệt xúc cảm, mặc dù không có như vậy tỉ mỉ thịt mềm nhăn nheo, nhưng là có một vòng vòng tràng thịt, côn thịt trọi vào đẩy ra quan câu cắm ở mỗi một tấc vòng thịt phía trên, một khi tăng thêm tốc độ đạt được thật lớn khoái cảm. Megumi lỗ sau chói chặt thần lạc không cho hắn dễ dàng rút ra, thì Vũ gương mặt hưng phấn cười xấu xa đang khảo nghiệm nàng tiểu viên thịt, mà anh Lê Lê tắc hận không thể dùng massage bổng đem Megumi kia xinh đẹp nộn huyệt cấp thống lạn. Massage bổng dọc theo không ngừng tràn ra nhuyễn mật khe thịt trọi vào đẩy ra, đem dính trượt chất lỏng cấp lật quậy đến khắp nơi. Cao trào bên trong Megumi cơ hồ muốn cắn ở tay của mình cổ tay, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể hạ miệng, vòng eo mãnh liệt run rẩy trung phun ra thánh thủy tại chấn động đầu áp bách dưới văng tứ phía, đem Thi Vũ cùng anh Lê Lê hai người trên mặt đều biến thành tràn đầy vệt nước, thì Vũ ngược lại không sao cả, anh Lê Lê gương mặt ghét bỏ, sau đó đem massage bổng cấp chọc vào sâu hơn. T, Huệ Huệ ngươi hút thật là lợi hại. Cứ như vậy muốn tinh dịch của ta sao? Vừa mới tối nồng một phát bắn cấp ngươi phía trên miệng nhỏ, ngươi thật đúng là lòng tham nha. Ô ô ô, ô, đừng nói nữa thần lạc quân. Loại này xấu hổ nói muốn tới hai chúng ta nhân thời điểm nói sau. Đến lúc đó ta thật tốt đáp lại ngươi. Tốt ngươi cái Huệ lúc này còn nghĩ muốn trộm đi. À, cho ta xem chiêu. Gia đằng đồng học chẳng sợ hai huyệt đều mở cũng không thành thật. Nhìn bộ dạng tiếp theo hẳn là đeo lên miệng cầu mới được. Nói, thì Vũ lặng lẽ nâng lên chấn động đầu, làm co giật không thôi Megumi có thể lấy hơi. Dù vậy Megumi cũng thịt ngứa không chịu nổi, nàng hạ thân bình ngọc chất lỏng như phóng túng phun trào, chân chuồng nàng tại thân lạc trong ngực bị bọn hắn một nam hai nữ nhất tề xâm phạm, giống như là một cái lớn hào tình yêu búp bê, bất quá Megumi bản thân liền có niềm búp bê cảm giác, tinh xảo đáng yêu, da rẻ trắng nõn vô cùng mịn màng. Megumi mật thịt đều đã bị anh Lê Lê dùng massage bổng cấp lật quậy đến rối tinh rối mù, vô số lần hồng nhạt thịt mềm theo kia mềm mại hũ thịt lối vào hướng ra phía ngoài lật đi ra, nhưng rất nhanh lại chớp mắt xúc vào đi, mặc dù mình cũng cùng vì nữ sinh, anh Lê Lê vẫn là cảm giác dị thường hạ lưu hưng phấn, nàng có thể tưởng tượng thần lạc dùng côn thịt xâm phạm chính mình thời điểm, chính mình huyệt dâm cũng sẽ như thế lật tiến nhảy ra, sau đó tràn trề phun ra đại lượng vệt nước. Này một phát tinh dịch ai muốn? Thần lạc đem Megumi cấp vững vàng ôm lấy bảo trì quân tốc rút ra đút vào, mặt không đỏ không thở mạnh hỏi. Ta, anh Lê Lê thứ nhất giơ tay lên. Ta sông thôn đồng học vừa mới đã nuốt xuống nhiều như vậy, hiện tại nên nhường một chút ta à. Thì Vũ cũng không nguyện nhường cho. Hai vị đều, đừng như vậy, thần lạc quân minh minh bây giờ đang ở cùng ta, cho nên không cần khách khi thần lạc quân liền trực tiếp bắn vào ta đấy. Mặt sau là được. Thần lạc quân tinh dịch lại nồng lại nóng, sẽ không cấp anh Lê Lê cùng Hà Chi Khâu học tỷ thêm gánh chịu a. Ta một người đến thừa nhận là đủ rồi. Megumi thở gấp nói tương đương lòng tham nói. Vậy lần này liền tất cả đều bắn cấp Huệ Huệ rồi. Chuẩn bị tiếp hảo. Nói, thần lạc lập tức nhắc tới rút ra đút vào tốc độ, lỗ sau xì xì rung động, dịch nhờn không ngừng theo thần lạc côn thịt chảy xuôi phía dưới, thuận theo túi cả nhỏ giọt rơi đến trên sàn nhà. Thì Vũ cùng anh Lê Lê giống là vì trả thù nàng bình thường liều mạng khống chế đưa tay chung chấn động bổng cùng massage bổng. Chỉ thấy Megumi hai bôi mật môi cùng môi đội lên phương hòn le đều chấn ra phạm vi nhỏ hư ảnh, bị Thi Vũ cùng anh Lê Lê hai người cấp quậy đến long trời lở đất, vốn là thần lạc đối với nàng chơi cửa sau cũng đã làm nàng không cách nào chịu đựng rồi, này hai người còn cấp Megumi mang đến kịch liệt như thế xung kích. Ba người giáp công phía dưới, trực tiếp làm Megumi tại thần lạc trong ngực không tự chủ được thét chói tai, nàng lật lên bạch nhãn mất mặt phun lưỡi thơm, mặc dù tốt vài lần đều nghĩ không chế cái này biểu cảm, nhưng cũng thật sự là khống chế không nổi, thậm chí khóe mắt còn chảy xuống hai hàng giọt lệ, nhưng Megumi cũng không cảm thấy thương đau đớn, ngược lại là hưng phấn sắp đã hôn mê. Không được, bắn ra, thần lạc quân nhanh chút bắn ra, không chịu nổi, sẽ chết, cái này thật sẽ chết, bụng muốn hư mất, tiểu huyệt rất nhám, tha cho ta đi thần lạc quân anh lê lê còn có Hà Chi Khâu học tỷ. Ta không được, đi, lại muốn đi. Tại buộc chặt đến trình độ cực cao sau đó, Megumi bắt đầu thần lạc trong lòng kịch liệt co giật, điện lưu vậy khoái cảm nhanh chóng chảy xuôi tứ chi của nàng Bách Hải, làm Megumi cả người mồ hôi đầm đìa đến cơ hồ muốn nổi lên đến, đột nhiên nhất luồng nhiệt lưu theo Megumi dưới người thẳng hướng rót vào, nóng bỏng tinh dịch tại thần lạc gầm nhẹ tiếng trung bộc phát ra đến, cận cổ thứ nhất khiến cho Megumi bỏng đến cảnh hoa loạn chiến, nguyên bản nhu thuận đáng yêu sóng sóng đầu tại đây vậy dưới sự kích thích đã ném được mê loạn dị thường. Sợi tóc dán tại ướt sũng nóng lên trên hai má, phải nhiều sắc khí có bao nhiêu sắc khí. Anh Lê Lê cùng Thi Vũ cũng hợp thời lấy ra ức hiếp nàng tính khí hai phần đạo cụ, lúc này kia chất thịt hoa huyệt giống như là muốn ra bên ngoài phun cái gì vậy giống nhau cố gắng ngoại lật, thẳng tắp hữu lực thánh thủy suy. Thẳng xông về hai người ở giữa bức tường, như là động dục tiểu mẫu cầu giống nhau đem chỗ đó đổ ẩm ướt một mảnh, Megumi xấu hổ đến thẳng che miệng nghẹn ngào, nhưng thần lạc vẫn chưa như vậy buông tha nàng, ngược lại là mạnh mẽ đem nàng hướng lên vừa nhấc. Rút ra côn thịt làm lỗ sau mạnh mẽ ngoại phun tinh dịch đồng thời đem chính tại trong suốt tinh côn thịt lại lần nữa trọi vào nàng chất huyệt. Tại Megumi kinh hô tiếng trung tiếp tục ra sức quất cắm. Tại sao như vậy, thần lạc quân quá phân, ô, không được, quá kịch liệt, tiểu huyệt muốn nứt ra. Eo ma rớt, anh Lê Lê, Hà Chi Khâu học tỷ, không muốn xem ta. Cầu xin các ngươi không muốn xem ta. Tinh dịch từ phía sau chảy ra. Ô, quá mất mặt, tốt xấu hổ. Megumi còn tại che mặt che giấu, nhưng thần lạc cũng không có nghe nàng thật dừng lại đến, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn. Megumi vòng eo đã hoàn toàn tê dại rồi, thần lạc xuất tinh trung côn thịt đem kia đầy tràn dâm chất lỏng hũ thịt cấp chọc vào ọp nhiều lần lặp đi lặp lại rung động. Một màn này cũng hơi chút nhìn ngây người anh Lê Lê họa theo vũ. Hai người đều nắm tay chung ra hỏa không nói gì, chẳng sợ bị Megumi thánh thủy cấp phun tung tóe đến cũng cơ hồ không có nhắm mắt lại. Gia đằng đồng học ở vào thời điểm này ngược lại ngoài ý muốn thuần thục đâu. Nói như thế nào đây, mặc dù có một chút quá mức, nhưng quả thực như là vẫy nuôi khất tinh chó mẹ. Anh Lê Lê cùng Thi Vũ nhìn nhau liếc nhìn một cái, giúp nàng đem câu nói kia nói ra. Tuy rằng Thi Vũ đang còn muốn cái kia chó mẹ phía trước tăng thêm một cái tiện tự. Nhưng này dễ dàng dẫn tới Megumi giận dỗi, còn chưa phải nói, nếu như là anh Lê Lê, nàng tuyệt đối sẽ nói. Megumi tuy rằng sinh khí căn bản không để ý tới nói các nàng, chỉ có bị thần lạc chọc vào hoàng thần kêu loạn phân. Megumi căng thẳng mật thịt đi theo côn thịt quất cắm mà lần lượt bị đỉnh hướng miệng tử cung, điểm G đã ở thần lạc côn thịt nâng lên cầu gân hạ bị qua lại vuốt phẳng, chỉ cần là nhìn bộ dạng này hình ảnh liền làm người khác huyết mạch phun trào. Chẳng sợ Thi Vũ cùng anh Lê Lê đều đã từng cao trào rất nhiều lần cũng giống vậy lại có cũng đủ cảm giác, vừa vặn các nàng dưới người đều đút lấy đồng dạng mát xa bồng, hai người ăn ý đối diện liếc nhìn một cái, sau đó anh Lê Lê dùng tay phải cầm Thi Vũ tay trái. Hai người cố gắng tới gần, tại thần lạc ánh mắt ý bảo hạ bảo chỉ bị đập tại trên tường tư thái hôn tại cùng một chỗ, giống nhau đều dính nhiễm nồng đậm tinh dịch hương vị phấn nộn lưỡi thơm qua lại quấy tại cùng một chỗ. Ẩm ướt hôn chập chập tiếng phối hợp côn thịt đảo huyệt cô thu tiếng làm cho cả gian phòng đều nhiễm lấy giao phối pheromone khí tức. Thần lạc như vậy vô tình quất cắm dưỡng như muốn đem Megumi lý trí toàn bộ hao mòn rơi, nàng cảm thấy mình đã không cần phải nữa tự hỏi, chỉ là một cái bị thần lạc tùy ý sử dụng lỗ thịt liền rất tốt, lần lượt nhẫn nại cũng không nhịn được chỉ có thể phun ra trình độ cực cao khoái cảm làm nàng đầu váng mắt hoa, đầu vú đều đã kiểu lập thành nhuyễn đường. Thật không được, thần lạc quân. Thỉnh, mời ngươi làm anh Lê Lê a. Bỏ qua cho ta, thật không chịu nổi, thần lạc quân ngươi, đối với bình thường nữ hài tử tới nói quá lớn a xxxx. Còn tại, hướng bên trong đỉnh, tử cung đều phải, đẩy ra rồi, ô. Lại lần nữa nghẹn ngào ngửa mặt Megumi lại nghênh đón một lần cao trào, thần lạc cũng biết nàng cần phải tạm thời nghỉ ngơi, liền đem côn thịt rút ra đút vào, động tác trực tiếp nhắc tới nhanh nhất. Megumi nhuyễn bắn mượt mà mông thịt dính đầy hai người giao hợp chất lỏng. Tại lần lượt phía trên trào rơi xuống khi cùng thần lạc bụng cùng một chỗ va chạm được ba rung động. Ngoan cám vào côn thịt không khách khí cường ngạnh đẩy ra Megumi vì cứng rắn miệng tử cung, đỉnh quy đầu tiến tử cung gõ đánh tử cung nội bức tường đem bị đâm cho hướng lên đẩy ra đột vết. Lúc này Megumi cũng không miễn lại lần nữa, đôi mắt trắng dã phun lưỡi thơm rơi lệ lộ ra dâm đãng a hắc nhan. Lúc tới như vậy thục nữ tư thái sớm liền không có bóng dáng, nhưng thậm chí quái nàng, các nàng những nữ hài tử này tại này trước mặt người khác có thể phải nhiều thục nữ có bao nhiêu thục nữ, nhưng ở thần lạc côn thịt trước mặt liền sẽ biến thành khát vọng tinh dịch cùng tình yêu dâm đãng dục nữ. Chẳng sợ nàng bổn ý cũng không như thế, cũng có khả năng dần dần biến thành lần này tư thái. Nha, Huệ Huệ thật sự là quá tuyệt vời. Phản ứng của ngươi thật sự là đủ đáng yêu. Thần lạc bưng lấy Megumi ra sức dùng côn thịt oanh kích nàng. Hoàn toàn biến thành heo mẹ a hắc nhan rồi, cho nên đây mới là gia đằng đồng học khuôn mặt thật a. Thì Vũ cũng dần dần cùng anh Lê Lê đã xong ôm hôn, ngẩng đầu nhìn nàng. Không, bị loại này khủng bố dương vật kịch liệt quất cắm, ai cũng sẽ biến thành a hắc nhan a. Anh Lê Lê cũng khóe môi giật giật nhỏ giọng thầm thì. Ô ô ô ô ô, cứu mạng, tha ta, thần lạc quân, thật to, muốn ma rớt. Megumi còn tại ngâm nga những cái này không giá trị lời nói, nàng khống chế không nổi lỗ sau co lại, thần lạc vừa mới rót vào lỗ sau đại lượng tinh dịch cũng ở đây vậy quất cắm giữa dòng chảy xuống dưới, rõ ràng còn tại cắm vào phía trước tiểu huyệt, lỗ sau lại trước phun thành bộ dáng này, thật sự là quá mức dâm mỹ. Chuẩn bị tốt Huệ Huệ, muốn bắn nha. Thần lạc bóp chặt Megumi đùi, đem chân của nàng căn cấp tách ra càng mở, đem kia đã tràn đầy bọt biển huyệt dâm bày ra cấp anh Lê Lê họa theo Vũ cùng một chỗ xem xét. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy ra đằng đồng học môi mật thật dài a. Cho nên như vậy nữ nhân tính dục cường a. Sông kia thôn đồng học ngươi khẳng định so ra đằng đồng học còn dài hơn a. Như thế này ta phải cẩn thận nhìn nhìn. Rát, mới. Anh Lê Lê hai má đỏ ửng vội vàng xua tay. Thần lạc không thấy hai nàng thói quen tính tướng thanh, hơi hơi dùng mình tiếp tục rút ra đút vào Megumi không có lông nộn huyệt, này hữu lực lại không có tình va chạm làm Megumi hai chân lơ lửng loạn xạ xoay, đại mẫu chỉ hạ chụp, còn lại tứ chỉ nhao nhao nhích lên, hoặc là làm ra tương phản động tác, mông thịt đã cùng thần lạc bụng bị đâm cho đỏ lên, mỹ nhũ cũng tại trong không trung hoàng thượng hoàng phía dưới, nếu như nàng thân ở thời kỳ cho con bú, sợ không phải là muốn bị thần lạc cấp hoàng ra sữa thủy. Bắn ra, thần lạc quân toàn bộ, bắn ra, để ta so khác sở hữu nữ sinh đều trước một bước mang thai a, đến đem bụng của ta cấp làm đại, ta nghĩ. Cấp thần lạc quân sinh đứa bé, ô, như vậy một phát liền toàn bộ bắn cho ngươi. Thần lạc giận gầm một tiếng, tại kia tinh mịn nếp thịt chen ép mút hút hạ hắn côn thịt cũng đã đạt tới cực hạn, toàn thân hắn bắp thịt căng thẳng vài giây sau đó bắt đầu phát run, cuối cùng tại Megumi từ cung chỗ sâu phóng xuất ra này hằng hà sa số tinh đặc. Nhiệt lưu chớp mắt lấp đầy Megumi mảnh mai tử cung, nóng bỏng tinh dịch phun cả tại Megumi tử cung nội bức tường phía trên, lại chảy xuống phía dưới đi qua, nhưng rất nhanh tân một cỗ tiếp tục phun cả, tăng lên tinh dịch khoảnh khắc ở giữa đem trứng gà lớn nhỏ tử cung cấp nhét đầy. Sau đó liền đem càng chống đỡ càng lớn, bụng của nàng cũng bắt đầu trở nên phồng lên, Megumi thống khổ kêu to, nghiêng nghiêng mặt che miệng không được khóc nức nở. Kia lần tư thái rõ ràng tương đương chọc nhân chiều mến, nhưng phối hợp hiện tại tư thế này cùng trạng thái lại sẽ chỉ làm nhân cảm thấy vô tận sắc khí. Tăng vọt con cháu dịch tại thần lạc cởi bỏ âm phong ấn sau lập tức cuồn cuộn địa dũng hướng về phía Megumi hũ thịt, như là tinh hải chảy ngược, nước lũ vậy tinh đặc tầm bổ Megumi tiểu huyệt cùng lỗ sau, đem vốn là nộn hồng nhạt ngọc thịt tất cả đều cấp sơn thành đục ngầu nồng bạch, đậm đặc nhiều chất lỏng tinh dịch phun nặn ra Megumi miệng huyệt. Đem Megumi kia lâu dài bờ môi cũng cấp nhiễm lấy dâm mỹ màu trắng, sau đó tích tích chảy xuôi xuống, lại bị anh Lê Lê họa theo Vũ tranh tiên khủng hậu dùng tay đi tiếp được. Sau đó tự mình liếm láp mút hút khởi ngón tay của các nàng. Toàn bộ, tiến vào, thần lạc quân, hâm nóng một chút tinh dịch sữa bò. Hô, hô, loại trình độ này hạnh phúc, những cô gái khác căn bản vô phúc tiêu thụ a. Vù vù, người này liền quá mức ra đằng đồng học. Rõ ràng hôm nay tiểu huyệt của ta mới ăn huy giả quân thứ nhất phát. Này, ta còn không có đâu này. Ngược lại cho ta làm một điểm a. Anh Lê Lê hôm nay chỉ dùng miệng huyệt ăn được thần lạc tinh dịch, tuy rằng cũng cao trào không ít lần, nhưng luôn cảm thấy tiểu huyệt vắng vẻ. Yên tâm, hôm nay hào hào mà thỏa mãn các ngươi, coi như là các ngươi tiếp nhận anh Lê Lê khen thưởng. Nói, Thần Lạc thong thả rút ra như trước hơi chút thổ lộ tinh dịch côn thịt, hắn bưng lấy huyệt dâm miệng nhỏ thẳng miệng sùi bọt mép Megumi, đem côn thịt đưa đến Ti Vũ cùng anh Lê Lê ở giữa. Này hai người đỏ mặt đối diện liếc nhìn một cái sau lập tức gợi cảm liêu qua sợi tóc tới gần chủ động liếm láp, đem phía trên dính đầy tinh dịch cùng Megumi dâm thủy cấp dần dần thanh lý sạch sẽ, hoàn toàn buông lỏng xuống. Megumi theo bản năng không khống chế đã tuôn ra một cỗ cuối cùng thánh thủy, tưới tại Thần Lạc côn thịt họa theo Vũ Anh Lê Lê khuôn mặt. Tình cảnh này tựa như là đang tiến hành một hồi dâm tà hiến tế. Đệ thập nhất kỳ đổi mới đến đây kết thúc, thỉnh nguyện ý tiếp tục ủng hộ thứ 12 kỳ cổ đông mau chóng tiếp theo phí. Tiếp theo phí kết nối tại đàn thông cáo. Thần Lạc thứ 12 kỳ thứ nhất bán. Ngượng ngùng bởi vì nhập tịch phỏng vấn vân vân không thể đối kháng làm các vị cổ đông đợi lâu. Lần này 121 đổi mới thôi Yukino nhưng là độ dài không đủ. Bởi vậy hoàn chỉnh Yukino đầu đêm phải đợi 122 càng xong. Lần này đổi mới chung ít nhất 2. 5 vạn chữ Yukino chát chát. 122 ít nhất 2 vạn chữ Yukino chát chát. Muốn đợi 122 cổ đông cũng có thể đợi một tuần. Thứ 6 tuần sau đổi mới 122. Chương 221 học kỳ mới và tân phát thẳng. Ngày 31 tháng 8 cùng ngày 1 tháng 9 không đơn thuần là hai cái tự nhiên nguyệt đường ranh giới. Đối với tổng võ cao tuyệt đại đa số đệ tử tới nói, đây càng là thiên đường cùng địa ngục phân cắt ngày. Một ngày trước là tốt đẹp nghỉ hè, sau một ngày liền biến thành thống khổ thứ hai học kỳ. Hơn nữa khai giảng ngày hôm đó liền muốn đi học, cũng không trước thời gian tan học. Sẽ làm rất nhiều thói quen nghỉ hè bên trong lười nhác cuộc sống tự do đám học sinh không ngừng kêu khổ. Thần Lạc tự từ ngày đó cùng Thi Vũ cùng Megumi ngả bài anh Lê Lê tình huống sau đó, hay dùng vô hạn vạn năng kết hôn khoán cùng các nàng ba người đều khi kết hôn, đương nhiên dòng họ vẫn là không có sửa chữa đã kết hôn cũng không nói cho các nàng biết, loại vật này đợi hôn lễ khi nói sau. Hoảng phóng túng hoảng phóng túng hoảng phóng túng. Tàu điện nhìn tại quỹ đạo phía trên chạy âm thanh tràn ngập Thần Lạc hai lỗ tai. Khá tốt chính là tàu điện không phải là tàu điện ngầm, không có tại đường hầm bên trong chạy cũng không có sắc nhọn tiếng gió gào thét, tổng tới nói tạp âm coi như tương đối làm người ta có thể tiếp nhận phạm vi, lâu dài tần suất thấp tạp âm thậm chí còn có chút thôi miên. Cùng khoang xe thượng trừ bỏ Thần Lạc ba người còn có mặc lấy tổng võ trường cao đẳng phục hai trai hai gái, những trường học khác đệ tử càng nhiều, cái điểm này các nam sinh phần lớn tại ngáp, các nữ sinh tắc hoặc là cùng khuê mật nhóm nói chuyện phiếm, hoặc là cúi đầu cả đưa tay cơ. Có chút nhân tại ngày nghỉ bên trong phơi nắng thành màu lúa mì, có chút nhân thay đổi kiểu tóc nhuộm mái tóc, tính toán học kỳ mới xuất đạo, như là mỗi học kỳ đổi một cái hình tượng đan sinh cốc xâm hạ. Cũng có một chút mắt sắc nữ sinh đem tầm mắt nhìn về phía Thần Lạc, nhưng lúc này Thần Lạc tay trái một bên ngồi sơ nghiêng đuôi ngựa tóc vàng mắt xanh mỹ nhân sớm phản yêu, tay phải một bên tác dựa vào lưu lại cạn màu vàng tóc dài xòa vai xích đồng ngốc manh mỹ thiếu nữ truy danh thật trắng. Tuy rằng cùng trường nữ sinh nhóm không lý giải Thần Lạc vì sao đột nhiên sửa tọa tàu điện ngoại chú, nhưng ở hai vị này tả hữu hộ pháp thêm vào phía dưới, ngược lại không có người không ánh mắt trên mặt đất tiền lời làm đến gần. 8:08, ba người đến trường học. Thật trắng tồn tại nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ mọi người trong mắt đề tài mới, vô luận nam nữ đều nhao nhao suy đoán cái này tại tàu điện phía trên liền một mực bên cạnh nếu không có nhân kéo Thần Lạc cánh tay sau đó tại trường học bên trong cũng không buông ra thần bí con lai mỹ thiếu nữ. Thứ hai học kỳ không có khả năng một lần nữa chia lớp, Thần Lạc mang theo đối với hết thảy đều giống như không có gì hứng thú Thật Trắng tiếp tục đi hướng chủ giáo học lâu, nhưng ngay tại sắp tiếp cận thời điểm, Thật Trắng lại đột nhiên dừng lại, đem tầm mắt nhìn về phía bằng gỗ kết cấu cũ trường học bên kia. Thần Lạc, đó là... Thật Trắng giơ tay lên hướng lên ngón tay đi, tha vài vòng lại chỉ hướng cũ trường học ở giữa. Tổng võ cao cũ trường học, bên trong đèn tốt tốt xấu phá hư, trên sàn nhà còn tràn đầy hố, không có việc gì nói bình thường không muốn đi qua. Nói, Thần Lạc liền chuẩn bị mang theo nàng tiếp tục đi. Thật sao? Thật Trắng mắt như là bị hút tại đó bên trong giống nhau, một mực nhìn chằm chằm nhìn, thẳng đến góc độ vấn đề rốt cuộc nhìn không thấy mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt. Cũ trường học có cái gì đặc biệt để ý đồ vật sao? Thật Trắng lắc lắc đầu, có chút muốn nói lại thôi, nhưng cũng không nói cuối cùng nói cái gì. Quên đi, sớm phản ngươi liền đi Di Ban A, ta mang Thật Trắng đi xem đi văn phòng. Vâng, Thần Lạc thiếu gia. Sớm phản yêu chiều hắn hơi hơi cúi đầu, rất là tiêu sái nhất ném treo tại tả trên vai đuôi ngựa liền chiều Di Ban phương hướng đi đến. So với Thần Lạc vậy chữ âm nhạc là cố ý nhường mỗi một khoa đều miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thành tích. phẩm chất học tập ưu tú sớm phản ưu mỗi lần đều có thể thi đến không sai biệt lắm niên cấp tổng hợp thứ 5 trái phải. Thứ nhất vẫn là Yukinoshita Yukino. Đi mau đến văn phòng khi Thần Lạc lại đột nhiên dừng lại bước chân, bởi vì, chính là hắn nhớ tới này cái một mực bị hắn làm cho đã đọc không trở về chủ nhiệm lớp đồng tu thật đông, nếu như đồng tu lão sư nhận lấy bởi vì cùng đệ tử phát sinh quan hệ cảm giác tội lỗi trực tiếp từ chức chạy ra làm sao bây giờ? Thì sao, Thần Lạc? Không, không có gì. Thần Lạc lắc lắc đầu chuẩn bị tiếp tục hướng trước. Thật Trắng nhẹ nhàng kéo lại hắn, sau đó về phía sau chỉ nói mặt sau người tỷ tỷ này, đang dùng đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi. Ngang. Thần Lạc một chút nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó liền cùng mặc một thân màu tím đậm mặc đồ chức nghiệp phấn phát mỹ thiếu nữ đồng tu thật đông đối mặt mắt. Chính như Thật Trắng lời nói, đồng tu lão sư ánh mắt thập phần đáng sợ, không, cùng với nói là đáng sợ. Không bằng nói rất giống là mỗ đoạn thời kỳ bị Thần Lạc đùa giỡn qua anh Lê Lê nhìn bộ dáng của hắn, vừa tức vừa thẹn ngạo kiều mặt đại khái là đối với nàng hiện tại biểu cảm tốt nhất thuyết minh, đỏ bừng gò má phối hợp kia dường như muốn chừng mặc Thần Lạc mắt, còn có kia bóp sát chi rung động quyền cùng trán thượng nâng lên gân xanh đều tại dự báo nội tâm của nàng kích động. Chào buổi sáng, tốt nhất a đồng tu lão sư. Thần Lạc lấy rất là cường đại nội tâm trực diện nàng, mỉm cười phất phất tay. Thật Trắng a ôm lấy Thần Lạc cánh tay phải núp ở hắn nghiêng phía sau. Hô, hô, chấm, đồng tu lão sư hình như cũng hiểu được mình bây giờ như vậy không ổn, liền nhanh chóng hít sâu đổi một chút biểu cảm, vỗ nhẹ sóng lớn mạnh liệt bộ ngực nhắm mắt 2 giây mở nhìn chăm chú hắn nói buổi sáng tốt lành trẻ thôn đồng học, nói vậy thân ngươi một bên vị này chính là sắp đi đến ép ban thượng học sinh chuyển trường đi à nha. Truy danh Thật Trắng đồng học. Không xong, như thế nào chỉ cần là nhìn đến hắn liền. Không được, ta có thể là người lớn rồi, phải khắc chế chính mình, đúng, ta cùng nhưng hắn là sư sinh quan hệ, một lần kia là say rượu hỏng việc, tuyệt đối không thể mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Ừ, là như thế này. Thần Lạc đoán không được đồng tu lão sư đang suy nghĩ gì, chính là hơi chút lay động tay phải làm Thật Trắng theo sau lưng mình đi ra một điểm. Truy danh đồng học, chấm, nói, đồng tu lão sư liền nhẹ nhàng cầm Thật Trắng tay phải cổ tay. Tầm mắt của nàng lại dính vào Thật Trắng trên mặt, cực độ nghiêm túc chiều nàng gật đầu một cái nói đầu tiên, có kiện sự tình phải nhắc nhở ngươi chú ý một chút. Ân, vừa mới còn có một chút hơi sợ Thật Trắng hiện tại cũng không phải sợ, chính là ngơ ngác sai lệch nghiêng đầu. Tác phong và kỷ luật, trường học nội thỉnh không muốn làm loại này cùng khác phái quá mức tiếp xúc thân mật hành vi. Nếu không nói, khác phái, Thật Trắng đem đầu nhỏ nghiêng đến một khác nghiêng. Nghe vậy. Đồng tu lão sư mặt đều tái rồi, nàng cao thấp nhanh chóng một lần nữa quét mắt Thật Trắng một lần, sau đó nhẹ nhàng thở ra mau nói đương nhiên là khác phái, truy danh đồng học ngươi là nữ sinh, trạch thôn đồng học là nam sinh a. A, làm ta sợ muốn chết, còn cho rằng là mặc lấy nữ trang nhập học mỹ thiếu niên đâu. Không phải là bình thường khác phái. Thật Trắng dùng ánh mắt còn lại nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái rất là tự nhiên nói. Tóm lại, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Thỉnh trước theo ta đến an bài cho ngươi một chút thủ tục nhập học, trẻ thôn đồng học thỉnh trực tiếp đi phòng học. Đồng tu thật đông kéo giữ Thật Trắng bước đi, Thật Trắng cũng không có hoàn toàn lại Thần Lạc không ly khai, chính là nghiêng về một phía đi một bên cùng Thần Lạc phất tay nói như thế này gặp. Chỉ cần không uống say, đồng tu lão sư còn là một vị tương đương phụ trách xứng chức nữ giáo sư, Thần Lạc đem Thật Trắng tạm thời giao cho nàng cũng không có gì băn khoăn, cùng Thật Trắng huy qua tay tạm thời cáo biệt sau liền quay đầu đi hướng ép ban. Kết quả vừa quay đầu không bao lâu đi đến lầu chính thê phụ cận liền nhìn đến bóp bao mang Yukinoshita Yukino, nàng trang điểm cùng đến trường kỳ cơ hồ không có gì khác biệt. Đương nhiên, trước khi vào học hay là đi tinh tế làm một phen tóc đẹp hộ phát, đem phi ở sau lưng ngọn tóc đều cấp tu bổ dị thường chỉnh tề, chẳng chỉ có đến Lưu Hải phối hợp kia trắng nõn trung hơi hơi lộ ra một chút hồng nhạt tinh xảo khuôn mặt, Yukino mới vừa xuất hiện tại cửa thang lầu liền dẫn đến sổ tia ánh mắt chú ý. Bất quá lúc này Yukino ánh mắt tất cả đều tập trung ở Thần Lạc trên người, nàng dùng tốc độ cực nhanh cao thấp quan sát Thần Lạc một vòng, sau đó nhắm mắt lại hít sâu một lần, lại mở mắt ra mỉm cười nhìn hắn nói buổi sáng tốt lành. Đã lâu không gặp, xác thực đã lâu không gặp bất quá, xã đoàn hoạt động là từ hôm nay trở đi sao? Ai, Yukino khẽ vuốt cằm, chân phải gót chân hơi chút nhắc tới, đem mũi chân trượt hướng về phía chân trái gót chân chỗ, hơi chút sai mở một điểm tầm mắt. Giống như có chút che giấu ý tứ, rồi sau đó nàng nhẹ nhàng gãi gãi hai má nói nàng. Cũng có khả năng cùng một chỗ sao, Ta là nói, có thể hay không để cho ta cùng nàng gặp mặt. Ta vốn tới cũng là như vậy tính toán. Thần Lạc nhún nhún bả vai, rất là thoải mái mà đáp ứng xuống. Thật sao, chấm, Yukino tiểu tiểu nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó liền theo bản năng tựa như cầm lấy tay trái xoay tròn lên cúi bên ngực trái phụ cận sợi tóc, cuốn hai phía dưới, tiếp lấy nàng liền ý thức được chính mình động tác giống như có chút quá mức rõ ràng rồi, mới ho nhẹ một tiếng đem tóc đen cấp gỡ đến sau vai đi, tiến lên từng bước hơi hơi cúi đầu nói như vậy, liền cầu xin ngươi. Thần Lạc vừa muốn nói chuyện, đột nhiên dư quang liếc về đứng ở lầu chính thê mặt khác một bên thiên màu xám mái tóc đeo mắt kiếng nữ sinh, nàng chính đôi mắt không nháy mắt nhìn bên này, mặc dù không có đang cười, nhưng ánh mắt kia giống như là đang nói nàng phát hiện một ít hảo ngoạn đồ vật. Nàng chính là Thần Lạc hơn nửa ngày nghỉ cũng chưa như thế nào phản ứng hải lão danh cơ đồ ăn. Làm sao vậy? Gặp Thần Lạc không nói lời nào, Yukino liền đột nhiên quay đầu hướng hải lão danh phương hướng nhìn lại. Hải lão danh hoàn toàn không cần phải sai mở tầm mắt ý tứ, ngược lại là híp híp mắt, lúc này mới tâm tình thật tốt tựa như hơi chút hoảng lên đầu nhỏ đạp lên mấy cấp cuối cùng bậc thang, đi hướng ngược lại. Không, không có gì, chẳng qua là cảm thấy kế tiếp một đoạn ngắn thời gian nàng có thể cho ta tìm một chút phiền toái nhỏ. Thần Lạc sờ sờ môi, hơi chút trở về chỗ cũ một chút cái kia tại Thiên Diệp thôn nghỉ ngơi trung tâm mặt sau trên bức tường bị nàng cưỡng ép hôn. Quả nhiên, là lạ. Ta nhớ được đó là hải lão danh đồng học A, các ngươi ban. Nàng có thể cho ngươi tìm phiền toái. Yukino quay đầu, ánh mắt lập lòe. Nói lên hải lão danh đồng học quả thật cũng là một vị đáng yêu nữ sinh, so với ta đến tuy rằng cũng không thiếu chênh lệch, nhưng khí chất của nàng đổ cũng không tệ. Không không không, vì sao ta hiện tại vừa gặp phải loại chuyện này liền theo phương diện này suy nghĩ. Hẳn là, ta không phải là 100% xác định, bất quá. Chấm. Thần Lạc quét liếc nhìn một cái phụ cận thả chậm bước chân giống như cố ý chú ý hai người bọn họ đồng học, duỗi tay đậu đầu Yukino thư bao thượng treo cái kia chỉ đeo hải tặc bịt mắt ngân tiệm tầng vật trang sức. Tại Yukino cũng mân khởi môi đến thẹn thùng quan sát bốn phía đồng thời nói, lấy chúng ta bây giờ quan hệ, chắc là sẽ không bị loại này phiền toái nhỏ khốn nhiễu a. Hô, chấm, nghe vậy, Yukino hít sâu về phía sau quăng một thanh giải phát, đột nhiên thực tiêu sái chấn định ra nói đó là tự nhiên. Không muốn coi khinh quyết định ta. Vậy là tốt rồi, nói, Thần Lạc rớt ra bao liên làm bộ theo bên trong sờ sờ, sau đó theo hệ thống không gian chung lấy ra một cái tố phong túi đưa tới, lại nói coi như là học kỳ mới đối với người vị này tuyết lão sư lễ gặp mặt, cái này đưa ngươi. Đây là... Yukino nắm cạnh góc cẩn thận tiếp nhận. Thần Lạc đưa đồ vật thập phần đơn giản, hơn nữa cũng không phải là cái gì giá cao hàng, hoặc là nói sắp xỉ ở đồ chơi thích hợp hơn một điểm A. Đây là hắn tại nghỉ hè bên trong đi đền thờ mua được cầu phúc quá dây lưng lụa, dựa theo Trung Quốc nói đại khái xem như đã khai quang đồ vật, cố định tại giấy các tông phía trên dây lưng lụa cùng sở hữu tứ đầu, còn rất rắn chắc, đều là thống nhất tiên diễm màu hồng. Người cái kia phát thẳng cũng nên thay đổi đi à nha. Bên cạnh đều rờn cả lông nữa à. Tuy rằng ta biết ngươi rất bảo bối, nhìn bộ dạng hẳn là dùng thật nhiều năm, không bằng dùng ta cho ngươi như thế nào. Thần Lạc ánh mắt ngắm nhìn ở tại Yukino gáy trái phải hai bên hai đầu cột thành nơ con bướm buộc tóc thẳng phía trên. A, a, này, như vậy a. Yukino ấp úng một trận, sắc mặt đang nhanh chóng thay đổi hồng. Ta giống như không nói cho hắn đây là ta lần thứ nhất tự chủ quyết định mua đến đồ vật. Bất quá, quả thật, hiện nay xem như thay mới tốt nhất thời điểm a. Vừa vặn ta đoạn trước thời gian cũng đang do dự muốn hay không đổi, bây giờ cầm đến hắn tặng lễ vật. Thần Lạc xem Yukino miên man bất định bộ dáng khả ái bước lên trước, đi đến nàng thân nghiêng cúi đầu dán tại nàng che đậy lỗ tai tóc dài một bên nhỏ giọng nói dùng tới cái này liền ý vị ngươi sau này nhân sinh muốn bị ta cấp xuyên gặp. Cho nên, xế chiều hôm nay dùng tới cho ta nhìn nhìn, như thế nào đây? Yukino một chút đem cái kia tố phong túi cấp bóp thực nhanh, bên trong tạp giấy đều có một chút biến hình, nàng phi mau gật gật đầu, sau đó liền mở ra bước chân lưu lại một câu như vậy. Liền sau khi tan học gặp trực tiếp cúi đầu chạy ra. Yukino hoàn toàn không quay đầu, nàng sợi tóc ở giữa mùi thơm lại một mực quanh quẩn tại Thần Lạc chóp mũi phía trên rất lâu sau đó. Thần Lạc đi đến ép ban vừa vào cửa, phong cảnh tịnh lệ nam nữ sinh lập tức chiều hắn chào hỏi, Megumi ngược lại chỉ ngồi ở trên chỗ ngồi chống má nhìn hắn, chỗ ngồi cần phải rút thăm, Thần Lạc theo đeo mắt kiếng nam lớp trưởng nâng hòm lấy ra một cái tiểu giấy đoàn, bày ra vừa nhìn. Vị trí của hắn lúc này đây chạy đến dựa vào tường hàng cuối cùng, đây là ban đầu Hikigaya vị trí. Thần Lạc nghiêng đầu nhìn về phía dựa vào tường thứ hai đếm ngược sắp xếp, ngồi ở đó chính là rõ ràng là nam sinh nhưng mang băng tóc hộ bộ tường. Hộ bộ gặp Thần Lạc nhìn hắn cũng lập tức hắc hắc nhe răng cười chiều hắn lớn tiếng la lên: "A, Thần Lạc, hay là ngươi rút được ta mặt sau chỗ ngồi?" "Xác thực như vậy, bất quá có thể làm phiền ngươi một lần nữa quất một chút không?" Tại lấy tướng khôn nam cầm đầu mấy nữ sinh bao vây rồi, Thần Lạc xa xa chiều hắn phất phất tay. "A, đây là vì sao, nha, đổ cũng không phải là không được." Hộ bộ đứng lên hai tay ôm lấy cái ót đi đến lớp trưởng bên này liền chuẩn bị nặng quất. Lớp trưởng muốn nói lại thôi tốt một trận, giống như muốn nói một người chỉ có thể quất một lần, nhưng ngại vì loại nào đó áp lực lại không thể không làm hộ bộ lại quất một lần. Lúc này đây hộ bộ rút được gần cửa sổ ở giữa chỗ ngồi, hộ bộ vỗ tay một cái ô hô một tiếng, nhìn bộ dạng hắn quá yêu thích gần cửa sổ bên kia, còn dùng lực chụp mấy phía dưới Thần Lạc bả vai, cuối cùng Thần Lạc lấy vì học sinh chuyển trường lưu vị đưa lý do, mình ngồi ở hộ bộ vừa mới vị trí phía trên, cũng chính là hắn đến trường kỳ tọa địa phương. Mà hắn rút được cái kia dựa vào tường hàng cuối cùng chỗ ngồi tắc để lại cho thật trắng. Học sinh chuyển trường A. Ngồi ở Thần Lạc phía trước Hải lão danh cơ đồ ăn xoay người hai tay chống má, đem non mịn tay khuỷu tay dán tại hắn trên bàn nhìn hắn. Hải lão đồng hồ nổi tiếng tình cười mà không cười, khóe môi tuy rằng hơi hơi gợi lên, nhưng mắt hoàn toàn không có ở cười, ngược lại có chút đùa cợt cảm giác, nàng mang một bộ màu hồng gọng kính kính phẳng kính Thần Lạc ngay từ đầu còn cho rằng là kính cận. Là ban thượng rất thưa thớt kính mắt nương, tháo xuống tuy rằng cũng thực đáng yêu, nhưng vẫn là đeo lên nhìn càng thuận mắt một chút. Nói như thế nào đây, giống như mũi nhọn nội liễm giống nhau. Ban đầu hai tay chống má đổi thành tay phải chống má, nàng một mực thâm tình nhìn chăm chú Thần Lạc, cũng đưa tới một chút xì xào bàn tán. Thuận tiện vừa nói Megumi vị trí rút được phòng học ở giữa dựa vào tà hàng thứ ba, không sai biệt lắm tại hộ bộ bên phải phía trước. Cùng Thần Lạc nơi này tuy rằng tính không lên chân trời góc biển cũng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược rồi, đối với Thần Lạc có vẻ giống như lại đang thông đồng đừng nữ sinh hành động, Megumi tỏ vẻ cảm xúc ổn định, về phần tam phổ tao nhã tử, chỗ ngồi của nàng rút được hàng thứ nhất, hiện tại đang cùng một cái ngồi ở nàng ngưỡng mộ trong lòng chỗ ngồi thượng nam sinh can thiệp. Giống như không bao lâu nam sinh liền thỏa hiệp, mà Thần Lạc liền tên của hắn đều không có ấn tượng gì. Làm sao vậy Hải lão danh đồng học? Có gì chỉ giáo nha? Thần Lạc hai tay tự nhiên dán tại đùi phía trên, hướng về phía sau dựa vào thượng ghế lưng không hoảng hốt không bận rộn theo nàng đối diện. Nghỉ hè không thấy hàng này nhất toàn bộ nghỉ hè, hiện tại quả nhiên là phải cho ta toàn bộ điểm yêu thiêu thân. Không không không, trẻ thôn quân nói quá lời, chính là, nói như thế nào đây? Chấm, Hải lão danh đầy một cái kính mắt. Dưới bàn dùng trong phòng giày hơi chút cọ một chút Thần Lạc mũi giày nói quả nhiên là cùng tuyết phía dưới đồng học rất giống đâu. Ân, người nói rất giống tuyết phía dưới. Nha. Thần Lạc ngay từ đầu còn không có phản ứng, nhưng đối đầu Hải lão danh kia rào hoạt ánh mắt sau lập tức nhớ tới Lưu Mỹ cùng Yukino có 8-9 phần tương tự chuyện này. Có thể nói, nếu như Lưu Mỹ sau khi lớn lên không lâu nghiêng, kia cơ bản cũng là lại một cái Yukino nhưng là tính cách hoàn toàn khác biệt. Bất quá Lưu Mỹ sớm rốt cuộc chưa trưởng thành rồi, thân thể bị vĩnh viễn như ngừng lại 12 tuổi, thậm chí cũng không có khả năng lại đến có kinh lần đầu. Thần Lạc mịt mờ hướng đến tam phổ tao nhã tử phương hướng liếc mắt nhìn, Hải lão danh ngược lại không đi nhìn, một mực không chớp mắt theo dõi hắn, còn nói còn có, trạch thôn quân một mực gia nhập cái kia xã đoàn gọi là hầu hạ bộ A. Tuyết phía dưới đồng học là bộ trưởng cái kia. Ừ. Thần Lạc khẽ gật đầu thầm nghĩ một câu đây là lại tính toán cấp Yukino toàn bộ sống. Bất quá vừa mới coi như là cấp Yukino đánh dự phòng châm, nhìn Hải lão danh muốn làm gì a? Kia, nghỉ trưa thời điểm có thể hơi chút theo giúp ta một chút sao? Nghỉ trưa, hôm nay sợ rằng không quá hành. Hải lão danh không nói gì, chính là thôi một chút kính mắt. Được rồi, kia nghỉ trưa thời điểm tại nơi nào gặp mặt? Thần Lạc thiếu chút nữa đều đem nàng bóp chính mình nhược điểm sự tình quên, đợi nàng lộ ra ánh mắt uy hiếp mới cuối cùng nghĩ lại, sau đó ho khan hai tiếng nhanh chóng giả bộ trang. Sau đó Hải lão danh lấy ra điện thoại chiều Thần Lạc hoảng một chút, cũng rất mau lại chuyển tới. Thần Lạc lấy ra điện thoại, nhìn đến lai thượng Hải lão danh phát đến tin tức nói nghỉ trưa, không muốn mang tiện lợi ngày qua đài có thể chứ, hơi chút có chút việc muốn nói với ngươi vài câu, bất quá ngươi đã hôm nay có việc. Vậy ngày mai a, hy vọng ngươi ngày mai không muốn tìm cái gì lấy cớ. Thần Lạc cho nàng đến đây cái đã đọc không trở về, bất quá hắn ngày mai xác thực tính toán đi xem đi. Ban thượng nhân một cái nhận lấy một chỗ đến, Thần Lạc còn tại nâng cằm lên nhìn bảng đen ngẩn người, kết quả đột nhiên phanh. Một tiếng có người ném một cái dùng túi gói kỹ tiện lợi hộp đặt ở hắn trên bàn đem hắn cấp dọa nhảy dựng, lấy lại tinh thần nhanh chóng nhìn sang, chỉ thấy Sa Hi kia ném đầu màu xanh đại đuôi ngựa tiêu sái bóng dáng. Tốt ra hỏa, ách, không đúng, ta hôm nay mang tiện lợi. Thần Lạc nhỏ giọng thầm thì một câu, ở phương diện này nữ sinh lỗ tai giống như đều cực độ nhạy bén, nàng chớp mắt quay đầu trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, sau đó lại hừ một tiếng, tự mình đi lớp trưởng bên kia, xem bộ dáng là muốn quất chỗ ngồi của mình. Thần Lạc sáng nay tiện lợi là sớm phản yêu làm, bởi vì thấu tử còn không có đi làm, bất quá đơn nghe kia tiếng phanh. Chỉ biết Sa Hi làm phân lượng so sớm phản yêu phải nhiều không ít, đây đại khái là Sa Hi cấp Thần Lạc cùng Thật Trắng hai người làm cơm a, như thế này vụng trộm mở ra nhìn nhìn đến trong để mặt có bao nhiêu phong phú. Lại qua một trận, đợi ban thượng nhân tất cả đều đến tề, chỉ có Thần Lạc phía trước cái chỗ ngồi kia là không mở, Thần Lạc nhìn chung quanh một vòng phòng học phát hiện giống như có nam sinh không thấy, bởi vì phía sau hắn chỗ ngồi là trống không, mà đó là cấp Thật Trắng lưu chỗ ngồi, theo lý thuyết hẳn là ra một cái bàn mới đúng, nhìn bộ dạng lớp này cũng là có nhân chuyển đi ra ngoài a. Xôn xao. Đang lúc các học sinh ít nhiều đem tầm mắt liếc về phía Thần Lạc sau lưng trống không cái kia bộ cái bàn thời điểm, đồng tu lão sư phụng phịu sụ mặt đẩy ra cửa trước của phòng học. Mới vừa vào cửa nàng liền nhìn quét ban thượng toàn bộ mọi người một vòng, tại tầm mắt quét Thần Lạc khoảnh khắc kia đột nhiên kẹp chặt, sau đó mau thu hồi đi, bộ pháp hơi dừng lại một chút, thuận tay kéo cửa lên sau đi đến bục giảng phía trên. Nhìn bộ dạng Thật Trắng là bị nàng tạm thời lưu đến ngoài cửa. Bất quá ban thượng nhân cũng bởi vì Thần Lạc cấp học sinh chuyển trường lưu vị tử kịch thấu mà sớm liền mong chờ, chờ đồng tu lão sư tuyên bố đâu. Yên lặng, ta, khụ khụ, tân học kỳ, có thể tại nơi này nhìn đến các vị an toàn tỏa tại phòng học bên trong, ta cảm thấy thực vui mừng, ngày nghỉ Trạch Điền Quân làm chuyển trường thủ tục, hắn muốn chuyển tới Cửu Châu bên kia trường học đi, còn có. Bản học kỳ lớp chúng ta nghênh đến một vị học sinh chuyển trường. Nói, đồng tu lão sư nhìn về phía cửa phòng học bên ngoài, lớn tiếng nói mời vào. Các học sinh nhao nhao ba dài quá cổ xa xa hướng cửa nhìn ra xa. Thần Lạc ngồi thẳng hai tay đặt tại trên bàn đã ở các loại, nhưng không sai biệt lắm 10 giây trôi qua, sửng sốt không có người đem cửa cấp đẩy ra, đương nhiên cũng không tiếng gõ cửa. Mê ánh mắt mê hoặc nhìn về phía đồng tu lão sư khuôn mặt. Đồng tu thật đông dùng sức ho khan hai tiếng, càng thêm nghiêm túc nói ta là nói, mời vào. Cửa hoàn toàn yên tĩnh. Thần Lạc đã không nhịn được muốn cười rồi, đồng tu lão sư cái này cũng nhẫn không quá ở, nhanh chóng đạp cặp kia từ hồng nhạt giày cao gót ken két đi tới cửa, sau đó dụng lực rớt ra môn nói không nhìn. Đồng học, ta đang gọi ngươi tiến. Ân, người đâu? Đám học sinh chạm chạm, nói chuyện phiếm, Thần Lạc cũng đứng lên. Vòng qua cái bàn trực tiếp kéo thương lượng cửa sau đi ra ngoài, đồng tu lão sư hướng đến Thần Lạc bên này liếc mắt nhìn hãy mau rời đi tầm mắt, giống như giả trang hắn không tồn tại giống nhau, Thần Lạc ngược lại đóng lại cửa sau bước nhanh đi hướng cửa trước, đối với nhìn ra xa hàng hiên đồng tu lão sư nói ta đi tìm một chút nàng a, đồng tu lão sư. Vâng, thật không, chú ý an toàn. Đồng tu lão sư bị sợ một kích linh, sau lưng trực tiếp đánh vào khung cửa phía trên, giống như còn đụng vào cái gáy. Nàng đau đến chỉ tĩnh một con mắt hơi đỏ mặt xoa lấy cái gáy cùng Thần Lạc nhỏ giọng nói. Nga, nhìn bộ dạng không cần. Thần Lạc ngưỡng mặt lên nhìn về phía Di Ban phương hướng. A Di. Đồng tu lão sư cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Di Ban một tên nữ giáo sư chính nắm lấy ngẩn người Thật Trắng tay đem nàng theo bên trong ném ra, gương mặt buồn bực hướng đến ép ban bên này luôn. Thần Lạc cũng có một chút bội phục đồng tu thật đông dám để cho Thật Trắng một người đứng ở nhìn không tới địa phương, hắn bình thường tại bên ngoài hoặc là hắn nhìn chằm chằm Thật Trắng hoặc là sớm phản yêu nhìn chằm chằm, căn bản không dám làm nàng rời đi tầm mắt, bằng không Thật Trắng không để ý liền chạy trốn không thấy. A, tìm được lạc đường Thần Lạc rồi. Thật Trắng đến gần nhìn đến Thần Lạc sau giơ tay lên nhất chỉ. Nếu không là loại chuyện này Thần Lạc trải qua khá hơn rồi sợ là trực tiếp cười thành tiếng. Ui ui ui, rõ ràng là ngươi lạc đường được rồi. Còn trực tiếp xông vào Di Ban đi, này rất khó không cho nhân cảm thấy ngươi không phải cố ý đó a. Tạch tạch tạch ken két, chấm, đồng tu lão sư phụng phịu sụ mặt lập tức nghênh đón tức giận nói truy danh đồng học. Ngươi không có nghe được ta vừa mới nói mời ngươi đứng ở cửa không nên cử động chờ ta gọi ngươi tiến đến sao. Đồng tu lão sư ngươi đem thật trắng một người lưu tại bên ngoài cũng rất thất trách á, nàng và bình thường đệ tử cũng không quá giống nhau. Đây là ngươi ra đệ tử đúng không? Cho ngươi. Di ban nữ giáo sư đẩy một cái thật trắng, đem nàng đưa đến thần lạc cùng đồng tu trước mặt lão sư, đồng tu lão sư chiều vị kia giáo sư vội vàng cúi người chào nói khiểm, quay đầu giống như còn nghĩ nói thật trắng hai câu, nhưng ngại vì thật trắng kia gương mặt vô tội biểu cảm cùng thần lạc không thoải mái tầm mắt phía dưới, cuối cùng quay đầu thở dài bỏ đi. Tóm lại, tiên tiến phòng học a. Thần lạc nắm lấy thật trắng tay đem nàng lại lần nữa giao cho đồng tu thật đông, sau đó chính mình vòng vào đi cửa sau trở về chỗ ngồi của mình. Ban thượng nhân đối với hắn cùng học sinh chuyển trường có cái gì thiên ti vạn lũ liên hệ đã không kinh ngạc, lại qua vài giây, đồng tu thật đông nắm lấy thật trắng tay nhỏ đem nàng mang đến bục giảng phía trên, sau đó buông tay nàng ra chính mình đi đóng cửa, kết quả vừa đem cửa đóng lại thật trắng liền thẳng đâm đâm đi xuống bục giảng, hướng thần lạc mặt sau cái kia không vị quyết chí tiến lên. T, da rẻ thật là trắng siêu cấp mỹ thiếu nữ. Mái tóc nhan sắc dường như nhưng mà, đây tuyệt đối là con lai a. Tuyệt đối là. Ngươi nhìn nàng eo, đồng phục học sinh áo sơ mi gãy được thật là lợi hại, siêu tế. Ồ hoa, thượng bao vây cũng vừa đúng, cái này đường cong thật sự là quá tuyệt vời. Thật trắng cho thấy nam nữ thông sắc mị lực, nhưng đồng tu lão sư nhưng là đau đầu muốn chết, nàng vừa nghiêng đầu liền phát hiện thật trắng biến mất, khá tốt thần lạc đúng lúc đứng lên trước kéo giữ thật trắng đem nàng đưa đến mục giảng phía trên. Để làm cái tự giới thiệu, thần lạc đứng ở thật trắng bên người. Tạm thời buông nàng ra cổ tay. Ừ. Thật trắng gật gật đầu, theo phía trên bục giảng cầm phấn viết, xoay người liền tại bảng đen phía trên là tả vẽ loạn lên. Tại ban thượng nhân còn gương mặt không hiểu được gì sao bàn tán nàng đang làm gì thời điểm thật trắng đã nhanh chóng hoàn thành hai bước xuất sắc phấn viết chân dung ký họa. Bên trái chính là nàng chính mình, bên phải chính là thần lạc, sau đó nàng tại chính mình chân dung tả nghiêng viết xuống truy danh Sly Ân thật trắng thê. Tại thần lạc chân dung bên phải viết trạch thôn tư tân bỏ vào thần lạc phu. Làm xong những cái này làm đồng tu lão sư rất một chút hóa đá sự tình về sau, thật trắng mới mặt không thay đổi xoay người buông xuống phấn viết đầu, sau đó mờ mịt đối với phía dưới càng mờ mịt đám học sinh nói truy danh thật trắng. Là thần lạc thê tử, thỉnh chiếu cố nhiều. Ôi chao! Phòng học trầm mặc 3 giây sau bạo phát ra trình tề hô to. Đã sớm biết chuyện này Megumi nghiêng đầu qua chỗ khác thổi lưu hải. Giống như đang dùng phương thức này lặng im kháng nghị, Sahi trông má cũng không nhìn nàng, nhưng này môi giống như tại phát ra stop stop âm thanh, tao nhã tự biểu cảm cũng có một chút cổ quái, vừa giống như là chúc phúc vừa giống như là hâm mộ, cực kỳ có thú mạc chúc hải lão danh cơ thức ăn, nàng tay trái bóp bên trái kính mắt chân, đem thấu kính cấp xoay chuyển phản quang, có vẻ rất là thần bí. Yên lặng, trạch thôn quân, xin hỏi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cầu xin ngươi hiện tại, lập tức. Nói rõ một chút. Đồng tu thật đông tiến lên trước một bước tới gần, hồng nhạt lưu hải tại trắng nõn trên trán kinh hoàng. Rõ ràng là đệ tử vấn đề cá nhân, vì sao lòng ta nhảy nhanh như vậy? Nghỉ hè nếu không uống nhiều rượu như vậy thì tốt, thật sự là hối tiếc không kịp. Nga, cũng không có gì có thể nói minh, thần lạc kéo thật trắng tay hơi chút nâng lên điểm mỉm cười nói đơn giản tới nói chính là, ta cùng thật trắng nhưng thật ra là vị hôn phu thê quan hệ. Năm nay lễ Giáng sinh chúng ta liền kết hôn, đến lúc đó cấp ban thượng sở hữu đồng học phát thiệp mời, hy vọng chư vị nếu không có gì an bài liền có thể quá tới tham gia chúng ta tiệc cưới. Thần lạc nói như vậy, thật trắng cũng một mực dùng sức gật đầu, chờ hắn nói xong bổ sung cuối cùng một câu chính là như vậy. Thật trắng trả lời đột nhiên cấp thần lạc một loại ta cũng giống vậy cảm giác. Ôi chao, lễ Giáng sinh, nói bậy. Trạch thôn quân ngươi và truy danh đồng học đến lễ Giáng sinh cũng còn không có 18 tuổi a. Kết hôn có thể là phi pháp, hiện tại luật dân sự đã sửa lại. Đồng tu lão sư cài cấp bách, ta biết ngươi thực cấp bách, nhưng là ta cùng thật trắng đều là Anh quốc người, Anh quốc pháp luật 16 tuổi liền có thể kết hôn, cho nên chúng ta kết hôn hoàn toàn hợp pháp. Thần là còn vỗ vỗ đồng tu lão sư bả vai. Nhất thời, đồng tu thật đông đôi mắt gần như biến thành nhang mũi. Nguyên lai là như vậy, ngồi ở dựa vào tường phía trước Diệp Sơn chuẩn nhân đứng lên chiều thần lạc cười gật đầu nói ta trước hết chúc mừng các ngươi nhị vị rồi, không nghĩ tới học sinh chuyển trường cùng ngươi là như thế này quan hệ, bất quá, ta cảm thấy này tốt lắm, cầu chúc hai vị hạnh phúc, thu được thiệp mời nói ta tuyệt đối sẽ đi tham gia hôn lễ. Dù sao, đệ tử thời đại có thể tham gia đồng học hôn lễ, loại kinh nghiệm này thật sự là thực hiếm thấy, ta không muốn bỏ qua. Thần Lạc vừa nghe Diệp Sơn chuẩn nhân nói như vậy không khỏi thầm mắng tốt ngươi cái Diệp Sơn ngươi ra hỏa kia vừa vặn tìm đến lý do có thể đẩy xuống các nữ sinh mời ngươi lễ Giáng sinh đi ra ước hẹn a. Cầm lấy ta cùng thật trắng nương tấm mộc còn hành. Hắn đối với những cái này bán có quen hay không đồng học đến không tới tham gia kết hôn điển lễ kỳ thật không sao cả, coi như lễ tiết tính mời một chút, sau đó thỉnh đến người ăn một bữa, phỏng chừng cũng không có thiếu nhân cân nhắc ăn hắn một chút nhà giàu. Nha nha, ta cũng hộ bộ cũng giơ hai tay lên đứng lên hô to học sinh cao trung liền kết hôn xuất bạo thật sao, như vậy thú vị sự tình ta làm sao có thể bỏ qua, chuẩn nhân quân đi nói ta tuyệt đối muốn đi. Ôi chào, thật không? Ta đây cũng phải đi nhìn một chút. Thành công đổi đến hàng cuối cùng tam phổ tao nhã tử nhếch lên chân đến kéo dài âm nói. Chúng ta cũng phải đi. Đại bộ phận các nữ sinh nhất tề hô đi ra, các nam sinh nhìn qua ngược lại có chút không quá vui lòng, nhưng là có chừng phân nửa tại yên lặng gật đầu. Bất qua Thần Lạc biết bây giờ nói muốn đi đến lúc đó phòng chừng có một bán không có khả năng đến đây đi, dù sao lễ Giáng sinh vẫn là muốn cùng nam, bạn gái cùng một chỗ quá, nhưng Diệp Sơn chuẩn nhân hàng này nhất định là sẽ đến. Hô, bình tĩnh, đồng tu lão sư vỗ lấy bàn giáo viên duy trì trật tự, theo sau duỗi tay đặt tại Thần Lạc cùng thật trắng riêng phần mình bả vai phía trên nói thế nào sợ hai vị là vợ chồng chưa cưới, cũng mời các ngươi không muốn ở trường học làm ra có vi đệ tử thân phận hành vi, tốt lắm, hiện tại mời các ngươi nhanh chút trở lại chỗ ngồi đi lên. Đồng tu lão sư, đáng sợ. Thật trắng trốn được Thần Lạc thân nghiêng. Đừng sợ, nàng cái này tuổi tác còn chưa kết hôn có cơn tức rất bình thường. Thần Lạc vỗ nhẹ nhẹ thật trắng tay nhỏ vỗ về. Đồng tu thật đông chỉ cảm thấy phảng phất có một đạo mũi tên nhọn theo Thần Lạc trong miệng đột nhiên đem nàng cấp bắn lạnh thấu tim, bắn ra nàng đỡ lấy Thần Lạc bả vai trực tiếp đánh cái lảo đảo. A, chấm, thật trắng hình như không thấy được đồng tu lão sư phản ứng, còn lửa cháy đổ thêm dầu nói chung đến cái này tuổi tác còn chưa kết hôn nữ nhân thật đáng thương. May mà ta sớm kết hôn. Nghe vậy. Đồng tu thật đông buông lỏng ra Thần Lạc bả vai trực tiếp hai chân mềm nhũn cơ hồ là treo ở tại bàn giáo viên bên cạnh, hai tay nắm lấy bàn giáo viên đứng ở chỗ đó. Đúng không, cho nên chúng ta không muốn cùng nàng không chấp nhận. Thần Lạc trên mặt ý cười càng tăng lên, bất quá cũng là mịt mờ cùng đồng tu lão sư nhìn nhau liếc nhìn một cái, cứ việc nàng lấy tốc độ cực nhanh sai mở tầm mắt, vừa vặn làm một cái thành thục nữ tính nàng tự nhiên minh bạch Thần Lạc cái ánh mắt kia hàm nghĩa. Là đầy áp trở về chỗ cỗ trần trụi xâm lược cảm giác. Thần Lạc nói đúng, chúng ta hồi chỗ ngồi a. Thật trắng gật gật đầu, lúc này mới đi xem sắc mặt xám trắng đồng tu thật đông liếc nhìn một cái, sau đó cùng Thần Lạc cùng đi xuống. Phòng học thường phát ra một trận cúi đầu cười vang, nhưng ngại vì đồng tu thật đông trong thường ngày dâm uy, ngược lại không ai dám thật làm càn cười đi ra. Thần Lạc làm thật trắng ngồi ở phía sau mình. Quả thật bởi vì thân cao quan hệ thật trắng nhìn bảng đen có chút khó khăn, nhưng vấn đề là thật trắng đối với văn hóa khóa căn bản không có gì hứng thú cũng cơ bản nhìn không hiểu lắm. Hơn nữa, làm nàng ngồi ở phía trước mỗi ngày bị hải lão danh cơ đồ ăn quấy dày Thần Lạc mới phát giác được đau đầu, vạn nhất chính mình xinh đẹp kiều thê bị giáo huấn thành hủ nữ làm sao bây giờ. Đi qua hải lão danh cái bàn thời điểm, nàng cũng dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói thầm câu thật sự là lợi hại, trẻ thôn quân. Nhìn đến hải lão danh lại tìm được tân tìm việc chiêu số. Bởi vì Thần Lạc cùng thật trắng trực tiếp thiêu minh hai người sắp kết hôn quan hệ, sau khi tan lớp vây quanh thật trắng bên người nam sinh trừ hắn ra hoàn toàn không có, lấy tướng khôn nam cầm đầu mấy nữ sinh dựa vào, gương mặt nhiệt tình, các nàng trước nhau nhau làm một phen tự giới thiệu, sau đó tiếp tục vây quanh thật trắng tính toán đáp lời. Tướng khôn đã từng cũng tính toán hướng đến Thần Lạc bên người thấu qua. Nhưng thấy Thần Lạc càng yêu thích phản ứng Megumi liền lúng túng khó xử được không lại đến, bởi vì đã từng bởi vì các nàng thả Megumi bồ câu dẫn đến bằng hữu không có làm. Lục bộ, truy danh đồng học cùng trẻ thôn quân là tại sao biết đây này? Là nghỉ hè tại Anh Quốc nhận thức sao? Lưu lại một đầu tề bả vai nâu đỏ sắc tóc ngắn tướng khuôn nam thứ nhất đặt câu hỏi, nàng đem hai tay chắp ở sau lưng, hơi chút về phía trước ép lấy thân thể bu linh trong nháy mắt. Nàng trái phải vành tai thượng riêng phần mình mang một cái màu đỏ bông tai, đồng tử mắt là có chênh lệch chút ít từ màu xám, dáng người tướng mạo đều xem như thượng đẳng, thật trắng không đến thời điểm tại ban thượng trừ bỏ tao nhã tử có thể nói phỏng chừng gần với nghiêm túc trang điểm Megumi cùng Sahi cứ việc này hai người ở trường học cũng không nghiêm túc trang điểm, cũng bởi vậy có vẻ nàng và tao nhã tử có loại địa vị ngang nhau xu thế, chẳng qua nàng bên kia đoàn thể không có nam sinh, mà tao nhã tử cùng Diệp Sơn chuẩn nhân cùng với Thần Lạc quan hệ cũng không tệ. dẫn đến tướng Khôn một mực chỉ có thể nằm ở lớp sát đế lợi giai cấp. Giống như là bởi vì tướng Khôn nam ảnh hưởng, nàng cái kia bốn người đoàn thể nhỏ chung nữ sinh mái tóc cũng không trường, có một cái màu vàng lợt tóc ngắn cùng màu đen tóc ngắn, một người đeo kính cuối cùng kính tóc đen nguội mặc dù là trung tóc dài, nhưng chát, lên đỉnh đầu đâm ra cái thịt viên. Thần Lạc đối với này tên của ba người đều có chút ấn tượng, bởi vì tạm thời đều xem như cho các nàng ký quá danh. Xác thực nghỉ hè nhận thức, nhưng có phải hay không tại Anh Quốc? Thật trắng bản năng đáp lại nói, mà Thần Lạc tắc nghiêng ngồi ở trên ghế dựa, ngẫu nhiên cùng góc đối bên kia Megumi đối diện đồng thời, luôn luôn tại quan sát Thật trắng bên này. Truy danh đồng học chất tóc rất tuyệt, da rẻ cũng siêu cấp bạch, có thể nói cho ta ngươi là như thế nào bảo nuôi sao? Tóc đen kính mắt nguội bình xuyên cũng bao vây đi lên hỏi. Thần Lạc cười mà không nói gì, hắn biết này mấy người là nhìn Thật trắng bề ngoài xuất chúng hơn nữa cùng hắn có không phải là ít quan hệ cho nên muốn nàng kéo vào các nàng kia cái đoàn thể bên trong, nhưng Thật trắng cũng không có khả năng thượng loại này đương. Không, Thật trắng phỏng chừng hoàn toàn không phát hiện được dụng ý của các nàng a. Bảo dưỡng, Thật trắng sai lệch nghiêng đầu, sau đó nhìn về phía Thần Lạc giải thích chính là hộ phát a. Dưỡng ra A linh tinh, Thật trắng ngươi bình thường là làm như thế nào? Tuy rằng Thần Lạc biết Thật trắng bình thường căn bản không làm. Ta cũng có thể gọi ngươi Thật trắng sao? Lưu lại màu vàng lợt tóc ngắn cát giã hai tay mười ngon giao nhau hỏi. Ta cũng nghĩ. Màu đen tóc ngắn nguội phẳng bóng theo lấy giơ tay lên. Chờ, ta đều còn không có kêu, các ngươi chớ cùng ta thưởng A. Tướng Khôn nhanh chóng đứng ra cầm lại chính mình lãnh đạo địa vị. Hộ phát, dưỡng ra, không biết, quá phiền toái, ta chưa bao giờ làm loại phiền toái này sự tình. Thật trắng ngáp một cái, không thèm để ý chút nào bốn người có chút phát cương sắc mặt nói thẳng. Ách, đúng như vậy sao? Đưa ra vấn đề này kính mắt nguội lúng túng trái phải xem. Hai vị đều là Anh Quốc người, quen biết đến luyến ái quá trình nhất định thực lãng mạn a. Tướng Khôn bám giết không tha tiếp tục truy vấn. Thật trắng như trước có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng tạm thời vẫn là thành thực trả lời ta cùng Thần Lạc là tiên đính hôn sau mới gặp mặt. Cho nên không rõ lắm. Tướng Khôn sắc mặt nhất khó xử, cũng nhanh chóng nhìn về phía một vị khác. Đúng rồi, tiểu Thật trắng, sau khi tan học nếu không muốn cùng chúng ta. Kết quả nàng còn chưa nói hết Thật trắng liền chạm như là căn bản nghe không được nàng âm thanh giống nhau đối với Thần Lạc nói Thần Lạc. Hơi chút theo ta đến một chút. Chương 222 đả kích ngấm ngầm hay công khai và ngày đó mưa. Nga, tốt. Thần Lạc lập tức đứng dậy, bỏ lại tướng Khôn bốn người cùng giống nhau không đem các nàng coi ra gì Thật trắng đi ra cửa sau. Tướng Khôn sắc mặt tối tăm, nàng đè lại Thật trắng góc bàn hung hăng bóp hai phía dưới, sau đó xoa eo quay đầu giận dữ nói hừ. Lại là cái không hiểu Nhật Bản văn hóa du học con nhóc, nàng như thế nào không đến gì ban đây. Cảm giác nàng và cái kia tuyết phía dưới thấu một khối tuyệt đối thực đáp. Đại khái là thành tích quá kém vào không được a. Ai nói về nước con gái liền nhất định thành tích tốt đâu này. Nắm đầu kính mắt nguội cũng vội vàng phụ họa. Nói không chừng thành tích quá kém liền tiến tổng võ cao đều dựa vào trạch thôn quân ra đi cửa sau đâu. Cát Giã cũng tay phải che miệng trộm cười nói. Thật tốt cười nha. Phẳng bóng xem chính mình đoàn thể ba nữ sinh, không có gì chủ kiến phụ họa nói. Nhắc tới cũng xảo, Thật trắng còn xác thực đi cửa sau tiến tổng võ cao, dù sao nàng nếu như thật đi tham gia nhập học kiểm tra thỏa toàn khoa linh chứng vịt, nhưng muốn nói Thật trắng không xứng với tổng võ cao kia liền quá mức, nên tổng võ cao không xứng với Thật trắng mới đúng. Lấy bản lãnh của nàng, tùy tiện một khu nhà nghệ thuật đại học đều có thể trực tiếp thượng. Cho dù là đi mỗ sở hữu danh thi không lên liền đệ nhị thế chiến nghệ thuật trường học cũng không thành vấn đề, các loại nghệ thuật học viện chúng tuyển tín thật sự là siêu. Này! Đột nhiên, một cái lãnh đạm trung gian kiếm lời ngậm táo bạo âm thanh đem tướng Khôn cấp dọa nhảy dựng. Quay đầu vừa nhìn, nguyên lai là đem một kiện màu cà phê áo khoác cấp thắt ở eo hông cô em Xuyên Khi tại ban thượng không có bằng hữu, miễn cưỡng cùng tam phổ có thể nói vài lời nói, hơn nữa nàng tức giận chàng rất mạnh. Đối với tướng Khôn mấy người tới nói luôn luôn là kính nhi viễn chi tồn tại, bây giờ đột nhiên xông qua tới cũng xác thực có chút dọa người. Sao, làm sao vậy? Tướng Khôn đứng thẳng hỏi. Chặn đường, tránh ra. Sahi quơ quơ trên trán Lưu Hải, coi nàng có một không hai cả lớp nữ sinh thân cao nhìn xuống một vòng tướng Khôn cùng các bằng hữu của nàng. Tướng Khôn sắc mặt cứng đờ mau nhường đường, các bằng hữu cũng lập tức cấp Sahi tránh ra. Đợi Sahi đi ra phòng học, tướng Khôn mới lập tức lật lên Bạch Nhãn nói cái gì nhân a. Cả ngày một bộ thối mặt, ngày ngày kiếp sau lý sao nàng. Siêu khôi hài. Này nguyền rủa cũng quá ngoan, không bằng chúc nàng ngày ngày đau bụng kinh a. Qua, muốn chết à, nói nàng là luôn luôn tại cấp Trạch Thôn Quân làm tiện lợi a. Mỗi ngày buổi sáng đều vụng trộm cấp Trạch Thôn Quân ngăn kéo bỏ vào này nọ, hôm nay giống như trực tiếp ném tại bàn phía trên. A, cái loại này ra hỏa còn có khả năng làm xử lý. Tướng Khôn đối với lần này cười nhạt, vì thế bốn người đều đem ánh mắt tập trung đến Thần Lạc ngăn kéo tiện lợi hộp phía trên, nhưng không ai dám đi qua động một cái. Ngoài cửa, Thật Trắng nắm lấy Thần Lạc cổ tay đi đến cầu thang góc sau, vẻ mặt thành thật nói Thần Lạc. Ân, toilet. Thật Trắng lúc này đây âm thanh nhỏ đi nhiều. Ba, Thần Lạc tay trái vỗ vào ót phía trên không lời nói đi, ta dẫn ngươi đi. Còn cho rằng là muốn đối với tướng Khôn bọn người đến một cái gạt bỏ thẩm phán, kết quả nguyên lai là đi đi tiểu sao. Thật đáng yêu a. Bất quá này cũng nói tướng Khôn mấy người hoàn toàn chưa bị nàng đặt ở trong lòng, thậm chí có khả năng liền tên cũng chưa nhớ kỹ. Thần Lạc tại hàng hiên cơ hồ toàn bộ mọi người nhìn chăm chú phía dưới đem Thật Trắng cấp đưa đến nữ sinh rửa tay ở giữa trước cửa, nói tiếp theo Thật Trắng có thể chính mình sao. Ân, yên tâm đi. Thật Trắng chiều Thần Lạc giơ ngón tay cái lên. Tìm không thấy nói liền nói với ta, đừng cứng rắn chịu đựng. Ừ, Thật Trắng gật gật đầu, sau đó đi vào toilet. Sau đó Thần Lạc vừa quay đầu lại thiếu chút nữa đụng phải Yukino. Hai người đều dọa nhảy dựng, phân biệt sau này trốn tránh một đoạn, Yukino lòng vẫn còn sợ hãi vuốt nhẹ bộ ngực hơi đỏ mặt nói người mang vị kia. Truy danh đồng học, nữ à? Vâng, nàng hôm nay buổi sáng vọt tới các ngươi gì ban đi à? Ai, lão sư nói nàng đột nhiên đi đến, Yukino có chút muốn cười, nhưng vẫn là nhịn xuống ho nhẹ hai tiếng nói vậy cứ như thế, người cũng đừng tại nữ rửa tay ở giữa trước cửa hoàng du, buổi chiều nhớ rõ xã đoàn hoạt động, làm một chút. Ân, Thần Lạc yên lặng nhường đường, sau đó liền nhìn đến Yukino tay tại váy đâu phụ cận che che giấu giấu, cũng không phải là nàng chỗ đó mặt ẩn giấu cái gì sinh lý đồ dùng, mà là ẩn giấu Thần Lạc đưa nàng tân phát thằng, nàng gãy một chút nhét vào trong túi, có vẻ váy có chút cứng rắn bang, rõ ràng khoảng cách buổi chiều xã đoàn hoạt động còn rất dài một đoạn thời gian, Yukino lại tiết khóa thứ nhất hạ liền khẩn cấp không chờ được muốn đem kia phát thằng cấp đeo lên. Còn ngượng ngùng tại phòng học bên trong mang, phi phải chạy đến rửa tay ở giữa đến mới thao tác. Yukino theo Thần Lạc thân nghiêng đi hướng rửa tay ở giữa môn khi còn mang lên chút ít chạy, thật sự là đáng yêu a. Cơ hồ mỗi tiết khóa Thật Trắng đều có khả năng ngủ gà ngủ gật, bất qua Thần Lạc ra cũng hình như cùng nhà trường cố ý chào hỏi, các sư phụ đối với Thật Trắng như thế trắng trợn không kiêng nể câu cá hành động xem như mở một mắt nhắm một mắt, dần dần Thật Trắng ngày đầu tiên tổng võ cao cuộc sống cứ như vậy ngủ tới, buổi chiều tan học qua không bao lâu. Thần Lạc đem nàng mang đến hầu hạ bộ. Yukino muốn gặp nàng. Đứng ở hầu hạ bộ kia cũ kỹ rơi nước sơn cửa, chẳng biết tại sao Thần Lạc cảm thấy chính mình hình như có thể nghe được Yukino cùng Thật Trắng hai người tâm nhảy. Đương nhiên, sự thật thượng là nghe không được, chính là Thật Trắng kia đem hai tay dán tại ngực trái phía trên, tai thượng tóc gáy hơi hơi đứng lên bộ dáng làm Thần Lạc sinh ra loại này ảo giác. Thật Trắng tâm nhảy có chút mau. Phía trước Thần Lạc đã cùng nàng hơi chút phổ cập khoa học quá Yukino Shita. Yukino cô nữ sinh này, tự nhiên cũng minh bạch Yukino đối với nàng mà nói là một đáng giá gạt bỏ uy hiếp. Hơn nữa, hình như vẫn còn so sánh những người khác uy hiếp muốn lớn hơn nữa. Thùng thùng thùng, Thần Lạc cầm lấy đốt ngón tay gõ cửa. Khụ khụ, mời vào. Yukino âm thanh nghe có như vậy một tia hoảng loạn, giống như là lo lắng Thần Lạc bọn hắn không nghe rõ. Nàng lại hơi lớn tiếng lặp lại một lần, bất quá không đợi nàng lặp lại hoàn Thần Lạc liền đã đẩy ra môn, điều này làm cho bảo chỉ nói chuyện bộ dáng Yukino có như vậy điểm lúng túng khó xử. Gặp cửa mở ra, Yukino lập tức hơi chút nghiêng mặt đi nâng lên tay phải nắm tay dán tại môi ngoài. Vừa mở cửa, Thật Trắng liền trốn ở Thần Lạc nghiêng phía sau, tay nhỏ xách lấy hắn đồng phục học sinh áo khoác lần sau, theo hắn cánh tay trái phụ cận thò đầu ra đến, khuôn mặt tuy rằng tỉnh tỉnh mê mê không có gì biểu cảm. Có thể kia đỏ đậm đồng tử mắt bên trong ngược lại đầy tràn cảnh giác. Hôm nay lần thứ ba gặp mặt, Thần Lạc phi thường xác định Yukino đã thay đổi hắn đưa dây buộc tóc, bởi vì lúc trước dây buộc tóc tuy rằng bảo hộ thích đáng nhưng tổng vẫn sẽ có một chút mao một bên, hiện tại cái này liền hoàn toàn không có. Cũng giống như là bởi vì Thần Lạc tầm mắt bay thẳng đến dây buộc tóc đầu đi, Mẫn Cảm Yukino lập tức ngẩn ra, mạnh mẽ hít vào ở giữa lập tức đem tay phải năm ngón tay đâm vào sau tai, giống là muốn đem dây buộc tóc cấp tàng lên. Thần Lạc Sai mở tầm mắt, thật trắng sai lệch nghiêng đầu hỏi không đi vào sao. Tiến tiến tiến. Vì thế Thần Lạc hướng bên trong bước vào, Yukino cũng hợp thời đứng lên, quang quang đáp ở trước ngực sợi tóc lộ ra hơi lộ ra cứng ngắc mỉm cười nói hoan nghênh quang lâm hầu hạ bộ. Người chính là truy danh thật trắng đồng học a. Nói xong, Yukino tầm mắt thật nhanh hướng đến Thần Lạc trên mặt liếc một cái chớp mắt, thầm nghĩ cái này nhân chính quy vị hôn thê. Thật trắng cũng theo lấy nhìn nhìn Thần Lạc, thấy hắn gật đầu mới dùng sức gật gật đầu, cứ việc Yukino đã cho thấy giàu có lực tương tác biểu cảm, nhưng thật trắng trong mắt cảnh giác chi sắc vẫn chưa biến mất, nàng thậm chí cũng chưa từng từ Thần Lạc sau lưng đi ra. Thần Lạc quay đầu đem cửa cấp đóng kỹ, lại vừa nhìn Yukino thấy nàng ngồi vị trí là bình thường hai người ở chung khi sofa dựa vào tảng nghiêng tay vịn chỗ đó, điều này làm cho Thần Lạc không khỏi ho nhẹ một tiếng, mang theo thật trắng ngồi ở Yukino ghế salon đối diện ở giữa, đồng thời Yukino cũng không để lại dấu vết hướng đến nàng bên kia ở giữa xê dịch, sau đó ngồi xuống. Thật trắng ôm lấy Thần Lạc cánh tay trái chành, chấm, nhìn nàng, nhìn không chuyển mắt, cũng không có chút nào muốn trở về tỷ ý tứ, Yukino sắc mặt căng thẳng. Mấy giây sau run run rẩy rẩy ngẩng lên khởi bên phải ngón tay dựa vào cửa sổ bàn học thượng thả trà cụ nói muốn uống chén trà sao, mặc dù là trà thô. Thật trắng cùng Thần Lạc cùng nhau lắc đầu, rất là đồng bộ, lúc này ngược lại rất vợ chồng tướng. Ta, thật trắng ngươi không cần băn khoăn ta. Không có việc gì Thần Lạc, ta vừa vặn cũng không muốn uống. Thật trắng như vậy lên tiếng nói xong, lại tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng thầm thì cảm giác nàng sau đó độc. Thần Lạc thiếu chút nữa không băng bó ở, thầm nghĩ một câu ai như là ngươi như vậy ngày ngày nghĩ gạt bỏ người khác đó a. Nói là nhỏ giọng, nhưng Yukino kỳ thật có thể nghe được, thật trắng lời nói này làm nàng trên trán ba thoát ra một cái tỉnh hào, nàng theo bản năng bốc lên quả đấm, sau đó nàng rất nhanh liền buông xuống. Rõ ràng hẳn là ta trước nhận thức Thần Lạc quân, nhưng bây giờ như thế nào muốn làm ta như là cái bên thứ ba giống nhau. Không. Nói lên nếu như đầu tiên là sớm phản đồng học lời nói, ta cũng xác thực đệ tam. Nàng kia ít nhất cũng thứ tư, tính toán một chút trước không suy nghĩ cái này, này không trọng yếu. Cứ việc đây kêu ta yêu thích nữ sinh cùng ta vị hôn thê ở giữa tu la chàng, nhưng Thần Lạc tỏ vẻ không chút nào hoảng, ngược lại liên tiếp cấp Yukino nháy mắt ra dấu, ý kia rất rõ ràng là thật trắng mạch suy nghĩ cùng người bình thường không quá giống nhau, người đừng để trong lòng. Yukino tự nhiên cũng minh bạch khai giảng ngày đầu tiên bước đi sai phòng học là một như thế nào mạch não, yên lặng nâng chán hít sâu vài lần sau liền đem hạ độc vô hãm cấp ném qua sau đầu. Yukino giả vờ vô sự phát sinh giống nhau hơi chút chiều thật trắng rũi rũi mở ra tay phải mỉm cười nói như vậy, hôm nay hai vị vợ chồng chưa cưới dắt tay nhau mà đến, xin hỏi là có cái gì ủy thác sao? Yukino đang nói vợ chồng chưa cưới cái từ này thời điểm cắn được có chút nặng, làm Thần Lạc không hiểu người được một tia vị chua. Còn mơ hồ cảm giác được có người ở chừng hắn. A, ủy thác, thật trắng vừa nghe ngược lại có chút đôi mắt tỏa sáng, Thần Lạc nhanh chóng ngắt lời nói cũng không là cái gì sát thủ ủy thác. Tàn niệm, thật trắng rõ ràng cầm trầm xuống, cúi đầu lộ ra tiếc nuối thần sắc. Tàn niệm cái đầu a. Yukino lại đang nhu huyệt thái dương. Đứa nhỏ này như thế nào động bất động giết giết giết, trưởng thành quá trình chung chẳng lẽ chuyện gì xảy ra thực gian nan sự tình. Nhưng là, nàng vẽ rõ ràng ấm áp như vậy sáng ngời, như vậy động lòng người. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài a, ta làm sao có thể quên chuyện này đâu. Nhưng thật ra là ta có ủy thác, thật trắng theo giúp ta đến. Thần Lạc dùng ngón tay cái chỉ chính mình. Ai, thỉnh, mời nói. Yukino cùng Thần Lạc đối diện một cái chớp mắt, sau đó tâm lý lập tức lục bục một tiếng, một chút siết chặt váy. Cái loại này ánh mắt. Phía trước hẹn xong dạy ta rượu đỏ thịt thỏ xử lý sự tình, nếu như có thể lời nói, xế chiều hôm nay sau khi tan học có thể dạy ta sao? Thần Lạc dùng thập phần quà hồng quả ánh mắt nhìn quét Yukino hơi chút vặn vẹo thân hình. Thật trắng ta mang cho ngươi đến đây, ngươi có cái gì muốn hỏi ngươi liền hỏi, bất quá, ngươi cũng không sai biệt lắm nên nói cho ta đáp án của ngươi đi à nha? Nói, cũng là, hẹn xong sự tình, không thực hiện lời hứa không thể được. Ai nha, Yukino ngươi không cần nói giống như là ta ép ngươi giống nhau. Quả thật, hô, Yukino xoa ngực hít sâu, cuối cùng làm rõ dòng suy nghĩ của mình tựa như ngẩng đầu, nhìn thẳng hướng hắn, nhưng chính đang nàng mở miệng muốn nói chút gì thời điểm, Thật Trắng đột nhiên chỉ lấy ngoài cửa sổ ngắt lời nói mưa, giống như muốn hạ. Trường học bên ngoài, một mảnh yên tĩnh trường học không đính, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên trời u ám, che ở nguyên bản dần dần biến thành thiến sắc bầu trời. Mây đen đầy trời như cự thú nhanh chóng lan tràn, bao phủ toàn bộ phía chân trời tuyến. Chúng nó nồng đậm mà rất nặng, phảng phất là hắc ám đại mạc, đem ánh nắng mặt trời hoàn toàn phong tỏa tại bên ngoài. U ám đầu tiếp theo phiên u ám bóng ma, nhà dạy học kiến trúc hình dáng cũng dần dần biến mất tại đây thâm trầm không khí bên trong. Gió nhẹ thổi bay, mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát, khiến cho trong không khí tràn ngập ướt át khí tức, hải bên kia vang lên ủ rột sấm rền, như là dã thú gầm nhẹ, nhắc nhở mọi người chạy nhanh chuẩn bị đồ che mưa. Tước thực. Vì thế Thần Lạc cùng Yukino hai miệng đồng thanh đáp lại một câu. Như vậy trả lời bị Thật Trắng đánh gãy, Thần Lạc ẩn ẩn cảm thấy Thật Trắng có khả năng là cố ý, nhưng lại thầm nghĩ không. Không thể nào, Thật Trắng tinh chuẩn đánh gãy. Cứ như vậy chuẩn. Yukino gặp không khí không đúng liền cũng đem ngón trỏ dán tại bên cạnh môi khẽ cười hai tiếng gò má hướng về Thần Lạc nói ta nhớ tới Vạn Diệp tập trung một phần. Thật khéo, ta cũng nghĩ đến. Hừ, Yukino âm thanh cũng không thanh lãnh, ngược lại có loại mừng thầm hoặc là hoạt bát cảm giác, vì thế nàng ho nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt còn lại liếc ngốc manh biểu cảm Thật Trắng liếc nhìn một cái nói ẩn như tiếng sấm, mây đen tức đến, nghi ngờ vọng mưa, nguyện lưu quân bước. Ẩn như tiếng sấm, mây đen tức đến, tức như trời quang, nhưng vì quân lưu. Thần Lạc lập tức nhàn nhạt ngâm ra. Vạn Diệp tập trung kinh điển hàm xúc thông báo thơ. Nói đơn giản chính là Yukino nhìn hiện tại mau muốn mưa nhưng còn không xác định xuống không được, đã nói hy vọng giọt mưa có thể đem hắn lưu lại, mà Thần Lạc trả lời là, không cần mưa gió giữ lại, ta cũng nguyện ý cho ngươi lưu lại. Tuy rằng cảm giác có chút phản, nhưng nghĩ như thế này là muốn đi Yukino ra, cho nên liền lại không phản. Các ngươi đang nói cái gì? Thật Trắng kéo Thần Lạc ống tay áo. Xem như Anh Quốc sinh trưởng ở địa phương lớn lên cô nương. Tuy rằng Nhật ngữ trao đổi hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng dính đến Vạn Diệp tập loại này cổ văn liền hoàn toàn nghỉ ngơi đồ ăn, bởi vậy chẳng sợ Yukino cùng Thần Lạc đều tại nói Nhật ngữ, có thể tại Thật Trắng trong tai này giống như là mã hóa thông tin. Cũng xác thực mã hóa thông tin. Nghe vậy, Yukino đang liều mạng vuốt lên chính mình nhịn không được phía trên kiều khóe môi. Hừ hừ, truy danh đồng học quả nhiên không hiểu. Là về ủy thác sự tình. Yukino thực vi diệu vuốt nhẹ khóe môi hài ý nghĩa nói. Thịt thỏ rượu đỏ xử lý. Ân, ta cũng nghi ăn. Thật Trắng bắt đầu trong mắt tỏa ánh sáng. Ha ha ha ha ha, ta học sau để làm cho ngươi a, như thế nào đây? Bất quá hôm nay là trước phải đi Yukino ra học. Nhưng là, sau đó mưa. Nghe vậy, Thần Lạc cùng Yukino mịt mờ nhìn nhau một cái chớp mắt, đồng thanh nói không quan hệ, nàng hắn không có khả năng để ý. Cái này, Thần Lạc biết đêm nay rượu đỏ thịt thỏ là ăn chắc. Bất qua nói còn thực sự học, bằng không tương lai không có biện pháp cấp Thật Trắng đã thông báo đi. Thần Lạc, làm sao vậy? Mang ta đi, ta cũng nghĩ học. Thần Lạc lập tức hoạt kê, hắn vụng trộm nhìn về phía Yukino, phát hiện Yukino cũng sớm đã nghiêng đầu qua giả vờ giận dỗi. Ai nha nha, này có thể nhức đầu đâu. Nay trời muốn mưa rồi. Ngươi vẫn là cùng sớm phản cùng một chỗ trở về đi, cẩn thận cảm mạo nha. Không quan hệ, ta cảm mạo nói Thần Lạc cũng có khả năng cùng một chỗ, chúng ta có thể cùng một chỗ xin nghỉ. Thật Trắng tay phải nắm tay chiều hắn nhiệt tình tràn đầy ý bảo, sau đó còn dùng ánh mắt còn lại điên cuồng ngắm Yukino, giá thế kia giống như đang nói đến lúc đó chúng ta xin nghỉ Thần Lạc cũng chỉ có thể ở nhà theo giúp ta rồi. Không có khả năng đến trường học gặp ngươi. Yukino như muốn khạc ra máu. Tại trong lòng chửi bậy một tiếng đứa nhỏ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta đây làm sớm phản hẹn trước một cái hiện làm cao cấp 5 luân bánh ngọt, sau đó các ngươi khi về nhà thuận đường mang về ăn như thế nào. Cơm chiều sớm phản sẽ giúp ngươi làm, hoặc là điểm giao hàng cũng có thể. Can thiệp thành lập, Thật Trắng tay phải nắm tay đập vào tay trái lòng bàn tay, gật đầu như gà con mổ thóc. Đến cùng đến bị 5 luân bánh ngọt lừa dối trôi qua. Yukino giấu môi giọng nhỏ nhẹ nói thầm. Hô, vừa vặn ta biết một nhà các ngươi đường trở về thượng tiện đường không sai đồ ngọt điếm, ta có bạch kim thẻ hội viên có thể ưu tiên hiện làm, hôm nay này một phần 5 luân bánh ngọt ta đến mời ngươi a, truy danh đồng học, ngượng ngùng lúc này đây không thể mang ngươi cùng đi. Phu, Thật Trắng hít sâu một hơi hoảng hướng Yukino, ba ba lại tạp hai phía dưới lòng bàn tay, sau đó buông tay chiều nàng bái một cái nói kia liền cảm ơn khoản đãi. Yukino khóe môi có chút đánh quất, thầm nghĩ đứa nhỏ này đều không khách khí một tiếng sao. À, quên đi, dù sao cũng là anh quốc người, tôn trọng lý giải. Thật không có chuyện gì sao? Thần Lạc đứng lên hỏi Yukino. Ân, chưa, không có việc gì, hiện tại hẹn trước nói còn kịp, hơn nữa, hôm nay truy danh đồng học đột nhiên chạy đến di ban phòng học đến thời điểm ta liền ẩn ẩn cảm thấy tương lai chúng ta có thể có một đoạn duyên, cho nên. Không bằng liền lấy cái này bánh ngọt làm khế cơ, chúng ta sau này hữu hảo ở chung a. Nói, Yukino tay trái lấy ra điện thoại quơ quơ, tay phải tác hướng chân bạch đưa ra ngoài. Sau đó thật trắng nhất nắm chắc, dùng sức gật đầu nói a tây, năm luân bánh ngọt. Phốc, Thần Lạc che miệng quay đầu, Yukino trên mặt cũng dị thường có chút không nhịn được, nhưng vẫn là chịu đựng không được tự nhiên lặp lại cái kia, truy danh đồng học, ta là nói, để cho chúng ta sau này hữu hảo ở chung a. Hoàn toàn không thành vấn đề, hữu hảo, ở chung, peace, vạn tuế, hòa bình thế giới. Thật trắng một bên nói một bên hai tay nắm lấy Yukino tay phải dùng sức lay động. Mắt thấy thật trắng càng nói càng trừu tượng, Yukino đây coi như là minh bạch, nàng chỉ là vì ăn được ăn niên kỳ luân bánh ngọt sau đó thuận theo mình nói chuyện mà thôi. Truy danh đồng học rất nguy hiểm a, có cảm giác một cái năm luân bánh ngọt có thể lừa nàng làm kỳ quái sự tình. Bất quá nàng bên người hoặc là hữu Thần Lạc quân theo lấy hoặc là có sớm phản đồng học theo lấy, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nghĩ vậy, Yukino lấy ra điện thoại cấp thật trắng hẹn trước một cái hiện làm niên kỳ luân bánh ngọt, đem lấy món con ngựa phát cho sớm phản yêu. Nhìn đến thật trắng bộ kia hai tay dán vào bụng giống như mau phải chảy nước miếng bộ dáng, Yukino cũng là lặng lẽ mỉm cười. Tuy rằng tư duy có chút nhảy thoát, nhưng là một đơn thuần thiện lương vừa đáng yêu đứa nhỏ, nếu như là cùng như vậy nàng cộng đồng hầu hạ. Lời nói, đổ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Sau đó nghĩ nghĩ Yukino đã cảm thấy chính mình quyền đầu cứng. Bởi vì, thật trắng xem như có thể tiếp nhận, nhưng trong sáng trong tối cùng một ít người có nhiễm nữ sinh khả năng không thôi người, nghĩ đến đây sao nhiều người, Yukino chẳng sợ tính tình dù cho cũng không miễn cơn tức từ từ hướng lên lùi. Lúc gần đi, thật trắng lại đột nhiên chuyển qua chiều Yukino hỏi nha, tuyết phía dưới. Vâng. Yukino đã ở đứng lấy, sờ sờ khóa bao khóa kéo chuyển hướng nàng. Thần Lạc cũng không có khả năng nhường cho ngươi. Nói, thật trắng một chút ôm sát Thần Lạc cánh tay, dùng xem như vừa vặn có chút liêu bộ ngực đem tay hắn cánh tay kẹp chặt, càng dán càng gần. Ta cũng không nghĩ muốn cướp đi. Yukino càng nói càng nhỏ âm thanh, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên. Là một bộ phi thường làm người ta nan kẻ dưới phục tùng khuôn mặt đâu. Am hiểu vẽ một chút thật trắng lặng lẽ phân tích lên Yukino tâm lý trạng thái. Đừng, đừng như vậy truy danh đồng học, ta không là của ngươi kẻ địch. Bị như thế trực bạch vạch đến, Yukino yên lặng lui về sau từng bước, nhưng đánh vào bàn học phía trên. Thật trắng, không nên quá ức hiếp Yukino. A hô, so với gạt bỏ tới nói, loại trình độ này coi như không lên cái gì a. Cho nên thật trắng ngươi toàn bộ hành trình đều tại cho ta cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ a. Thần Lạc giơ tay lên tại thật trắng đầu nhỏ thượng đông gõ một cái. Thật trắng ủy khuất đem mặt cũng dựa vào, Yukino tay phải dán tại ngực trái phía trên đi trước hai bước, hai má ửng đỏ dùng tay trái cầm Thần Lạc tay mỉm cười nói ít nhất, ta muốn cùng ngươi hữu hảo ở chung những lời này cũng không có nói dối. Không có khả năng đối với ta hạ độc sao? Không, bình thường tôi nói cũng không có khả năng a. Không có khả năng sờ soạng dùng chù đao xoát sạch cổ của ta sao? Cho nên nói không có khả năng á. Sẽ không theo ta thưởng năm luân bánh ngọt sao? Kỳ thật ta không phải là quá yêu thích năm luân bánh ngọt. Minh bạch, thật trắng hơi chút thả ra Thần Lạc cánh tay, hai tay cũng nắm Yukino dán tại ngực tay phải, dán tại chính mình ngực trái phía trên, sau đó gật đầu một cái nói chúng ta đây liền hữu hảo ở chung a. Kia thật sự là quá tốt. Bất quá vẫn là muốn nhắc nhở một câu. Thật trắng tự như lộ ra cái loại này giản bút họa đậu đậu mắt biểu cảm, giơ ngón trỏ lên. Vâng, cái gì đâu này? Chấm, thật trắng không có trực tiếp trả lời, mà là hơi chút rời đi Thần Lạc nửa bước, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại chỉ hướng Yukino nói tiếp theo, hai người các ngươi ân ái thời điểm ta muốn tại bên cạnh quan sát. Làm, chấm than, chỉ một từ liền đem Yukino cấp tạp được yêu thích hồng đến bột căn. Lỗ tai đều hoàn toàn nóng lên rồi, Thần Lạc cũng dùng sức ho khan hai tiếng, sau đó sờ thật trắng đầu nhỏ nói là vẽ tranh cần phải a. Lần sau cấp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Kia liền xin nhờ. Sau đó thật trắng đẩy ra, chiều hai người bọn họ bái một cái, chính mình trước một bước rời đi. Sớm phản yêu ngay tại hầu hạ bộ môn ngoại chờ đợi, trong tay còn nắm lấy một thanh quý danh màu đen trường ô. Hầu hạ bộ bên trong, Yukino vốn là muốn buông ra nắm lấy Thần Lạc tay trái của mình, nhưng ngược lại bị Thần Lạc cấp càng dùng sức cầm. Thật, thật là một không thể tưởng tượng nổi người đâu. Yukino xoay người sang, liền đem tay trái ở lại Thần Lạc trong tay, tay phải che miệng liều mạng nói sang chuyện khác. Có tự tin cùng nàng hữu hảo ở chung sao? Ta tin tưởng Yukino, nếu là Yukino, liền nhất định có thể hành. Đã nói nghe nói nịnh bợ ta cũng không có cái gì tưởng thường. Hô, Yukino cuối cùng điều chỉnh tốt cảm xúc, nàng yên lặng rút về tay trái, đem dán tại ngực trái phía trên nhàn nhạt mỉm cười nói chúng ta hơi chút ăn một chút gì lại về ra a. Giữa trưa khi liền hơi hơi có chút thiên âm, đợi đến xế chiều tan học càng là hạ lên giày đặc tiểu vũ, giọt mưa rơi tại mặt phía trên mềm mềm, phi thường nhẹ, nếu như ngay từ đầu không biết trời mưa, sợ là còn sẽ cảm thấy là ảo giác của mình. Đương màn mưa đem tiệm cà phê tủ kính thủy tinh cả thượng mông lung sắc, Thần Lạc cùng Yukino cũng tâm lĩnh thần hội buông xuống chén cà phê trên tay, đứng dậy đi hướng quầy thu tiền kết sổ sách. Lúc này đã là 6 giờ rưỡi chiều, hai người tại nơi này thấu hoạt ăn rồi một chút chẳng phải lãng mạn cơm chiều, bây giờ chuẩn bị về nhà, chính xác ra là hồi Yukino ra. Ba tự động ô hoạt động mở ra, Thần Lạc chống lên một phen quý danh trong suốt ô. Yukino như là mở ra đi theo hình thức giống nhau cúi đầu ghé vào Thần Lạc bên người. Hai người bảo trì vi diệu, không sai biệt lắm một quyền khoảng cách, ăn ý đem thư bao đem thả tại tương phản một bên. Hành tẩu ở giữa Yukino bả vai luôn có thể thường thường cọ đến Thần Lạc bung dù cánh tay, nhưng nàng hiện tại. Bọn hắn ở chỗ này chờ đợi trường học người quen nhóm về nhà, sau đó mới chậm rãi đi hướng tàu điện trạm. Thần Lạc cũng không nói lời nào, chính là ngẫu nhiên cúi đầu miết nàng liếc nhìn một cái. Yukino cũng không nói một lời, nàng cơ hồ không có đem mặt đã bị nâng lên, cận thường thường gỡ nhất gỡ bao mang, sau đó tại Thần Lạc không nhìn nàng thời điểm vụng trộm xoa ngực thở gấp. Thần Lạc cố ý thả chậm bộ pháp, Yukino cùng được thực nhẹ nhàng, đi tuy rằng chậm, Yukino tâm nhảy nhưng vẫn không chậm xuống đã tới. Không để ý hơi chút đạp phải điểm vũng nước bên cạnh, mưa bắn tung tóe lên đầu kia màu đen quá gối miệt, Yukino thở nhẹ một tiếng. Nhưng không đợi Thần Lạc đặt câu hỏi liền nhanh chóng dùng phát run âm thanh nói không có việc gì. Không có gì cả. Thần Lạc a một chút, không nói gì, chỉ tiếp tục hướng tàu điện trạm phương hướng đi đến. Cái này thời gian điểm về nhà nhân phía trên ban tộc bản thân là hơn, chớ nói chi là hôm nay còn trời mưa, tàu điện chen lấn có thể nói chật như nêm cối, nhưng Thần Lạc dựa vào dáng người yêu thế còn đang dùng ở đặt xe lăn không đương xó xỉnh nặn ra một cái tiểu tiểu khe hở, đem Yukino cấp chặn tại bên trong. Khoảng cách gần như vậy, Yukino đành phải dùng thư bao hơi chút chắn tại bụng mình, dù vậy nàng cũng không cách nào ngăn cản Thần Lạc nửa người trên bị chen lấn dán đến, nếu như không phải là Thần Lạc hai tay còn chống tại góc tường, hắn chỉ sợ tại nơi này cùng Yukino chen thành tuyết lạc bánh. Hô hấp ở giữa đều là đối phương khí tức, ẩn ẩn có thể ngửi được nàng vừa mới uống xong latte hương vị, hơi hơi thấm ướt lưu hải dán tại trên trán, mưa ngược lại đối với sợi tóc lên một chút cố định hiệu quả. Rõ ràng Yukino không có cố ý làm ẩm ướt phát tạo hình, nhưng giống như so làm tạo hình còn muốn tinh danh hơn đến một chút. Thật, chen đâu. Yukino hai tay đều cúi tại bên cạnh chân bóp váy, đôi mắt cũng một mực nhìn có thể chiếu ra hai người gò má cửa kính xe, sắc mặt nàng cũng không hồng nhuận, nhưng ngôn ngữ tay chân lại nói cho Thần Lạc nàng hiện tại thực không được tự nhiên, giống như tay chân đều hoàn toàn không chỗ sắp đặt giống nhau. Tuy rằng cũng quả thật chen lấn không chỗ sắp đặt. Nha. Dù sao cũng là Yukino muốn tỏa tàu điện về nhà. Ta đã biết, là lỗi của ta còn không được sao. Yukino thoáng cúi đầu, có như vậy điểm không phục bĩu môi nhận sai. Nha, ta đổ cũng không phải là không thể lý giải. Yukino nghe vậy một chút lại ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt của hắn, như vậy vừa đối mắt liền hơi hơi có chút ngây người. Thuê xe về nhà nói liền có loại, ân, nói như thế nào đây, gấp gáp. Giống như khẩn cấp không chờ được đi làm cái kia tựa như. Thần Lạc lộ ra một tia cười xấu xa, chiều Yukino chen lấn trên con mắt trái. Yukino đột nhiên hít vào một hơi lấy lại tinh thần, sau đó lại vội vàng hồng khởi mặt đến nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía cửa kính xe, nhẹ nhàng điểm đi cả nhắc nhỏ giọng nói cũng có cái nên không nên nói a. tính là sự thật xác thực như vậy. Ai nha, thật có lỗi, đây là ta lắm mồm. Hiện tại cũng như cũ là lắm miệng. Yukino nâng lên chân phải, tại hắn chân trái thượng nhẹ nhàng thải một chút. Vù vù vù. Thần Lạc làm cái hướng đến trên miệng kéo khóa kéo động tác, Yukino hướng về cửa kính xe Thần Lạc ảnh ngược chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái lại không để ý, vì thế hai người liền bảo trì như vậy cực độ mật nhận lấy thẳng đến xuống xe, cũng may cũng không xa, chỉ đứng 8 phút liền rời xa, vậy được đi đều phải dựa vào dô toa xe. Hai người lần lượt ra chạm, Thần Lạc bang Yukino bung dù, tiếp tục không nói một lời đi hướng nàng sống một mình nhà trọ bên kia, đều đi một nửa Yukino đột nhiên dừng lại. Thần Lạc bị bắt dừng lại, nhìn về phía nàng. Vì sao một câu cũng không nói? Cái này không phải là lo lắng nói cái gì dư thừa nói đem Tiểu Tuyết chính là chọc không hài lòng nha. Có thể, hiện tại ta cho phép nói chuyện với ngươi. Hồ, Yukino xem đường tàng nghiêng lượng màu xanh lá cùng màu trắng ngọn đèn FM tiện lợi điếm, nhẹ nhàng xoa xoa lạnh cả người tay nhỏ nói cái kia. Không hơi chút mua ít đồ sao? Kia đi thôi. Nói. Thần Lạc liền định cùng Yukino đi vào chung, nhưng Yukino đột nhiên kéo lại hắn vạt áo, đứng tại chỗ thẹn thùng nâng lên tay trái nửa che môi sai mở tầm mắt. Cho nên, mua cái kia, ta có thể không đi vào sao? Gặp Thần Lạc hình như tại giả ngu, Yukino nhịn không được đỏ mặt nhỏ giọng nói. Cái kia, nha, nha nha. Thần Lạc vì thế đột nhiên lý giải Yukino là muốn làm hắn đi vào mua áo mưa, mà nàng ngượng ngùng đi đối mặt cái loại này thương phẩm. Gặp Thần Lạc bừng tỉnh đại ngộ, Yukino lại có một chút oán trách vưu lườm hắn liếc nhìn một cái, giống như đang nói hiện tại mới phản ứng cũng đã quá muộn. Khụ khụ. Thần Lạc đem tay phải đưa vào trong túi, chờ hắn lấy thêm ra lúc tới lòng bàn tay liền đã có một hộp quý danh 003 áo mưa, hắn cầm lấy tại Yukino trước mặt chỉ hoảng một chút xác nhận nàng thấy rõ ràng sau liền lại nhét trong túi. Bất quá đây là hệ thống xuất phẩm mũ, nói cách khác trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Yukino nghiêng người sang đi, bên phải tay nâng trán hai má ửng đỏ đau đầu nói vì sao ngươi tùy thân mang theo loại đồ vật này. Hơn nữa còn là nguyên hộp, thật là có cảm mạo hóa. Ta cảm thấy Yukino là không có tư cách nhất nói ta có cảm mạo hóa người. Thần Lạc lại tại ám chỉ Yukino ở trường học lớn mật tự an ủi chuyện này. Ngươi quả nhiên còn tiếp tục câm miệng a. Yukino lập tức ngẩng đầu trừng hướng hắn, sau đó bước nhanh về phía trước. Thần Lạc đành phải bước nhanh đuổi theo, cho nàng đem ô cấp chống đỡ tốt. Bởi vì Yukino tăng nhanh tốc độ, hai người rất nhanh tiến vào nhà trọ đại sảnh, nàng dùng điện tử chìa khóa giải tỏa thang máy sau hai người đi vào chung, Yukino chính là liếc liếc nhìn một cái ấn phím, Thần Lạc giơ tay lên giúp nàng nhấn 15, sau đó Yukino liền rất nhanh rời đi tầm mắt. Thang máy yên lặng nhanh chóng hướng lên. Bình thường tại thang máy bên trong cuối cùng cũng sẽ ngẩng đầu nhìn đỉnh chóp hai người lúc này đều tại cẩn thận đánh giá lẫn nhau, giống như là cảm thấy loại trầm mặc này có chút đáng sợ, Yukino tại nhanh đến lầu 15 khi nhịn không được nhắc nhở một câu muốn. Trước tắm một chút, sao, như thế nào đây? Toàn bộ tùy ngươi. Này ngược lại có chút dọa người. Không quan hệ, qua đêm nay sẽ không dọa người. Leng keng. Không đợi Yukino nói ngươi câm miệng cho ta, cửa thang máy cũng đã mở ra. Nàng bước nhanh bước ra, tốc độ kia giống như ước gì Thần Lạc cùng không lên đến giống nhau, đương nhiên Thần Lạc không có khả năng bị như vậy lỗ mãng, hắn từng bước không kém đi theo, nhìn Yukino dùng vân tay giải tỏa tiến vào cửa trước. Vào cửa khi nàng ngược lại không có cố ý đóng cửa kẹp một chút Thần Lạc, có lẽ cũng là biết rụt rè cũng không thể quá mức phân a. Hô, chấm, gặp Thần Lạc bước vào cửa trước, Yukino chỉ huy hắn đóng cửa lại khóa lại sau đó nói trước đứng ở đó không nên cử động. À, chớ để ý trước đứng lấy, đem bao cho ta. Tốt. Thần Lạc đem thư bao đưa tới, Yukino lúc này đây ngược lại không cố kỵ cái gì, thuận theo tay hắn lưng cùng đầu ngón tay hắn cho nhau ma sát nhẹ nhàng nhận lấy thư bao, sau đó rất nhanh rời đi nơi này, 2 phút không đến rồi lập tức quá đưa cho hắn cầm đầu rõ ràng cho thấy nam sĩ dùng vàng nhạt rộng thùng thình áo choàng tắm ở trước mặt hắn quơ quơ liền cầm lấy vào phòng tắm, sau đó chỉ lấy cửa phòng tắm nói. Cái gì đều đừng nói. Đi trước tắm rửa, sau khi đi ra lại cho ngươi dép lê. Được rồi. Thần Lạc cũng không nói thêm cái gì, cởi giày ra đạp tất liền trực tiếp đi vào phòng tắm. Lâm đóng cửa lại đột nhiên thò đầu ra đến thực đáng đánh đòn hỏi một câu hoặc là cùng một chỗ. Nếu như không muốn để cho ta mời ngươi rời đi lời nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là một người tắm. Ngượng ngùng ta không nói gì Tuyết lão sư. Đã biết nói liền nhanh chóng đem cửa đóng lại, nhưng là bên này không muốn khóa lại. Nghe vậy, Thần Lạc đóng cửa cởi lên quần áo, ngay từ đầu hắn còn có một chút không hiểu được, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng Yukino là nghĩ thừa dịp hắn tắm rửa đoạn thời gian này kiểm tra một chút hắn mang đến áo mưa, ví dụ như vạn nhất, hắn tại áo mưa phía trên chát cái động làm sao bây giờ? Hoặc là quá hạn làm sao bây giờ? Yukino không phải là đặc biệt yên tâm. Cởi hoàn liền tiến vào đánh bóng cửa mở thủy tắm vòi sen, nghe được tiếng nước Yukino cũng gõ cửa tiến đến, nàng một bên lén lút đi lấy ra Thần Lạc mang đến cái kia một hộp áo mưa, một bên làm bộ hỏi thủy. Độ ấm thích hợp sao? Thần Lạc thầm nghĩ một câu độ ấm không phải là có thể dựa theo cấp bậc điều sao? Làm sao có khả năng không thích hợp, nhưng vẫn là thực nể tình nói thích hợp, thực thích hợp. Vâng, thật không? Yukino tay nhỏ run rẩy nắm lấy áo mưa hòm trước sau lật nhìn. Xác nhận tố phong hoàn chỉnh mà không có bất kỳ cái gì lỗ thủng sau mới lại bốc lên Thần Lạc quần đâu bên cạnh, y nguyên không thay đổi đem nhét đi vào, sau đó nhanh chóng trở lại như cũ vừa mới ống quần trưng bày, sợ bị hắn nhìn ra đầu mối gì. Kia, ngươi chậm rãi tắm, còn có chính là, vừa mới có phải là không có ăn no? Muốn hay không lại điểm một chút giao hàng? Không cần cảm ơn, ngươi nếu đói nói ta liền cùng một chỗ ăn một điểm. Ta cũng không cần. Nói xong. Yukino trước tiên ở rửa mặt đài chỗ đó xúc miệng đánh răng lại xúc miệng, thiếu chút nữa đem chính mình cấp cả xuất huyết, đợi Thần Lạc đi ra khi Yukino sớm không ở thay quần áo sửa chỗ đó, hắn dùng vệ sinh thuật làm thân thể khoác lên áo choàng tắm, sau đó cầm lấy Yukino máy sấy đem mái tóc sấy, lúc này mới thong thả đến chậm đi ra, Yukino chính ngồi tại trên sofa ôm lấy điện thoại ngẩn người, nàng bên người còn thả cái cây nghệ sắc bố khóa bao, bên trong nhìn qua là lớp vài thứ, Thần Lạc cảm thấy xác suất lớn là quần áo. Hai người đối diện liếc nhìn một cái sau Yukino nhanh chóng sai mở tầm mắt, sau đó bốc lên khóa bao đứng dậy đã nói điện. TV có thể tùy tiện nhìn. Muốn uống chút gì không? Không, bằng không ngươi chính mình đi chọn a. Ách, ta còn không nói gì đâu. Đừng nói nữa, đi, tỏa. Yukino chỉ lấy chính mình vừa mới ngồi qua vị trí ra lệnh. Ui, Tuyết lão sư ngươi là tại huấn cẩu sao? Ta đây nên nói hao. Yukino bóp nhẹ cằm nín cười nói. Thần Lạc chập một tiếng sai lệch nghiêng đầu không nói chuyện, hắn ngược lại rất là muốn cho nàng dựng lên một cây ngón giữa, nhưng nghĩ vẫn là bỏ qua, chỉ bóp chính mình trong tay kia hộp 003 đi hướng phòng khách, cùng Yukino gặp thoáng qua, nhìn theo nàng tiến vào phòng tắm bên trong. Thần Lạc nhìn đến kia thân áo choàng tắm chỉ biết Yukino đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý cùng với vật chất chuẩn bị, nói không chừng nàng so với tự mình còn mong chờ một ngày này đến đâu. Yukino răng rắc một tiếng khoa lại thay quần áo sở môn, Thần Lạc nghe được không khỏi bĩu môi thầm nghĩ xong ngọn a Yukino. Quả hồng quả xong ngọn. Thay quần áo sở bên trong, Yukino hướng về như trước có chút mông lung mặt kính ám nói một câu tử kỳ. Tử kỳ không có biến hóa, rõ ràng lần trước cùng Thần Lạc ẩm ướt hôn qua rất lâu, lại sửng sốt không có đổi càng chẳng sợ một cái vị sổ, điều này làm cho Yukino hết hy vọng đồng thời lại có một chút thoải mái, siết chặt trong ngực bố bao thầm nghĩ nói vậy. Một đêm này vĩnh viễn lưu tại lòng hắn bên trong a. Chẳng sợ ta đã không tại trên đời này. Đúng vậy, cứ việc Yukino xác thực đồng ý cùng Thần Lạc cùng một chỗ qua đêm, nhưng kỳ thật còn có một quang tử kỳ nhân tố tại bên trong, nếu như không phải là, nàng khả năng cần phải lâu thời gian suy nghĩ. Tắm vòi sen, thanh tẩy mái tóc, vệ sinh tự thân mỗi một cái xó xỉnh, nhất là chỗ đó. Thậm chí Yukino ban đầu còn tính toán mua như vậy một hộp âm đạo cọ rửa tề đương nhiên nghĩ đến cuối cùng chính mình vẫn là chu nữ cũng liền không có mua, nàng chính là cẩn thận một chút đến loại trình độ này. Tắm xong sau làm một lần hộ phát, lau khô thân thể, lộ ra toàn bộ đứng ở thay quần áo phát ra ngây ngô tựa như chậm rãi đem mái tóc sấy. Sau đó, Yukino yên lặng liếc về đặt ở máy giặt đội lên cái kia cây nghệ sắc túi. Thần Lạc xem như cho đủ kiên nhẫn đợi Yukino đi ra. Bất quá hắn chờ đợi cuối cùng có điều hồi báo, bởi vì lúc này Yukino đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Hơi mang theo một chút bệnh thấp ngọn tóc sắp xếp được cẩn thận tỉ mỉ, trán thượng vừa mới có chút ngây ngô mao hóa mấy cây mái tóc cũng bị hoàn toàn vuốt lên, khoan cổ chữ V trung hơi mang hồng nhạt tuyết gáy bên cạnh cúi mấy lũ đen nhánh nộn phát, sợi tóc đem vốn nên hoàn toàn lộ ra xương quai xanh cấp che được như ẩn như hiện, thậm chí còn khó được hơi chút lộ hơi có chút điểm bộ ngực sữa. Nàng mặc món đen thui sắc mềm mại sa phường áo choàng áo sơ mi, cạnh dưới cùng cổ tay áo hơi chút buộc chặt, mang theo giống nhau là màu đen lá sen một bên, vạt áo chiều dài vừa vặn che lại rốn, lại hơi hơi lộ ra một chút bụng, phối hợp đầu kia vừa được mắt cá chân phụ cận hắc sa váy dài, đột nhiên cấp thần lạc một loại gypsy vũ nữ cảm giác, bảo thủ váy dài cùng hơi lộ ra lớn mật cũng không hở rốn áo giống như tại kể ra nàng hiện tại mâu thuẫn lại cám dỗ tâm cảnh, nhất là lại tăng thêm cái kia nhìn thẳng hắn vài giây liền thẹn thùng di chuyển ánh mắt. Quá vài giây lại trộm nhìn ánh mắt của hắn càng làm cho thần lạc nhìn xem miệng đắng lưỡi khô. Một cách không ngờ, Yukino hơi chút hóa trang, hơn nữa bên trái tấn phụ cận đeo một đóa màu trắng mang gen bao một bên địt khô hoa hồng kẹp tóc, cao thấp đều là một thân màu đen, nhưng tại nơi này lại duy chỉ có nhiễm hơi có chút bạch, nhìn qua rất là hút tình. Yukino hơi chút né tránh thần lạc tầm mắt, hai tay khẩn trương đến thẳng dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp hai bên váy, có thể nàng hành tẩu khi lại ưỡn ngực ngẩng đầu, chính là ít cùng hắn đối diện mà thôi. Chương 223 Tuyết lão sư siêu đáng yêu. Lạch cạch, lạch cạch. Là mang dép lê tự đạp trên sàn âm thanh. Thần lạc chú ý tới nàng không có mặc dép lê, cũng thế, như vậy một bức trang điểm xuyên dép lê là thật sát phong cảnh, trên chân giày cùng thái dương hoa hồng giống nhau đều là màu trắng, nhưng ở kia màu trắng trong đó bọc lấy cũng là một đôi giống nhau che lấy hắc sa ngọc chi bình thường chừng cổ tay. Cái kia, chấm, Yukino xem thần lạc trong tay bưng lấy cốc đế cao, rất nhanh lại hạ thấp tầm mắt nhỏ giọng hỏi ngươi đó là. Theo bên trong thế nào cầm lấy, nhà ta giống như, không có rượu cùng cái loại này cái chén. Này không trọng yếu a, đến ngồi xuống theo ta uống một chút. Thần lạc chiều Yukino ngoéo một cái tay. Cứ việc Yukino tâm lý đối với thần lạc trên miệng cái gì cũng không tỏ vẻ một chút cảm thấy có một chút oán khí, nhưng vẫn là làm thật tốt biểu cảm quản lý, sau đó vuốt vuốt váy ngồi ở khoảng cách thần lạc ước chừng một quyền vị trí, hai chân gắt gao khép lại, dương mắt cùng hắn đối diện một cái chớp mắt, mới thong thả đem chén rượu theo bên trong tay hắn nhận lấy. Sau đó liền gặp thần lạc lại không biết từ chỗ nào lấy ra một cái ngã 1/3 ly rượu đỏ. Tới gần nàng đem môi dán tại nàng bên phải thái dương thượng người nàng sợi tóc cùng thân thể mùi thơm khẽ hôn một cái nói hiện tại, vì đệ nhất thế giới Yukino cũng ly. Một chớp mắt, vừa mới Yukino nín đầy bụng vì sao hắn còn không khen ta bực tức liền tất cả đều tan thành mây khói. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới thần lạc sẽ nói như vậy, vốn cho rằng nói vài lời thật sự là thích hợp ngươi hoặc là mặc dù là thực mới mẻ trang điểm, nhưng phi thường đáng yêu linh tinh, kết quả hắn đột nhiên thức dậy cao như vậy. Phản thật ra khiến tính toán hưng sư vấn tội một phen Yukino rất có một chút e lệ. Đinh đương. Mặt đỏ ngây người khoảnh khắc thần lạc đã chạm qua Yukino chén rượu, nàng nhắm mắt lại hít thở sâu vài lần, nâng lên chén rượu đến dán tại bên cạnh môi mấp máy. Hô, nên không có khả năng chén rượu này dự báo chút gì à. Xem kia thấu triệt màu đỏ thấm chất lỏng, Yukino quơ quơ chén rượu khác có hướng đến nói chung. Ta nói ngươi lại muốn nói ta lắm miệng à. Ha ha ha, chấm, Yukino nghiêng đầu sang chỗ khác che miệng cười duyên liên tục không ngừng, sau đó nhỏ giọng nói nhìn đến ngươi rất tự mình hiểu lấy đứng lên, lại hơi chút uống một ngụm đem cái chén cấp đặt tại trên bàn, hướng cửa phòng ngủ bên kia đưa một ánh mắt nói lên, hơi chút có thứ gì muốn cho ngươi nhìn một chút. Bên này, thần lạc cũng để ly xuống đi theo nàng đi qua. Đi vào cửa phòng ngủ, trong này ngược lại không có gì đặc biệt trang sức, càng không có khả năng có bầy đầy nhất giường tình thú đồ dùng. Có chính là một cái tinh xảo thiếu nữ tràn ngập thư hương khí trần thiết mà thôi. Yukino làm thần lạc tiến đến ngồi ở mép giường, sau đó đóng cửa lại, nhân tiện khóa lại. Phòng ngủ của nàng theo vừa mới liền một mực không có tắt đèn, nhưng rèm cửa là gắt gao kéo lấy. Yukino sau lưng dán tại cửa phòng ngủ phía trên, hai tay dán lên ngực nút áo, sau đó nhắm mắt thẹn thùng thở nặng hơi thở. Cần phải tắt đèn sao? Thần lạc thực chi kỳ hỏi. Rõ ràng liền nghĩ ở ngoài sáng địa phương nhìn cái thấu triệt, còn muốn giả vờ săn sóc hỏi ta lời như vậy cũng thật sự là ác thú vị. Yukino rất có phong tình lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó chậm rãi đi đến nàng bàn học phía trên, hơi khẽ nâng lên có tao nhã đường cong bờ mông ngồi xuống, hướng thần lạc bên kia quơ quơ bàn chân, lại cho hắn nháy mắt. Tuyết lão sư có gì phân phó? Thần lạc đứng lên tới gần nàng. Vừa mới không phải nói nha, có kiện đồ vật muốn cho ngươi nhìn một chút. Yukino hai chân gót chân tại cùng một chỗ cà cà, ánh mắt cũng nhìn về phía bắp chân. Thần lạc duỗi tay liền muốn cởi bỏ nàng này xong màu trắng mang dép lê tử, Yukino lại duỗi tay điểm vào hắn bả vai phía trên cười xấu xa nói không được, ngồi xuống, không. Muốn dùng cái tư thế kia. Ách, thần lạc quỳ một chân trên đất, tại nàng vừa lòng nhìn chăm chú phía dưới nâng nàng chân phải, sau đó hơi chút cầm chặt mắt cá chân, Tạ Yukino đồng thời hướng lên nhẹ nhàng túm váy khi đem con này giày theo tao nhã chừng trên mặt nhẹ nhàng tháo xuống, giày miệng dưới đường đi trượt, thẳng đến lộ ra mũi chân. Ách, đây là... Nhận thấy Thần Lạc động tác chậm một nhịp, Yukino lập tức che miệng trêu đùa, ngươi ngây ngô cái gì ngây ngô. Thật sự là... Không, chủ yếu là không nghĩ tới Yukino ngươi. Mặc phân chỉ quần tất. Thần Lạc lời còn chưa dứt liền dừng lại, hắn đem giày vững vàng đặt ở sàn phía trên. Đây là Yukino vừa mua giày, đại khái cũng là nàng đoạn thời gian này làm chuẩn bị khi mua a. Chính xác ra, bao gồm màng trinh tại nội, Yukino hiện tại toàn thân hết thảy đều là mới tinh. Sở, cho nên, sao, như thế nào đây? Yukino bóp váy ấn tại bên cạnh chân, giống như là phòng bị Thần Lạc gấp gáp trực tiếp vén váy. Có chút ngoài ý muốn, nhưng là, không, nói như thế nào đây? Vừa nghĩ đến Yukino cho ta đặc biệt mặc loại này tất ta liền. Hô, chấm, Yukino xoay mặt đi nhìn về phía bức tường bên kia, âm điệu bỗng nhiên có chút cất cao nói trải qua lần trước. Kinh nghiệm, tuy rằng phía trước cũng có phổ biến nhận thấy nhưng là. Tình huống của ngươi giống như nghiêm trọng hơn một chút cho nên, nói như thế nào đây? Có phải hay không quá không bị kiềm chế? Lạch cạch, Thần Lạc bỏ đi Yukino một con khác giày. Hai tay đem mềm mại ấm áp bàn chân nâng ở lòng bàn tay, xem mắt cá chân cùng mũi chân chỗ như ẩn như hiện màu da nói Yukino hy vọng ta làm như thế nào đâu này. Ha, chấm, Yukino hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nâng lên tay phải nửa che môi trộm nhìn quỳ một chân trên đất Thần Lạc nói không phải là đặc biệt biến thái thực hiện nói. Chỉ cần ngươi thật tốt xin nhờ ta, ta cũng không phải là không thể suy nghĩ phối hợp. Thần Lạc chính là cười đứng lên, không nói chuyện. Như vậy nụ cười thật ra khiến Yukino cũng có một chút hốt hoảng, nguyên bản đè lại váy tay cũng chắn ngực, nàng hơi chút ngửa ra sau thân thể, Thần Lạc hai tay cúi đến Yukino đi đứng một bên, vừa vặn dán tại bởi vì ngồi xuống mà hướng lên chạy trốn một đoạn lá sen một bên váy phía trên, nhìn thẳng Yukino tránh cũng không thể tránh mắt chậm rãi đem váy đẩy lên, một đoạn, bao trùm tất đen quần tất bắp chân dần dần trượt ra, sau đó là giống nhau lộ ra màu da đầu gối, lại hướng lên trượt đến đùi. Yukino một chút đem váy đè lại, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng ngọt ngào, tuy rằng không nói lời gì, nhưng này rất rõ ràng là có chút mau, lại đợi lát nữa ý tứ, Thần Lạc ngược lại không đáng chú ý, đẩy lên quần tất lộ ra nhan sắc càng đậm một bậc bổ cường vòng mấy lúc sau liền đem hai tay dán tại Yukino đầu gối phía trên, hơi chút hướng đến hai bên đẩy, ngay từ đầu nàng còn rất một chút mâu thuẫn, nhưng cùng Thần Lạc đối diện vài lần sau rốt cục thì hô hấp càng trở lên dồn dập, trên chân lực đạo cũng nhỏ không ít. Làm Thần Lạc chậm rãi đem đẩy ra. Váy đôi tại giữa hai chân, ngược lại nhìn không tới béo thứ, bất qua Thần Lạc mục đích tạm thời cũng là còn không phải là chỗ đó. Hắn đi phía trước đứng lại, vòng eo thẳng tiến Yukino giữa hai chân, đầu ngón tay tại Yukino bắp chân hai bên từ mắt cá chân đến đầu gối phụ cận từ dưới lên trên xoa nhẹ, sau đó đem tay trái dán lên Yukino má phải gò má, tay phải hơi chút ôm nàng eo nhỏ, tại Yukino cuối cùng sáng tỏ ánh mắt trông dần dần nhích tới gần. Yukino cũng từng bước gần sát, mắt thấy Thần Lạc khuôn mặt càng gần, nàng vụt sáng hai mắt nhắm nghiền, cảm nhận hắn thô ráp ngón cái đối với chính mình hai má vỗ về chơi đùa, đem châm lấy anh sắc nhuận son môi miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Yukino thân thể vốn đối với Thần Lạc có đặc dị tính mẫn cảm, thực dễ dàng bởi vì hắn chạm đến mà tạo thành mãnh liệt tính tỉnh lại, phía trước bởi vì Thần Lạc hút nãi Yukino uống tinh sự kiện dẫn đến nàng cảm nhận hơi chút sự oxy hóa một chút. Rất nhỏ chạm đến không có khả năng dẫn tới rất cao độ hưng phấn rồi, nhưng giống là như thế này sờ soạng nàng tốt một trận bàn chân lại không trêu chọc nàng bắp chân, còn tách ra hai chân của nàng đem eo hông dán tại tiểu huyệt phụ cận địt làm như trước làm Yukino nhịn không được nhanh chóng trở nên ướt át. Nhục dục giống như độc dược từ dưới thân nhanh chóng khuếch tán, làm thân thể của nàng càng trở lên mềm mại, hô hấp càng thêm nhẹ mà dồn dập, đồng tử mắt cũng càng trở lên phóng đại, có vẻ thâm thúy động lòng người. Tuy rằng hiện tại chính nhắm mắt. Ba tư. Theo một cái nhàn nhạt hôn đến nước chảy thành sông miệng lưỡi giao hòa chỉ tốn không đến 3 giây, thời kỳ hai người chỉ ăn ý nhìn nhau một cái chớp mắt liền xác định tâm ý của đối phương. Tiếp lấy, Yukino liền không còn đè lại chính mình váy rồi. Hai tay thuận theo Thần Lạc hông dần dần trượt phía trên, dán lên hắn sau lưng, đầu ngón tay điểm tại sống loan cao thấp hoạt động, ngẫu nhiên lại dán lên Thần Lạc hạ eo. Không thuần thục nhưng có gan thăm dò chúc chắc hành động làm Thần Lạc có chút eo run lên. Hai người lưỡi không ngừng quấn quýt, nước bọt qua lại trao đổi, Yukino tiếng thở gấp lúc liền lúc nứt, Thần Lạc đã sớm cho nàng dùng qua thanh tuyển không nói, Yukino vừa mới còn từ dọn dẹp một phen khoang miệng, cái này nụ hôn dài có thể nói là mồm miệng thơm ngát. Thần Lạc càng là hôn càng là cảm giác Yukino giống như rất một chút kiềm chế. Nói như thế nào đây, nàng rõ ràng muốn chủ động hút lưỡi của hắn, nhưng chỉ dám vụng trộm hút một chút liền nhanh chóng nhả ra, giống như chính mình chủ động liền thua giống nhau. Có thể lại nhịn không được, qua lại thử thăm dò nhiều lần, mỗi một lần đều có khả năng theo bản năng chào một chút Thần Lạc sau lưng, bóp hắn người khoác áo choàng tắm không ngừng phát nhăn. Bất qua Thần Lạc phía trước đọc đến quá Yukino ký ức, đổ cũng không phải là không thể lý giải cử động của nàng, chắc là như vậy hôn đối với Thần Lạc mà nói hưng phấn xác thực vô cùng hưng phấn, côn thịt đính đến cứng rắn, nhưng hưởng thụ cũng liền chính là quá quá miệng nghiện, có thể Yukino không giống với, như thế niêm mạc tiếp xúc chất lỏng trao đổi không để cho nàng nhưng độ cao hưng phấn còn có khả năng thật thoải mái, chẳng sợ không thể trực tiếp cao trào cũng đủ để đạt được kéo dài không ngừng khoái cảm. Tiểu huyệt trong trong ngoài ngoài đều ngứa ma ma, nóng hầm hập mật tuyền đại lượng chảy ra, nhiễm thấu nàng tỉ mỉ chuẩn bị nội y không nói, thậm chí đều đổ đến Thần Lạc hạ bộ. Áo choàng tắm rất là rộng thùng thình, lão cũng sớm đã thật cao cương lên côn thịt cách áo choàng tắm đội lên Yukino bụng, côn thịt phần thân cùng túi cả cũng cách áo choàng tắm tại Yukino béo thứ thượng ma sát, rõ ràng cảm giác được chỗ đó càng trở lên trở nên chiều nóng, dâm thủy đều nhanh muốn đánh ẩm ướt áo choàng tắm nhiễm lấy Thần Lạc thân thể. Hô, hô. Rời môi thời điểm, Yukino nhanh chóng thở hổn hển hai cái, lúc này Yukino mới giật mình chú ý tới hai chân của nàng chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ôm lấy Thần Lạc lưng sau, còn ấn ấn, giống như khẩn cấp không chờ được làm hắn tiến vào chính mình giống nhau. Điều này làm cho nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, nhanh chóng bá thả ra chân, tay phải chống đỡ ở sau người, thân thể yêu kiều ngửa ra sau, tay trái hơi chút chắn tại bên cạnh môi điên cuồng dùng ánh mắt còn lại trộm nhìn hắn. Thần Lạc xâm lược tính ánh mắt nhìn một cái không sót gì. Có thể không đợi Yukino nói cái gì nói, Thần Lạc liền lại từ cổ tay áo trung vèo lấy ra một cái. Ách, tai mèo băng tóc. Các loại, đợi, ta. Mắt thấy băng tóc càng trở lên tới gần, Yukino nhanh chóng lên tiếng tính toán ngăn cản, có thể nàng vẫn là chậm từng bước, cuối cùng làm Thần Lạc đem này ngoại hắc nội phấn tai mèo băng tóc đeo ở trên đầu. Nào, loại nào quá mức, nói trở về, vì sao? Yukino sờ sờ chính mình hai tấn thô cứng băng tóc. Trên mặt vừa tức vừa thẹn, không, nên đó là oán trách a. Hiện tại Tuyết lão sư siêu đáng yêu. Mệt ngươi còn gọi ta một tiếng lão sư đều có thể làm được như vậy quá mức sự tình. Ta thừa nhận tai mèo là thực đáng yêu, nhưng là... Nhưng là... Chấm, Yukino càng nói thanh âm càng nhỏ, chính là cuối cùng cùng hắn đối diện, tốt mấy giây sau lườm hắn liếc nhìn một cái thấp giọng nói cảm giác có chút biến thái. Hô, hô, có thể chụp tấm hình chiếu sao? Chấm, Yukino hai mắt nhắm nghiền không nói chuyện, Thần Lạc lấy ra điện thoại lại hỏi, bất đắc dĩ, Yukino hai tay che mặt một trận, chậm rãi cuối cùng bắt tay đem váy cấp lý hảo, sau đó khép lại hai chân miễn cưỡng ngồi thẳng, dùng đầu ngón tay quấn lấy sợi tóc xoa dịu ý xấu hổ nói muốn. Vỗ đáng yêu một điểm. Yên tâm đi. Nói, Thần Lạc lui về phía sau hai bước, tìm tốt góc độ, tự động ngắm nhìn tại Yukino đỏ ửng khuôn mặt, sau đó răng rắc một tiếng chụp được. Chính xác ra là 2 giây 120 liền vỗ. Nghe được khoái môn điên cuồng rung động, Yukino rốt cục thì không chống nổi, yên lặng xoay mặt đi nhỏ giọng oán giận hiện tại không phải là đùa nghịch điện thoại thời điểm A. Quả thật, này cũng là ta không phải. Hừ hừ, chấm, vì thế, Yukino hai tay lại đặt tại váy một bên, hơi chút chiều hắn sai lệch nghiêng đầu nhỏ nháy mắt, giống là cố ý hoảng trên đầu tai mèo nói muốn. Hôn lại một lần sao? Ta đây liền thúc đẩy. Lại không phải là xử lý. A, Yukino nói thầm oán giận đồng thời gặp Thần Lạc dựa vào cũng theo bản năng mở ra đầu gối cùng cánh tay, làm Thần Lạc cùng vừa mới giống nhau trực tiếp gần sát nàng trong ngực. Lúc này đây Thần Lạc hôn xa so vừa mới muốn nhiệt liệt, Yukino cơ hồ thiếu chút nữa đáp lại bất quá đến. Kích hôn ở giữa Yukino lúc còn nhỏ đem đi đứng vòng tại Thần Lạc eo phía trên, đồng thời hai tay leo lên bờ vai của hắn. Làm Thần Lạc có thể nâng bắp đùi của nàng đem nàng theo trên bàn chuyển hướng trên giường. Đây là Yukino phòng ngủ của mình, màu đen đầu giường cùng với dựa vào tường phụ cận trưng bày cây nghệ sắc đại mặt mèo ôm gối cùng nhiều cái phan tiên sinh búp bê, cùng với các loại hình thù kỳ quái mèo gấu bông, lan tử la sắc ga giường lập tức thay đổi nhăn hướng ở giữa thẳng đi, Yukino dĩ nhiên là nằm tại phía trên, cũng đồng thời buông ra Thần Lạc lưng sau, sắp xếp thành hoàn toàn cùng thục nữ không dính một bên em mờ chân. Nàng xấu hổ đến luôn luôn tại móc ngón chân, vừa vặn phân chỉ quần tất ngón chân xem như vô câu vô thúc thập phần linh hoạt, chẳng qua Thần Lạc vẫn chưa chú ý tới một màn này, hắn lực chú ý trước mắt tất cả tại Yukino phấn nhuận môi, nóng lên vành tai, cùng với chảy ra đổ mồ hôi nhiễm lấy hồng nhạt cổ phía trên. Ha, ha. Yukino nhắm mắt lại hoàn toàn không dùng lực ôm lấy thần là cái gáy không được hướng lên nâng lấy cổ tại thở gấp, nàng có thể cảm giác được thân thể của chính mình đã muốn đến không cách nào chịu đựng cực hạn. Thậm chí hận không thể thần lạc này một giây liền trực tiếp xé rách quần tất hạ bộ đem béo thứ xả đến một bên sau đó đem căn kia này nó cấp trọi vào đến. Nàng cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy ẩm ướt quá, cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi chính mình tình dục tăng vọt thành bộ dáng này. Đi qua cùng thần lạc ở chung từng ly từng tí tại hầu hạ bộ mỗi ngày liếc mắt đưa tình toàn bộ tại nàng não nội rất nhanh hiện lên, tuy rằng từ kỳ có lẽ đã không thể thay đổi, nhưng ít nhất có thể lưu lại di túc chân quý nhớ lại a. Khoảng cách sang 5 năm chung còn có hơn 8 tháng, mỗi ngày. Không không không, mỗi ngày làm cũng không biết xấu hổ rồi, mỗi tuần đều làm 1-2 lần lời nói, đến lúc đó cũng có thể làm rất nhiều lần a. Yukino như vậy nghĩ đến. Người này, rõ ràng tại phòng học bên trong tuyên bố, năm nay lễ Giáng sinh muốn cùng truy danh đồng học kết hôn. Nhưng bây giờ chạy đến nhà ta đến theo ta lêu lồng. A, thật sự là kém cỏi rốt cuộc nam nhân. Nhận thấy thần lạc chính ngậm vành tai của mình tại liếm, Yukino hơi chút nghiêng mặt sang bên lộ ra lỗ tai làm hắn liếm lấy càng dễ dàng một chút, nhưng trên miệng cũng là không buông tha. Như vậy người chính là cùng phụ nữ có chồng lêu lồng hồ ly tinh trộm tinh mèo, như thế nào Yukino, như vậy nghe vào có phải hay không thực hưng phấn? Chỉ có biến thai mới sẽ cảm thấy hưng phấn. Nha, phải không? Thần lạc cố ý kéo lấy trường âm, sau đó đem tay phải đưa về phía Yukino đáy quần. Váy dài đôi tại giữa hai chân ngón tay thăm dò có loại chui vào mê cung cảm giác, nhưng vẫn bị hắn chuẩn xác sờ đến đó phụ cận, sau đó. Yukino ba một chút liền che mặt. Thần lạc đem tay phải cầm lại đến Yukino trước mặt, đem dính vào đầu ngón tay trong suốt chất lỏng cấp nhất trên kéo một cái, trong suốt sợi tơ tại cao thấp ngón tay bụng ở giữa không ngừng bắn nhảy khiên ti, tràn ngập giống cái pheromone hoa mai quanh quẩn tại Yukino chóp mũi, xấu hổ đến nàng căn bản không ngốc đầu lên được. Yukino mặc quần tất còn mặc béo thứ, hôm nay quần tất còn hơi chút có chút dày. Dù vậy, tuyết thủy đều đã chảy ra đến sờ một cái liền dính tại tay phía trên, cho nên, ta thân ái tuyết lão sư, thử hỏi hiện tại hai chúng ta rốt cuộc ai hơn hưng phấn. Loại chuyện đó, ta mới không biết, nhưng là, nếu bàn về biến thái trình độ, ngươi nhưng là ta theo không kịp. Bẹp bẹp, thần lạc không có trả lời, ngược lại táp lên ngón tay. Đừng, đừng. Đừng làm loại chuyện đó. Đừng liếm a biến thái, nhiều. Không sạch sẽ. Không sạch sẽ, vì sao? Thần lạc dán tại Yukino nóng đỏ bên tai cố ý nếm âm thanh, còn đè thấp âm thanh nói ta không biết là Yukino trên người có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Đặc biệt Yukino quan trọng nhất bộ vị, nơi này chẳng lẽ không là rất thuần khiết ngon sao? A, biến thái lên tiếng. Thật là không thể biến thái lên tiếng. Không cần nói được ta chỗ đó giống như là cái gì kem ly giống nhau. À, đương nhiên không phải là, nói, thần lạc cố ý dùng đầu lưỡi ngoéo một cái Yukino tai khuếch, cậu được nàng cả người run rẩy, còn nói kem ly nơi nào so được Yukino đáng yêu tiểu huyệt đâu này. Đừng, đừng nói cái từ kia, xin nhờ, à, không được, muốn đi. Công miệng từ ngữ cộng thêm mẫn cảm bộ vị liếm láp làm Yukino không để ý liền trượt hướng về phía cao trào. Nàng hai chân mạnh mẽ kẹp lấy thần lạc eo hông, lơ lửng mũi chân lung tung xoay đào khoét khởi không khí, tách ra tất đen ngón chân tại không trung linh hoạt lại hạ lưu vũ động, gò má ép lấy sợi tóc ma sát ga giường, tay trái gắt gao đè lại môi thơm, tay phải thì bị thần lạc cấp cầm chặt, vô ý thức một cái lay động vòng eo, dùng giữa hai chân đã nước tràn thành lũ môi mật cọ sát thần lạc bụng dưới. Cách áo choàng tắm cưỡi ở thần lạc côn thịt phía trên chen ép hắn, đem làm nàng không ngóc đầu lên được tuyết thủy cấp nhiễm lấy. Chậc chậc chậc. Yukino liền cao trào như vậy, thật sự là mẫn cảm thân thể a. Cơ thể của ta, rõ ràng rất bình thường. Chấm, Yukino dần dần hoàn hồn thở gấp, cũng vô lực buông xuống hai chân thân thể trở nên mềm mại, khóe mắt mang mị lườm hắn liếc nhìn một cái nhỏ giọng nói là thủ pháp của ngươi quá lão luyện hạ lưu, vẫn chỉ là cái chô nữ ta hoàn toàn chịu không nổi mà thôi. Vậy coi như là chuyện này a, cho nên, có thể cởi bỏ nơi này sao? Thần lạc đưa tay dán tại Yukino ngực nút áo phía trên, đó là cái loại này nén thức nút áo, dễ dàng chế trụ nhưng dễ dàng hơn túm mở, vừa mới tại hôn Yukino cổ khi thần lạc đã thừa cơ cách đầu này áo choàng áo sơ mi cùng áo lót bên trong xoa nhẹ một trận rồi, tuy nói có nghỉ hè trong kia thứ trải qua sau Yukino bộ ngực đối với hắn mà nói đã không còn là bí mật, nhưng lúc đó nàng vẫn chưa chuẩn bị như vậy quần áo cùng nội y, hơn nữa không khí cũng hoàn toàn khác biệt, hiện tại muốn càng kích thích nhiều. Yukino miễn cưỡng theo vừa mới thần lạc đối với nàng lỗ tai kích thích bên trong lấy lại tinh thần, nàng đem tay phải để ngang trán, gò má nằm ngang, sau đó đem cánh tay hơi chút hướng đến giảm xuống hàng, mờ u bàn tay ngăn trở đôi mắt, nhưng xóa khai một chút khe hở, dùng nhẹ vô cùng âm thanh nói không được. A, thần lạc hai tay cứng đờ, còn cho rằng chính mình nghe lầm. Người nói ta là trộm tinh mèo cùng hồ ly tinh, ta tức giận, tuy rằng Miu Miu thực đáng yêu, nhưng là trộm tinh mèo một chút cũng không đáng yêu. Thần lạc nghe không khỏi oán thầm, lúc này ngươi còn có khả năng nhân tiện khen hai câu mèo cũng thật sự là đủ mèo nô. Đây đúng là ta không đúng, ta nói khiểm. Vẫn chưa được. Ách, suy nghĩ một chút, ngươi chân chính phải nói là cái gì? Ta sẽ chịu trách nhiệm đem các ngươi đều cấp cưới, cho nên Yukino theo ta như vậy cũng căn bản chưa tính là trộm tinh, là vợ chồng ở giữa xâm nhập hữu hảo trao đổi. Hô. Chấm, Yukino dùng ánh mắt còn lại lườm hắn liếc nhìn một cái, che miệng nhỏ giọng nói này còn không sai biệt lắm. Có thể nhé, ta cho phép, sau này sự tình ta không rõ lắm, không cần trưng cầu ý kiến của ta cũng có thể, tất cả đều giao cho phu quân ngươi. Thần lạc gật gật đầu, liền chuẩn bị cởi bỏ nút thắt, Yukino lại một chút đặt tại hắn cổ tay phía trên. Vẫn là lo lắng. Không phải là, chấm, Yukino mở u bàn tay che miệng khẽ lắc đầu. Sau đó chiều hắn vuốt cằm thấp giọng nói đau nói ta sẽ nhịn nại, nhưng là xin tận lực ôn nhu một điểm, xin nhờ. Ha ha, chấm, thần lạc buông tay vuốt nhẹ Yukino gò má, sau đó cúi đầu tại nàng trán thượng hôn một chút nói khẩn trương lời nói, đợi ngươi chừng nào thì chuẩn bị sẵn sàng cũng có thể. Ta đã chuẩn bị tốt, không muốn xem thường ta, cho nên, thỉnh tiếp tục a. Nói, Yukino hơi chút ở trên giường cà cà bàn chân thẹn thùng nói hơn nữa. Ta. Phi thường, muốn làm tiếp, muốn, người cái kia căn này nọ. A, thất bại, ta nên đem vừa mới Yukino cấp ghi xuống. Ô, không cho phép lục. Hiện tại đã tới không được. Thần lạc nâng chán thở dài. A, ta có thể tuyệt đối sẽ không nói lần thứ hai. Yukino che lại môi xấu hổ chừng lấy hắn. Ai, lần thứ hai cũng liền không thứ mùi đó. Nói. Thần lạc động thủ ba túm mở quả thứ nhất nút thắt, Yukino thân thể run rẩy, nhưng vẫn chưa có cái gì quá khích phản ứng, vì thế hắn một hơi đem nút áo toàn bộ túm mở, lộ ra bên trong chính cẩn trọng bảo hộ Yukino Nana đối với kiểu nhũ trước trục thức quyết thắng nội y. Chậc chậc chậc, Yukino cũng có khả năng xuyên loại này nội y a, oa. Tốt hạ lưu. Vốn là Yukino còn không phản ứng gì, thần lạc vừa nói như vậy trực tiếp xấu hổ được hai tay khoanh chặn ngực, trong mắt vừa tức vừa thẹn. Hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, chừng lấy hắn có chút không lời nào để nói. Bởi vì, Yukino như thế sáng trong làn da thượng mặc lên loại này mang tam giác gen một bên còn mang chạm rỗng lưới võng áo ngực đơn giản là hút tình pháp bảo, áo ngực là hoàn mỹ lạc lạc hình tam giác, từ bên cạnh đến ở giữa nhô ra tuy nói là có chút phi diệu, nhưng tuyệt đối không phải là không có lực hấp dẫn, tương phản, đối với Yukino như vậy mảnh mai hình thể, như vậy bị giấu đến vú có thể nói là tuyệt diệu phối hợp. Ai nha nha, Yukino ngươi đừng nóng giận nha, nhìn đến ngươi mặc như vậy, ta căn bản không nghĩ lấy ra mắt. Ta, thật sự là, cũng không nghĩ nghĩ ta là vì ai mới. Mới xuyên loại này, không biết xấu hổ đồ vật, bình thường tới nói, ta cũng không có khả năng xuyên màu sẫm, chớ nói chi là màu đen cùng loại này. Khoa trương lại sức tưởng tượng khoản tiền thức. Nghe thần lạc nói như vậy Yukino mới xem như chậm rãi đưa cánh tay buông xuống. Nhưng vẫn bị vừa mới câu nói kia cấp chiêu chọc thật sự tố chất thần kinh, đầu ngón tay tại eo nghiêng một mực nắm ga giường, không tốt lắm ý tứ cùng thần lạc đối diện. Hơn nữa cũng không có cách nào cùng thần lạc đối diện, bởi vì thần lạc mắt cơ hồ sinh trưởng ở ngực của nàng phía trên. Đừng, như vậy nhìn chăm chăm nhìn. Chậc, Yukino vừa mới còn nói muốn giao cho ta. Vậy ngươi ngược lại hơi chút khách khí một chút a. Như vậy không chớp mắt nhìn chăm chăm, ta. Cảm giác ngày mai bộ ngực nhiễm trùng. Quá phân. Nói, thần lạc đem mặt cấp dán đi lên, một bên hít sâu nàng nhũ ở giữa mùi vị một bên dùng hai má chen nàng áo ngực. Yukino áo ngực là hoàn toàn vô vòng thép thiết kế, hơn nữa cũng không phải là tụ lại hình, giống như đã nhận rõ chính mình hoàn cảnh xấu, nhưng tại nhan sắc cùng kiểu dáng trên dưới công phu, đem hoàn cảnh xấu cấp chuyển thành ưu thế. Khe ngực, Tuy rằng đàm không lên, nhưng đem mũi đặt ở nhũ ở giữa đổ cũng sẽ bị hai bên vú thịt hơi chút chen ép, dùng răng cắn làm mở phía trước khóa chụp, áo ngực hướng hai bên tán đi. Yukino theo bản năng giơ tay lên muốn chắn, nhưng cứng rắn tại không trung nhịn được. Nhưng chính đang thần lạc muốn liếm lên Yukino kia đã sớm đột thô cứng đầu vú tính toán thật tốt đánh giá một phen thời điểm, Yukino lại miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn nói hơi. Chờ một chút có thể sao? Đương nhiên có thể, làm sao vậy? Có thể không thể cho ta? Trước, cho ngươi làm chút gì? Dù sao, ta đều đã. Chấm, đi quá một lần. Yukino nói xong, nhanh chóng sai mở tầm mắt. Ta đây đương nhiên vui lòng đã đến. Ta đã biết, như vậy, ngươi, hy vọng ta làm như thế nào? Nghe vậy, thần lạc lưu luyến nhìn nhiều mấy lần cặp kia tiểu nhưng tinh diệu tuyệt luân mỹ nhũ, hướng lên bò một đoạn dán tại Yukino bên tai nhỏ giọng nói. Yukino càng nghe khóe môi càng là xoay, đợi thần lạc nói xong nàng thật sự là không thể nhịn được nữa nói quá mức. Ngươi đây rõ ràng là đang cố ý nhục nhã ta. Tuy rằng ta nói có thể hoàn toàn giao cho ngươi, nhưng này cũng không phải là ngươi có thể không kiêng nể gì nhục nhã lý do của ta. Tuyệt đối không có. Vậy ngươi còn? Ta là thực sự muốn thử xem. Hơn nữa, không phải là Yukino nói nghĩ cho ta làm chút gì sao? Nhưng là, rõ ràng ta, chấm, Yukino hướng xuống liếc liếc nhìn một cái chính mình sao chịu được xưng hàn chua bộ ngực lớn nhỏ. Khẽ thở dài lại chừng hướng gương mặt nhận thức thần thật lạc nói dám cười nói ta liền rút về nghĩ muốn gả cho ngươi lời mở đầu. Thực sự không phải là ức hiếp ngươi, càng không có ý định cười ngươi. Có thể sao Yukino, xin nhờ. Ai, bắt ngươi không có biện pháp, ngươi trước ngồi ở trên mép giường. Yukino bị thần lạc ép lấy không có cách nào đứng dậy, đành phải làm thần lạc trước hết để cho mở. Đúng vậy. Thần lạc vừa mới nói chính là ta hy vọng Yukino có thể giúp ta nhũ dao, tốt nhất có thể nhân tiện miệng một chút. Yukino bộ ngực chỉ có thể nói miễn cưỡng đạt tới bê áo ngực kịp cách tuyến, mà muốn nhũ dao xê áo ngực đều ngại nhỏ, bê nói liền càng không cần phải nói, tiến hành sẽ phi thường lúng túng khó xử. Lúng túng khó xử về lúng túng khó xử, dùng bàn tay chen lại dùng ngón tay phụ trợ nói đổ cũng không phải là làm không được sớm phản yêu cũng chỉ có bê, nhưng là so Yukino muốn lớn hơn một chút. Nàng bang thần lạc nhũ dao quá không ít lần, so bê còn nhỏ vậy tắm rửa ngủ đi, cai rũa có thể không phải ai đều có thể thụ, dùng tay lao ra đến sau đó đem quy đầu chống đỡ tại đầu vú phía trên bắn ra đều so với kia rất tốt. Nói cách khác nếu như khá lớn, ví dụ như Sa Hi hoặc là Nải Ương lại hoặc là Thi Vũ như vậy ngực liền có thể mặc thượng tụ lại thức áo ngực trực tiếp dùng nhũ huyệt nuốt trọn côn thịt cao thấp lay động, đó cũng là nhất tuyệt. Yukino cầm cái nệm êm phóng tại sàn phía trên. Thần lạc hai chân thật to chuyển hướng, lộ ra ở giữa thẳng tắp đứng thẳng thoải mái ngăn chờ chính mình rốn côn thịt, Yukino gò má liếc kia côn thịt cùng màu tím nệm êm liếc nhìn một cái, nửa che môi yên lặng quỳ ngồi xuống, thẳng tắp vòng eo, rụt rè đem áo ngực theo từ miệng tháo xuống, sau đó thẳng tắp vòng eo bắt đầu. Ân, chừng hắn. Thần lạc điên cuồng nén cười, Yukino cũng nhìn thấu nụ cười của hắn, dứt khoát giơ tay lên tại chân hắn lưng bấm một cái, nhân tiện nhất nhéo. Này đau đớn lập tức làm thần lạc không cười được, hắn mí mắt thẳng nhảy nhưng lại không tốt nói cái gì xin lỗi lời nói. Yukino yên lặng nâng chán, sau đó càng thêm đi phía trước lại gần nửa bước, mơn trớn cúi đến trước ngực sợi tóc gỡ qua tai tế, đem vậy có tuyệt diệu lồi ra vú mềm cấp tựa vào thần lạc côn thịt phụ cận. Dầm. Yukino lặng lẽ nuốt hớp nước miếng, cũng không phải là thứ này nghe thấy có bao nhiêu mỹ vị ngon miệng, chính là bởi vì nó quá lớn điểm, bản năng làm nàng cảm thấy sợ hãi. Mặt khác còn làm nàng liên tưởng đến đứng sững ở bệ bắn hỏa tiễn, tuy rằng nó cũng không biết phun lửa, ngược lại còn phun ra đục ngầu chất lỏng. Nhưng dù sao cũng là đã từng đã ăn quá một lần đồ vật, Yukino cũng không có quá nhiều kháng cự, hít sâu một lần sau liền hai tay bàn tay toàn lực đem cặp kia vốn không có khe ngực tiểu tiểu vú cấp cứng rắn nặn ra một chút khe rãnh, hiện ra hết ra màu xanh mạch máu bạch thấu vú thịt hết sức hướng ở giữa chen đi, sau đó dán lên côn thịt, thong thả đem 10 ngón cho nhau giao nhau. Dùng ngón tay tụ lại ở côn thịt tới gần thần lạc cái kia một mặt, mà tới gần nàng chính mình cái kia một mặt là bị vú thịt cấp gắp đi vào. Đây coi như là miễn cưỡng bọc lại chừng phân nửa côn thịt, Yukino hai khẩu khí, mịt mờ lật cái bạch nhãn, bắt đầu ưỡn ngực lui eo, tại không có bất kỳ cái gì trơn trượt dưới tình huống đem côn thịt cấp xoa được bao bì lật thượng lật xuống. T, có chút đau đớn. Thần lạc biết đây là Yukino tiểu tiểu trả thù. Ngươi sự tình còn thật nhiều. Yukino lại lần nữa lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó dùng tay phải miễn cưỡng đè lại cặp vú, đem côn thịt cấp ấn tại vú thịt bên trong, tay trái giấu tại trước môi, cố gắng cúi đầu, chỉ nghe rất nhỏ xì xì âm thanh. Yukino che lấp đem từng cổ thơm tho mềm mại nước bọt cấp nhổ ra, cúi thì tại trước môi dội lên thần lạc trướng đến tím bầm đỏ lên quy đầu, theo sau lập tức thấm vào đi xuống, dính đầy quan câu cùng một tia vú thịt. Yukino nổi lên nhiều lần liên tục phun ra đến, thẳng đến theo côn thịt đỉnh chóp một mực nhuận đến phát nhăn âm nang, lúc này mới lại khôi phục thành cương vừa mới dạng tư thế. Hai tay 10 ngón giao nhau phối hợp mềm yếu nhưng cằn cỗi dịu nhũ, một bên dùng cái loại này khinh bỉ, không hờn giận mặt mũi đối với thần lạc, một bên phát ra hừ lạnh tiếng lay động vòng eo, đem bị nước bọt cấp ướt nhẹp tỏa sáng côn thịt nghiêm túc kẹp lấy tại ngực chen lấn, làm quy lần đầu thứ đội lên nàng cằm phụ cận thịt mềm. Mà sát tuyết trắng trung lộ ra hồng nhạt nộn gáy, như là đầu tùy thời đều có khả năng phun ra chí mạng màu trắng nọc độc cường tráng dâm xà. T, Yukino ngươi, không thể cười một chút không? Phân phó ta làm loại chuyện này thật mệt, ngươi còn có thể nói được ra như vậy nói. Trên miệng mặc dù ở oán giận, nhưng Yukino quả thật lộ ra ngượng ngùng mỉm cười, cảm nhận đến thần lạc nóng rực tầm mắt, nàng hơi chút nghiêng đầu qua chỗ khác làm sợi tóc chắn tại mặt phía trên, nhưng lại bị thần lạc dùng ngón tay cấp đầy ra rồi. Yukino yên lặng chừng hắn một chút, thần lạc lại lý trực khí tráng giải thích nói khụ, nhiều đáng yêu vú tại sao phải ngăn trở đâu. Rũ xuống mái tóc vừa mới cũng chắn ngực phía trên, Yukino lười đáp lại hắn ngụy biện, dứt khoát tiếp tục đem thân hình về phía trước đè ép, làm thần lạc côn thịt cùng bụng của hắn hình thành góc nhọn, thân gậy tại nước bọt thấm vào phía dưới không ngừng đẩy ra kia cũng không tính đặc biệt nhanh đến tinh tế nhũ huyệt, bao bì thượng lật phía dưới, đem quan câu cọ được ngứa, Yukino trừng mắt một mực không có thu hồi, ngược lại có chút thay đổi nghiêm trọng hơn, tại thần lạc hô hấp trở nên trầm thấp lại tùy theo vú của nàng hoạt động mà trở nên lo âu thời điểm. Yukino môi anh đào khẽ mở, dùng sức cúi đầu cúi ti lại phun ra thon dài nước bọt chiếu xuống tím bầm quy đầu ở giữa, không đợi thần lạc nói cái gì nàng liền xuống phía dưới đem vú chen đi, đồng thời xéo xuống thượng đẩy ra quy đầu vừa vặn liền trọi vào này kêu nhân nhớ thương môi thơm. Ách ha, cái này lợi hại. Thần lạc theo bản năng nghĩ nâng tay đè chặt Yukino cái gáy, nhưng Yukino lại chừng hắn ý bảo hắn không được nhúc nhích, làm nàng chính mình đến, nếu như thần lạc côn thịt chiều dài không đủ nói Yukino đổ là rất khó làm như vậy. Nhưng mà hắn chiều dài cùng đường kính cũng không thiếu. Dính lấy một chút nước bọt mỏng nước môi hút đúng quy đầu quan câu, nóng đến nóng lên khoang miệng bên trong còn tại dùng hồng phấn đầu lưỡi ngượng ngùng liếm láp thần lạc mẫn cảm bao bì bên trong, đen nhánh sợi tóc tại đầu nhỏ phía trên hạ lay động ở giữa trượt xuống đến ngực, che được nửa che bán lộ, hơi một điểm quất sắc anh phấn đầu vú tại ngọn tóc ở giữa lúc ẩn lúc hiện, cùng với Yukino ngón tay chen ép nhẹ nhàng dán tại côn thịt phía trên qua lại trơn trượt. Yukino hốt mút ngay từ đầu còn có một chút chúc chắc, nhưng nàng rất nhanh căn cứ thần lạc biểu cảm cùng hô hấp biến hóa nắm giữ làm hắn cảm thấy sung sướng tiết tấu, kia mềm mại miệng lưỡi nắm chặt thần lạc côn thịt phía trên bưng, ngực hai luồng tiểu thịt bao vừa giống như là tô điểm cây mơ tuyết trắng đại phúc, cùng với nóng ẩm khoang miệng hút hút đem thần lạc nhục dục theo âm nang chỗ sâu dần dần từng bước chen hướng lên. Thơm tho mềm mại nước bọt không ngừng thuận theo bầy da bao bì trượt xuống xuống, tại vú thịt ở giữa ma sát phát ra rất nhỏ xì xì âm thanh. Yukino dùng khoang mũi hô hấp, tiếng mũi dần dần trở nên dày đặc, mềm mại đầu lưỡi tại quan câu trái phải hai bên như là vẽ lấy bán nguyệt giống nhau đường cong, sau đó tại thần lạc thoải mái theo bản năng nắm quả đấm khi vừa vặn hút đi hắn đỉnh quy đầu lỗ thủng chảy ra trong suốt đi trước chất lỏng. Hô, hô, chấm, giống như là mắt thấy thần lạc muốn xuất tinh, Yukino lại dừng lại, nàng ngẩng đầu nghiêng nghiêng mặt nhẹ nhàng thở gấp nhỏ giọng nói hơi, hơi dừng một cái. Tạm dừng. Yukino ngươi cố ý treo ta. Không, ta chẳng phải là, a. Không đợi Yukino ngụy biện thân lạc liền đưa ra hai tay vừa vặn dùng ngón cái cùng ngón trỏ niệp lên Yukino phát trượt đầu vú, hơi hơi mang một ít quất sắc phấn tiêm tại thần lạc thô ráp ngón tay dưới bụng không có chút nào sức đánh trả. Chỉ ba giây không đến Yukino đã bị thần lạc đưa lên cao trào, ngồi xổm nàng hai tay đem chính mình nghiêng nhũ cấp trên càng chặt hơn rồi, như là sợ thần lạc côn thịt theo bên trong rơi ra đến giống nhau. Lúc lên lúc xuống cùng với rất nhỏ khóc nức nở tiếng rung động ngây ngô thân thể yêu kiều quả thực sắc đến nổ tung. Yukino vừa mới dừng lại đến chính là bởi vì rõ ràng là nàng tại vì thần lạc phục vụ, có thể nàng chính mình lại sắp đến cao trào, chỉ vì nàng kia bị thần lạc tiếp xúc thân mật sau liền sẽ nhanh chóng tích góp từng tí một tính dục cùng khoái cảm phiền toái thể chất. Ban đầu thần lạc còn không biết tình, nhưng từ thần lạc đọc qua Yukino ký ức sau liền bắt đến này vừa vỡ chán. Hô, khụ khụ. Như vậy rất thư thái. Ách. Yukino kia giẫm lấy phân chỉ quần tất ngón chân đều đỉnh, đem dưới người nệm êm cấp giẫm ra mê người lõm xuống, Mật Tuyền không cách nào khống chế từ dưới thân trào ra cảm giác làm Yukino càng thêm cố gắng nâng lên bờ mông. Thần bí hắc xa dưới váy, bị tất đen quần tất bọc lấy mông trắng phía dưới đã vẫy ra một màn hạ cháy nước liêm. Nàng hình như thật nhanh muốn khóc, rõ ràng muốn né tránh lại trốn không thoát. Ngược lại tại từng đợt đáng yêu giật giật trung tướng bộ ngực càng đỉnh hướng thần lạc, vòng eo cuối cùng co rụt lại. Cúi đầu bụng vừa kéo ghé vào thần lạc giữa hai chân, cả người đều tại không được đánh run rẩy. Chậc chậc chậc, hút của ta Côn Thịt khiến cho ngươi hưng phấn như thế ư, ta đáng yêu Tuyết lão sư. Mới không phải là như vậy, chính là, không thể đối kháng. Tóm lại, không phải là như ngươi nghĩ. Gì, đó là như vậy đâu này. Ta chỉ thấy Yukino ngươi liếm của ta Côn Thịt sau đó thiếu chút nữa cao trào cứng rắn dừng lại. Đừng có dùng cái loại này. Dâm loạn thuyết pháp, ta nào có như vậy biến thái. Mặc kệ biến thái không thay đổi thái, này không công bằng a Yukino, ngươi thoải mái xong rồi dù sao cũng để ta đến thoải mái một chút đi. Nói, thần lạc khẽ xoa Yukino gò má, lại thuận thế nắm nàng cằm, bức bách nàng ngẩng đầu đến, Yukino ánh mắt trốn tránh, vụng trộm liếc thần lạc như trước thật cao nhô lên Côn Thịt liếc nhìn một cái, cũng là khuất nhục khẽ gật đầu. Kết quả là, hai người thay đổi một cái tư thế, thần lạc cũng biết Yukino nhũ dao khó khăn, không có ý định quá ức hiếp nàng, lúc này đây Yukino vẫn là quỳ ngồi ở trên nệm êm, nàng không đứng dậy, đoán chừng là ngượng ngùng làm thần lạc nhìn đến bị nàng chiều phun cấp ướt nhẹp cái đệm. Lúc này đây Yukino đĩnh trực vòng eo, thần lạc tắc đứng lên, dùng đầu ngón tay gỡ quá Yukino lưu hải, bưng lấy Côn Thịt đưa đến môi của nàng một bên. Chương 224 Yukino Sita Yukino bí mật hầu hạ. Lúc này đây có thể phải ngoan ngoãn giúp ta hút ra. Loại đồ vật này nếu thật có thể bị hút ra thì phiền toái. Rõ ràng là ngươi chính mình bắn, a. Nói còn chưa dứt lời đã bị Côn Thịt chọi vào miệng. Yukino tức giận đến cầm chặt quyền tại thần lạc trên chân nhẹ đấm nhẹ một chút, thần lạc ha ha cười, tay trái hơi chút ấn Yukino cái gáy, tay phải tắc hướng xuống đủ đi sờ nàng vú trái, rắn chắc chắc Côn Thịt một lần nữa trở lại này ẩm ướt trượt miệng huyệt, nhưng người thưởng thức Yukino kia khuất nhục chung mang theo hưng phấn ửng hồng gò má, đầu ngón tay tại dưới người chiêu chọc, chủ động nén nàng cái gáy làm Côn Thịt đính đến càng sâu. Ngực mềm mại viên thịt tại thần lạc khe hở ở giữa chen ép nhịp động. Tựa như là không yên lòng đệ tử đang đi học chuyển bút, chẳng qua này bút là quá có chút ngắn, chỉ có một chút đáng yêu nhô ra. Cự căn tại miệng, Yukino hô hấp có chút khó khăn, chớ nói chi là thần lạc còn thường tải ép nàng cái gáy rồi. Yukino cố gắng tham du thần lạc quy đầu, còn giơ tay lên bưng lấy dưới phương nóng lên âm nang, nhẹ nhàng dùng bàn tay điêm, theo âm nang phía sau gốc rễ chỗ đó dùng đầu ngón tay điểm lại đâm. Yukino ngươi theo bên trong thế nào học đến những cái này chiêu số? Hay là đoạn thời gian này đều tại làm chát chát học tập? Hô, học tập có lỗi gì? Rõ ràng chính là ngươi tại hưởng thụ, ngươi không muốn được tiện nghi còn khoe mã. Yukino hơi chút phun ra Côn Thịt, tại Côn Thịt bên cạnh một bên hôn lấy một bên đưa ra đầu lưỡi từng khúc lướt qua, đồng thời còn cầm chặt Côn Thịt phía dưới bán đoạn, hơi chút nắm chặt, tại nước bọt cùng đi trước chất lỏng trơn trượt hạ chậm rãi cao thấp xoa động. Nhìn về phía mắt của hắn thần tại khoảnh khắc này trở nên vô cùng xinh đẹp. Cho nên vẫn là thừa nhận chính mình đoạn thời gian này tại học tập chát chát nội dung. Bộ dáng này làm thần lạc thật sự là có chút không cách nào chịu đựng. Hắn trực tiếp hai tay ôm tại Yukino cái gáy phía trên. Mà Yukino mà thôi minh bạch hắn muốn làm cái gì. Liền nhu thuận đem Côn Thịt cấp ngậm vào. Đầu lưỡi nếm tại lưỡi phía trên. Cố gắng đưa về phía môi bên ngoài. Đạp tại bên cạnh môi dưới. Tại thần lạc ra sức thẳng tiến Côn Thịt khi cũng cố gắng nhìn lên, không biết bộ dạng này đỏ mặt trắng dã mắt bộ dáng càng là kích thích thần lạc nhục dục. À, ô, cô ô. Nghe vào chọc nhân chiều mến nức nở tiếng không ngừng theo kia ướt át gắn bó ở giữa lộ ra đến, Yukino tay phải lại lần nữa nâng lên con cháu của hắn túi, tay trái tác vòng hướng thần lạc lưng sau, tại đó bên trong khi thì vẽ vòng khi thì dùng đầu ngón tay cao thấp khẽ vuốt hắn xương sống đuôi. Tràn đầy giống được khí tức to ra dương vật tại Yukino thuần khiết trong miệng như thế sâu sắc dễ hiểu cảnh tượng này thật sự là quá mức mộng ảo. Nếu như là tổng võ cao ai trong lúc vô tình nhìn thấy, phỏng chừng cũng hoàn toàn sẽ không tin tưởng ngồi xổm tại nam nhân dưới hông lõa lổ vú trắng như thế nuốt sống Côn Thịt tuyệt mỹ thiếu nữ là cái kia lấy lãnh đạm cao thượng nổi danh Yukino Sita Yukino A. Đỉnh quy đầu hướng cái lưỡi niềm đâm lơ lửng cái lưỡi chen vào yết hầu, phía trước trực tiếp chọi vào thực quản bên trong. Kia khoa trương nhất độ cứng cùng phong phú cảm giác còn có buồn nôn cảm giác làm Yukino thiếu chút nữa phun ra đến, nhưng nàng vẫn là cố gắng tại hạ phương đung đưa trái phải hoạt động lưỡi thơm vỗ về chơi đùa hắn côn thịt dưới đáy, đầu lưỡi kích thích côn thịt phần thân phụ cận ống dẫn tinh, nộn hồng nhạt nhìn miệng huyệt nội không ngừng trào ra nước bọt làm cho côn thịt trơn bóng mọng nước. Dần dần, cùng với thần lạc trên tay lực đạo dần dần gia tăng, Yukino nhận thấy trong miệng côn thịt kia không kềm chế được bột động. Ngón tay cắm vào sợi tóc ngón tay bụng chen ép Yukino sợi tóc cùng da đầu, không đợi thần lạc nói cái gì Yukino liền hơi chút dùng sức kéo lên hắn lưng sau, đem nửa người dưới của hắn hướng đến chính mình bên này thôi. Thần lạc minh bạch Yukino có ý tứ là có thể trực tiếp bắn vào miệng nàng ba, liền cũng không cùng nàng khách khí, hai tay nhất tề đè lại cái gáy, đồng thời dùng sức đỉnh eo, làm đỉnh quy đầu tiến yết hầu thẳng hướng thực quản, chen ép hơi chút gấp khúc, tại Yukino miệng lưỡi kích thích phía dưới một hơi bộc phát ra. Khoảng khắc tại thần lạc theo bản năng khom lưng đem Yukino đầu nhỏ dùng sức ấn hướng chính mình dưới hông thời điểm, cái loại này sền sệt dính dính, đục ngầu trắng đục chi dịch giống một cỗ dòng chảy xiết, đột nhiên theo côn thịt đỉnh lỗ thùng trung phun ra đến, toàn bộ quy đầu đều khảm nhập tại Yukino yết hầu, quan câu bị nàng co rút nhanh thực quản cấp bọc lấy, đại lượng nồng đậm tinh dịch tựa như nóng chảy format, cũng không dùng chảy qua khoang miệng liền trực tiếp trào vào thực quản, hướng phía dưới dạ dày túi bôn chảy xuống. Nguyên bản Yukino cùng thần lạc buổi chiều chẳng qua tại tiệm cà phê ăn một chút nhẹ thực, hai người đều chỉ ăn lường giả còn huyền, nhưng bây giờ tựa như format nồng cháo bình thường tinh dịch như vậy ồ ồ rót xuống, độ ấm lại cao như vậy, gần mấy liền tại đại lượng tinh dịch tự động tăng lên hạ lắp đầy Yukino dạ dày, thậm chí rất hiếm có đều cơ hồ muốn thuận theo thực quản đội lên đến, cái loại này thực quản tràn ngập sền sệt dính dính tương dịch buồn nôn làm cho Yukino đôi mắt đều trắng dã rồi, khóe mắt lập lờ rất có một chút sắc khí nước mắt thích. Có thể dù vậy nàng như trước không có đẩy ra thần lạc. T, có thể giống là như thế này đem tinh dịch bắn vào Yukino trong miệng tuyệt đối. Là toàn thể tổng võ cao nam sinh mộng tưởng a, bất quá. Yukino nhưng là thuộc về ta đấy, a, muốn vi rút ra một điểm nha. Nói, thần lạc tại Yukino bóp hắn lưng sau khi cuối cùng đem côn thịt ra bên ngoài rút ra một mảng lớn, đem quy đầu lưu tại Yukino môi, lại đi phía trước tiếp tục đỉnh. Đem nàng miệng nội trở thành là dưới người kia mắt tràn ra huyệt dâm giống nhau tại rút ra đút vào, kích thích côn thịt không ngừng bột phồng, tiếp tục đem đại cổ tinh dịch đưa vào nàng vốn bỏ vào không dưới bao nhiêu thứ miệng bên trong. Yukino ấm áp khoang miệng bị nóng lên tinh dịch nhanh chóng rót đầy, đỉnh quy đầu lưỡi thịt lại nhằm phía yết hầu, quất đánh khi mang ra khỏi đại lượng tinh dịch thuận theo nàng tinh tế khóe môi phốc phốc tràn ra, thân gậy đưa đầy tràn đầy tinh dịch, lại đem này đưa hướng yết hầu, biến thành Yukino nuốt đều rất là không kịp. T, thật nghĩ xế chiều mỗi ngày cũng làm cho Yukino tại hầu hạ bộ giúp ta nuốt một lần. A, thật bỏng. Thần lạc bắn ra chân run, Yukino miệng nhỏ nước bọt cùng mềm mại lưỡi đan vào, nhưng nước bọt sớm bị tinh dịch bao phủ, bị côn thịt khuấy chọc vào đều mọc lên đục ngầu bọt biển, tràn ra đại lượng tinh dịch theo khóe môi vọt xuống, thuận theo nhiễm lấy hồng nhạt cổ làn da lại chảy về phía kia mỏng manh bộ ngực sữa, thuần khiết lưỡi thơm đã bị tinh dịch hoàn toàn bao bọc, nước bọt mặc kệ tiết ra bao nhiêu đều không thể đem pha loãng. Kia cỗ kinh khủng tanh mặn vị tại mặt lưỡi mỗi một cái nhũ đầu thượng bộc phát ra. Đột nhiên bất ngờ nồng đậm giống được hương vị làm Yukino gần như ngất. Yết hầu đã bị tinh dịch dính đầy rồi, dạ dày cũng không cách nào lại nuốt xuống một chút ít. Yukino cuối cùng dùng sức đem thần lạc cấp đẩy ra, một bên đem tay nhỏ dán tại môi một bên tiếp lấy trào ra tinh dịch một bên ho khan. Có thể thần lạc như trước bưng lấy chính mình căn kia khủng bố thương thịt chỉ lấy Yukino đỏ ửng mặt nhỏ xoa động. Làm kia dâm ô trắng đục con cháu dịch phun ra tại Yukino trên mặt, bắn thượng kia nồng đậm tóc đen, còn có ngực dính lấy nước bọt dấu vết mềm mại vú. Mơ hồ lúc, thần lạc thậm chí cảm giác Yukino chán thượng mang tai mèo giống như giật giật. Khụ khụ khụ, khụ khụ, chấm, Yukino ho đến ngửa tới ngửa lui, còn thường thường nâng tay gạt đi trên mặt bị thần lạc tân bắn thượng tinh cháo, cuối cùng, nàng vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực thuận theo qua khí. Nhưng là chính mình đêm đầy tay tinh dịch lại vẽ loạn ở tại chính mình kia vốn đã nhiễm lấy đục ngầu vú mềm phía trên. Điều này làm cho nàng hơi có một chút lúng túng khó xử. Nhưng rất nhanh nàng liền đem lúng túng khó xử chuyển thành tức giận. Hung hăng oan thần lạc liếc nhìn một cái nhẹ giọng nói thật sự là. Dù nói thế nào điều này cũng bắn ra nhiều lắm a. Người cái này nhân chẳng lẽ chỉ là vì xuất tinh mà sống sao? Người này tinh dịch ma nhân. Nói xong, Yukino dùng coi như sạch sẽ tay lưng che miệng. Thở gấp đồng thời lại đang che giấu nhếch lên khóe môi. Nàng đương nhiên cũng minh bạch thần lạc vì nàng bắn ra nhiều như vậy tinh dịch tự nhiên ý vì nàng đối với thần lạc có rất mạnh lực hấp dẫn, dĩ nhiên, ai bảo nàng khả ái như vậy đâu. Yukino từ nhỏ liền minh bạch chính mình phi thường đáng yêu. Răng rắc, Thần Lạc lại vào lúc này đột nhiên vỗ một tấm, Yukino chắn đều chắn không kịp, đành phải cuối cùng nghẹn kia trương dính đầy tinh dịch khí phình phình khuôn mặt nói lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, còn có, chỉ có thể chính mình nhìn. Đó là dĩ nhiên, ta cũng không có đem lão bà của mình cho người khác nhìn hứng thú. Nói, Thần Lạc cợt nhả thu hồi rảnh tay cơ, lại đem kia còn dính tinh dịch côn thịt đưa đến Yukino môi một bên. Hô, cô nôn. Yukino vừa nghĩ thở dài nói chút gì, đột nhiên một chút buồn nôn nhanh chóng bưng kín miệng, nhưng dù vậy vẫn có đại cổ tinh dịch theo bên trong dạ dày lật dâng lên, xông qua ít hầu lại lần nữa lắp đầy tanh mặn vị không chút nào tán đi khoang miệng, theo khe hở ở giữa tích tí tách tràn ra, tại Yukino bị nghẹn rơi lệ khi cùng với giọt nước mắt cùng một chỗ chiếu xuống đầu gối thượng hắc xa váy phía trên. Khụ khụ, nhìn tại Yukino khó như vậy thụ phân thượng liền không cần ngươi dọn dẹp. Khụ khụ, khụ. Yukino không nói gì, ho khan buông tay ra, cứng rắn đem kia mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác được buồn nôn tinh đặc cấp cưỡng ép nuốt trở vào. Trường thượng Thần Lạc liếc nhìn một cái, lại mân khởi môi ngậm đỉnh quy đầu, chậm rãi đem ngay ngắn côn thịt ngậm vào miệng nhỏ, dùng mềm mại lưỡi quét tới phía trên dính nhiễm tinh dịch, đợi quét sạch sẽ mới thong thả phun ra. Hương vị như thế nào đây? Ta không thích nói dối, cho nên ăn ngay nói thật. Hồ, Yukino vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực nín cười nói thật chính là, tệ hết biết rồi. Tuy rằng phía trước đã từng ăn một lần, nhưng loại chuyện này quả nhiên rất khó thói quen a. Ách, thật đúng là ăn ngay nói thật. Dĩ nhiên, ta nhưng là Yukino Sita Yukino. Bất quá, Yukino hai tay vén tại bộ ngực, nhắm mắt lại lộ ra nụ cười nói tuy rằng khó có thể xưng được là nghĩa vụ của thê tử, nhưng cũng là thê tử nên làm sự tình a. Dù sao như là ngươi như vậy sở hữu nam sinh đều khẳng định yêu thích đem loại đồ vật này bắn đầy ta đáng yêu khuôn mặt cùng bộ ngực, lại để cho ta nuốt xuống có phải hay không? Ngươi đã yêu thích như vậy sau khẳng định cũng có khả năng yêu cầu ta làm giống nhau sự tình, vậy không cần giả mù sa mưa hỏi ta cảm thụ, hừ hừ. Như thế nào nghe có chút không phải là mùi vị đâu này? Nghe không hiểu sao, nha. Trông cậy vào ngươi sự phát hiện này đại văn suýt chút nữa thất bại còn bị nốt nhạc chất đầy đầu óc nghe hiểu ta đừng có hướng đến nói năng cũng là khó khăn cho ngươi. Yukino mở mắt ra đến đứng lên nhìn thẳng hắn nói tiếp trực bạch nói là được. Chẳng sợ quả thật hương vị rất tệ, nhưng bởi vì ngươi yêu thích, cho nên ta còn thì nguyện ý cho ngươi làm. Như vậy tổng minh bạch, lại không rõ lời nói, ô ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao. Không đợi Yukino nói xong Thần Lạc liền trực tiếp đem nàng ôm một cái. Trở tay liền đặt ở mép giường. Hai tay cầm chặt bắp chân, hướng lên nhất lùi sờ lên đầu gối, cánh tay hướng ra phía ngoài nhất khuếch trương đem vướng bận váy cấp đẩy ra, lộ ra bị quần tất cùng béo thứ bao bọc ướt át đáy quần. Yukino có lẽ không phải là quá yêu thích ta tinh dịch hương vị, bất quá ta nhưng là quá yêu thích Yukino tiểu huyệt hương vị a. Không, không làm loại chuyện đó cũng có thể, ta không cần phải cầu ngươi phải ngang nhau ô oa a. Nhất thời Yukino phản ứng Thần Lạc là muốn làm cái gì? Xoẹt, một tiếng, Thần Lạc trực tiếp một phen xé mở dính lấy tuyết thủy quần tất hạ bộ, lộ ra kia kỳ thật cũng không có gì che chắn hiệu quả cùng áo ngực đầy đủ màu đen béo thứ. Nói là béo thứ, nhưng phía trước Thần Lạc không có thể nhất nhìn lén đáy quần, bây giờ muốn làm đột nhiên tập kích mới biết được Yukino xuyên chính là thực đặc thù cái loại này ở giữa vỡ ra khoản tiền thức, bụng dưới ngược lại có thể miễn cưỡng che lại. Nhưng phình phình trắng nõn phần mu lại lộ rõ hoàn toàn, vốn nên hơi chút thêm hậu béo thứ để mặt như nay lại trống rỗng, chỉ có trái phải hai bên hai cây rất nhỏ băng gấm đầu từ trước dẫn hướng phía sau, theo phần mu lộ hoàn toàn lộ đến mặt sau co lại thành một điểm cúc huyệt. Kẹp ở trung gian nộn hồng nhạt mật liệt thủy uông, hoàn mỹ phù hợp kiều diễm ướt át nhất từ. Không khí hình như tại khoảnh khắc này đều ngưng lại rồi, Yukino đưa về phía Thần Lạc muốn ngăn cản tay hắn cũng cương ở giữa không trung. Mắt của nàng nhanh nhìn chằm chằm Thần Lạc khuôn mặt, nhưng Thần Lạc mắt lại hoàn toàn ngắm nhìn tại nàng tự ký sự khởi chưa bao giờ cho hắn nhân thấy qua bộ vị. Tiểu huyệt bị nhìn chằm chằm đến đều rụt một cái. Ách! Yukino hai chân gót chân đều thải tại mép giường phía trên, nàng bàn chân tính toán giao nhau chắn tại tiểu huyệt phụ cận, tay trái chống đỡ ở sau người, tay phải tác dùng tay lưng giấu môi, trên mặt vừa khẩn trương lại hưng phấn đồng thời còn có một chút vẻ buồn rầu. Giống như đang lo lắng Thần Lạc đối với nàng phía dưới cảm thấy bất mãn. Nhưng Yukino rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều, Thần Lạc làm sao có khả năng đối với như vậy một cái mỹ huyệt bất mãn, hơn nữa Yukino ít nhất là chu nữ, vậy không bất kể nàng phía dưới trưởng cái dạng gì Thần Lạc đều sẽ không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì. Phân Chỉ Miệt tất đen ngón chân chậm rãi xuống phía dưới móc mép giường phụ cận không khí, giao thoa dùng sức chân trước trường đem chính thổ lộ mật lộ khe hở ngăn cản được lúc ẩn lúc hiện, giống cái động dục tin tức làm chớp mắt chui vào Thần Lạc đầu óc. Hắn bảo trì ngồi xổm, hai tay theo Yukino đầu gối thượng siêu siêu trượt xuống, cầm hai quả hẹp mà mỏng mềm mại chân trước trường. T, cái kia. Yukino hình như còn nghĩ làm một chút cuối cùng chống cự, nàng đã đoán được Thần Lạc muốn làm cái gì, tại chân phía trên hơi chút dùng sức, tính toán không cho Thần Lạc đẩy ra, nhưng này rõ ràng cho thấy vô dụng công. Yukino sẽ không nghĩ trải nghiệm một chút sao? Làm như vậy thì không cần a, cảm giác không phải là thực làm sạch, hơn nữa, người cũng mau không kịp đợi không phải sao? Cho nên, muốn vào đến nói để lại vào đi, ta cảm thấy hiện tại có thể thừa nhận. No no no, Yukino nhìn đến người gần nhất không học hết mặt. Nói, Thần Lạc dần dần đẩy ra Yukino chắn tại dưới người bàn chân, có thể xưng là thanh tú bộ phận sinh dục cứ như vậy hoàn toàn bại lộ ở tại trước mắt hắn. Đồi thịt lồi ra được vừa đúng, mặc dù có một chút xin lỗi Yukino, nhưng quả thật cùng nàng kia vi diệu bộ ngực vừa vặn có liều mạng, chẳng qua khác biệt ở chỗ bộ ngực nhô ra là đầu vú, mà phần mu nhô ra là âm hạch, toát ra âm hạch đầu chỉ có ngón út tiêm bưng như vậy điểm đại, không biết lúc nào đã nhiễm lấy sâu hồng nhạt, kẽ nứt xung quanh được không như là lên từ dứa, nhưng non nớt hồng nhạt lại theo âm hạch xuống phía dưới khuếch tán nhiễm lấy môi mật, chiều dài vừa không khoa trương cũng không quá ngắn. Hai bên vừa vặn hoàn mỹ dán sát sau có thể hơi chút lồi ra một túm. Mật liệt từ đỉnh đến chót nhất bưng ẩn ẩn miệng huyệt ở giữa khoảng cách ngược lại đỉnh ngắn, có thể nói là có thể so với học sinh tiểu học lưu Mỹ, giống như nơi này phát dục so Yukino tuổi thật muốn chậm vài năm, cùng lưu Mỹ khác biệt chính là lưu Mỹ còn cơ hồ không có tiểu môi mật, Yukino tiểu môi mật cũng là tương đương gợi cảm, mỏng nước, vừa nhìn liền vị rất ngon. Chớ nói chi là hiện tại Yukino thân mặc màu đen váy dài, trên chân cũng bao trùm hơi hậu Phân Chỉ quần tất tất đen, toàn bộ nửa người dưới hoàn toàn là một mảnh màu đen, chỉ có bị Thần Lạc xé mở quần tất hạ bộ lộ ra một chút mắt sáng tuyết trắng cùng ướt át anh phấn, quần tất đùi bên trong mơ hồ lộ ra màu da lại phối hợp dưới người non nớt mật liệt, có thể nói là hoàn toàn hút đi Thần Lạc ánh mắt. Cô, chấm, Yukino ít hầu trung phát ra điểm nhẫn nại xấu hổ quái âm thanh, Thần Lạc hướng lên nhìn liếc nhìn một cái, Yukino liền nhanh chóng quay đầu nói vâng. Thật kỳ quái sao, rất khó nhìn. Làm sao có khả năng, vì sao Yukino như vậy nghĩ? Theo, bởi vì ta. Khẩn trương lúc, Yukino theo bản năng kẹp kẹp chân, ngược lại theo khóe miệng phía dưới phương nặn ra một ít cổ phát dính thanh lưu, hướng xuống nhỏ giọt rơi đến co lại thành một điểm hồng nhạt cúc huyệt phía trên. Ân, ta, chỗ đó, một mực không lông dài mao, như là, trẻ nhỏ giống nhau, có phải hay không rất ngây thơ? Ha ha ha ha Yukino, ngươi phải biết một sự kiện, thì phải là, nam nhân A, có lẽ yêu thích thành thục hình, nhưng tuyệt đối không có khả năng chán ghét nộn, hơn nữa. Không có mau mau không phải là càng thuận tiện thưởng thức sao? Thưởng thức? Yukino lập tức khóc thút thít một tiếng, chợt nàng liền nhìn thấy Thần Lạc khuôn mặt xuống phía dưới càng dán càng gần, cứ việc Yukino một mực lắc đầu trên miệng còn nhỏ giọng thầm thì không không không không không không. Nhưng này vẫn chưa đưa đến bất kỳ ngăn trở nào tác dụng. Rốt cục thì bị Thần Lạc một ngụm hôn vào kia xấu hổ mỏng nước chỗ. A, đó là một cái nhỏ tiếng kiềm chế thở dài, Yukino ấn ở sau người tay trái hình như mềm nhũn một cái chớp mắt, nhưng nàng rất nhanh lại chống đỡ, tay phải cũng cùng một chỗ dịch chuyển đến phía sau, bụng cùng đùi co rụt lại, bắp đùi kẹp lấy Thần Lạc lỗ tai. Nguyên lai không phải là đùa giỡn, hắn là thật liếm lên. A, cái này chẳng lẽ không phải là biến thái hành vi sao? Ta có phải hay không đối với hắn quá khoan dung, thế nhưng cho phép hắn làm loại này không mặt mũi gặp nhân sự tình. Ấm áp mật tuyền tỏa ra cám dỗ nồng nặc, miệng huyệt thấm ướt, sáng trong mà ôn nhuận viên thịt chính hướng lên tăng lên đứng thẳng, rõ ràng, nó đã chuẩn bị tốt tiếp nhận Thần Lạc tất cả. Thần Lạc tạm thời chỉ là đem môi cấp dán tại đạo kia ngâm nhiễm tuyết thủy khe thịt phía dưới, chóp mũi ấn lên phần mu dán sát vào âm hạch. Tại Yukino nhiều lần lặp đi lặp lại thành lớn thu nhỏ lại chấn động đồng tử mắt trung phát ra thâm trầm tiếng hô hấp. Tôi xấu hổ bộ vị bị khác phái như vậy người. Yukino xấu hổ đến đành phải mân nhanh môi mỏng trừng lớn mắt tính toán dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Ngay cả lời đều nói không ra, mà mỗi khi Thần Lạc hết giận thời điểm, nóng hơi thở phun thượng hòn le, cái loại này chưa bao giờ cảm thụ qua siêu gần gũi kích thích lại kịch liệt thúc dục. Yukino dục vọng, làm nàng mãnh về phía sau hướng lên chiều phun đi ra. Yukino vốn đối với Thần Lạc chạm đến sẽ có đặc dị tính mẫn cảm, bây giờ Thần Lạc có thể nói là thị gian nàng tính khí, lại đang làm như thế biến thái hành động, Yukino thân thể căn bản không kịp tiêu hóa này đại lượng khoái cảm cũng đã tại nhục dục bên trong bị lạc. Nguyên bản kề sát hũ thịt cửa vào đột nhiên vặn vẹo, nhanh chóng co rút lại vài lần sau lại hơi hơi mở ra, co lại khi còn hơi chút kẹp lấy Thần Lạc môi, giống như là muốn hút đến chính mình bên trong thân thể giống như, lúc trước liền dính nhiễm tại đó bên trong chút ít chất lỏng lại dính vào Thần Lạc môi, nhưng đây chỉ là nổ tung tiểu tiểu khúc nhạc dạo, vài con dây Yukino liền kiềm chế ô tiếng thở gấp, tay trái của nàng một chút chảo vào Thần Lạc mái tóc bên trong, miệng nhỏ vi phồng phi đỏ mặt ngửa mặt mê ly nhìn lên trần nhà. Tại độ cao xấu hổ trung chạy không đầu óc, đem không cách nào khống chế thuần khiết thánh thủy phun ra thượng Thần Lạc miệng lưỡi. Mau, né tránh, không muốn lại nằm ở đó. Cảm nhận cột sống run lên thẳng hướng đầu óc khoái cảm, Yukino cầu ngượng ngùng nước mắt nắm Thần Lạc mái tóc đẩy về sau thôi, có thể nàng hiện tại cánh tay vô lực căn bản thôi không ra Thần Lạc, chỉ có thể mặc cho từ mật đạo kịch liệt co lại cuồn cuộn, đồng thời đem miệng tử cung phụ cận dâng lên mà ra phát dính tuyết thủy bài trừ miệng huyệt, chen vào Thần Lạc miệng bên trong. Bù bù bù bú chật chật. Thần Lạc còn cố ý phát ra mút hút cùng chật lưỡi âm thanh đến nhục nhã nàng, điều này làm cho Yukino cảm thấy chính mình muốn ngất đi thôi. Yukino đầu nhiều năm đến một mực thủ vệ lương hảo luân lý đạo đức quy tắc đập lớn ầm ầm sụp đổ, tại thế không thể đỡ cao trào bên trong cùng kia mai sạch sẽ thuần khiết xử nữ dâm nhất huyệt khởi hướng Thần Lạc nhẹ nhàng vui vẻ tiết hồng, đem liên tục không ngừng tình yêu cùng xấu hổ đều rót vào miệng của hắn bên trong, bị đầu kia bướng bỉnh hữu lực lưỡi cấp quấy lấy hết sức mân tẫn. Yukino hoàn toàn là dán Thần Lạc gương mặt, so vừa mới Thần Lạc nhan bắn nàng cũng có hơn chứ không kém. Cao trào dư vị giống như bị dày đặc hạt mưa cấp đập đi ra hồ chung sóng gợn, tuy rằng rất nhỏ nhưng kéo dài không ngừng, làm Yukino ngứa ma ma, đỉnh đầu tai mèo đều giống như theo lấy quơ quơ. Hô, hô, chấm, dần dần lấy lại tinh thần Yukino phát hiện chính mình nắm Thần Lạc mái tóc tay trái lòng bàn tay đều bị mồ hôi biến thành ẩm ướt rồi, nàng cố nhịn ý xấu hổ dùng phát run âm thanh khẩn cầu nói đừng. Đừng nữa làm loại chuyện này, ta đều đã nước tiểu, làm ở tại ngươi trên mặt. Người kỳ thật trong lòng cũng thực miễn cưỡng a. Cho nên, thẳng, trực tiếp, đem người cái kia, đeo lên mũ sau đó, bỏ vào. Hô, miễn cưỡng, làm sao có khả năng, Yukino à Yukino, loại chuyện này ngươi thói quen, bởi vì ta phi thường yêu thích cũng không phải bình thường am hiểu thưởng thức đáng yêu tiểu huyệt a. Nói, Thần Lạc tại Yukino kia khó có thể tin chừng mắt chung lại lần nữa cố ý đưa ra lưỡi cao thấp liếm không khí ý bảo một chút. Liền tại nàng há mồm như muốn hoảng sợ la hét biểu cảm chung một lần nữa liếm đi lên. Yukino hít sâu một hơi, ửng hồng gương mặt xinh đẹp hướng lên vừa lật, tay phải suýt chút nữa không có chống đỡ thân thể, nhanh chóng từng thanh ga giường cấp dùng sức siết chặt, lấy ra sổ đầu vết nhăn. Thần Lạc giống vậy là tại sa mạc bên trong đói khát mấy ngày lữ khách, miệng lưỡi chết nhìn chằm chằm Yukino dưới người này hơi mặn lầy lội mật tuyền không để, tại vừa mới lần đó sóng chiều sau đó. Hắn nhanh chóng liếm tại Yukino mềm mại mật cánh hoa thượng táp mân bất kỳ cái gì một tia tràn ra chân quý tuyết tuyền, dày hữu lực lưỡi thịt mỗi một miệng đều có khả năng làm Yukino phát ra một trận kiềm chế kêu rên. Thần Lạc hai tay thuận theo Yukino phân chỉ miệt kẽ ngón chân đưa ngón tay cấp trên vào, bàn tay dán vào nóng hầm hập hơi hơi đổ mồ hôi non mềm bàn chân, khe hở ở giữa nhẹ nhàng kẹp xoa lấy Yukino có một chút lạnh cả người ngón chân, giải nén tay không hình trung thúc dục làm cho Yukino buông lỏng. Có thể thoải mái hơn cảm nhận Thần Lạc đối với nàng hầu hạ. Sạch sẽ tỏa ra một chút hoa mai khí tất đen nộn chân nghiễm nhiên thành Thần Lạc đồ chơi, mà ngắm cảnh này xong mũi chân đồng thời trong miệng còn có thể thưởng thức kia ấm áp nữ mật, cánh mũi hơi chút mở rộng ra, dùng sức hít vào, đem đạo kia thấm ướt mật liệt trung động dục giống cái tin tức làm cố gắng hút hướng đầu óc. Tuy rằng đã sớm biết hắn là cái biến thái nhưng không nghĩ tới hắn như vậy biến thái. Đang đùa làm của ta chân đồng thời còn muốn đối với ta chỗ đó làm loại chuyện đó. À, chẳng lẽ nói là ta chọn lầm người. Không, đại khái, chẳng sợ chọn nam sinh khác cũng là không sai biệt lắm kết quả, ta cũng không phải là không phát hiện được bọn hắn đối với ta đi đứng phía trên ném đến tầm mắt. À, thuận theo phu quân tính nguyện chắc cũng là thê tử nên làm sự tình a, hơn nữa biến thái về biến thái, thoải mái ngược lại. Quả thật thật thoải mái, cũng không đau đớn. Không xong. Ta khi nào thì biến thành như vậy trầm mê ở nhục dục hạ lưu nữ sinh. Yukino thoải mái nheo lại mắt, hơi chút miết một chút chính đem mặt vùi vào chân của mình ở giữa Thần Lạc, tại trong lòng nói nhỏ. Tiếp lấy Thần Lạc lại đem chính mình linh lưỡi chạm một chút đến Yukino anh hồng nhạt tiểu viên thịt phía trên, nóng hầm hập ẩm ướt dinh dính đầu lưỡi leo lên thiếu nữ mẫn cảm nhất bộ vị khi Yukino thậm chí não bổ ra một đầu sinh trưởng giác hút xúc tu, cũng không biết nàng gần nhất đều học tập thứ quỷ gì. Mà thần lạc lưỡi mặc dù là không có biện pháp mút hút, có thể hắn rất nhanh cũng đem môi dán đi lên, loại cảm giác này là Yukino chưa bao giờ cảm thụ qua, nhất là đương vừa mới vẫn cùng nàng lưỡi thơm giao hòa tại cùng một chỗ lưỡi thịt bây giờ chính dưới mình thân uốn lượn xoay chuyển cảm giác làm nàng cảm thấy ký mới mẻ lại kích thích, mắt thấy Yukino không chịu nổi, thần lạc hợp thời dùng môi kẹp chặt viên kia sung sướng đậu hơi chút hút một cái, Yukino liền là khác cả người buộc chặt, run rẩy hừ nhẹ bị đưa lên tận trời. Chẳng qua vừa mới đại lượng chiều phun qua thân thể còn chưa đầy đủ bổ sung hơi nước, nếu như nói phía trước cao trào là phun trào suối phun ngắt quãng, vậy bây giờ cũng chỉ là một vũng yên tĩnh âm áp cạn lưu, thiếu xác thực ít một chút, nhưng một chút cũng không có khả năng lãng phí, đều bị thần lạc lưỡi thịt cấp cuốn nuốt xuống, hắn còn cố ý chậc lưỡi, đầu lưỡi tại trong khe thịt chen thượng chen hạ dũng động cảm giác làm Yukino không hiểu cảm thấy có chút ghê tởm, đại khái là quá mức vượt qua nàng ngượng ngùng độ đi à nha. Nhanh đội lên thần lạc mở u bàn tay thượng ngón chân dần dần buông ra, Yukino hai tay đều chống đỡ ở sau lưng ngửa mặt kịch liệt thở gấp, trên trán cùng ngực đã dính vào không ít ấm áp đổ mồ hôi, thần lạc cấp Yukino dùng qua thanh tuyền, nàng mồ hôi xác xác thật thật là thơm ngào ngạt, đổ mồ hôi làm bản liền đã nhiễm lấy màu hồng nhạt làn da có chút tỏa sáng, nhìn phá lệ đẹp mắt. Hơn nữa Yukino trên người quần áo vẫn chưa cởi xuống. Mặc quần áo làm như vậy làm người ta mặt đỏ tim đập hưng phấn sự tình càng liên hồi đổ mồ hôi, đen bóng sợi tóc dính tại nóng lên gương mặt xinh đẹp thở gấp bộ dáng cũng đã có thể để cho thần lạc ăn nhiều vài chén cơm. Trừ bỏ thần lạc vị này thấy tận mắt chứng người, không ai có thể nghĩ đến Yukino còn sẽ lộ ra như thế sắc khí miểu cảm. Còn muốn tiếp tục sao? Cũng không sai biệt lắm, có chừng có mực đi à nha. Yukino nâng lên tay trái mở u bàn tay che miệng. Tại trong lòng lưu lại một câu tiểu huyệt của ta nào có đẹp như thế vị. Yukino cũng hơi chút hưởng qua một chút người yêu của mình dịch, nàng chỉ cảm thấy hương vị có chút lạ, tuyệt đối đàm không lên ăn ngon, có thể thần lạc lại liếm lấy như vậy hăng say, không khỏi làm nàng có chút mình hoài nghi. Như vậy sao được, Yukino tiểu huyệt xó xỉnh khe hở ta nhưng là đều phải tế đến nhiều lần lặp đi lặp lại thưởng thức. Nói, thần lạc hơi khẽ nâng lên mặt đến tại Yukino trước mặt liếm liếm môi của mình. Hắn cố ý đem lưỡi cấp đưa dài một chút, này lập tức làm Yukino ý thức được thần lạc đại khái là muốn hướng đến nàng bên trong thân thể tấn công. Thật sự là, gặp thần lạc quân ngươi chính là ta cả đời này tối. Ô, may mắn nhất sự tình a. Thần lạc đầu lưỡi tại Yukino hòn le nhẹ trêu khẽ một chút đột nhiên cắt đứt nàng. Dấu ở hồng phấn mũi thịt ở giữa mềm mại nộn huyệt tại mật cánh hoa bị lưỡi hướng hai bên xóa sạch mở sau đã lặng yên lộ ra. Miệng huyệt xung quanh thịt mềm nhanh đến mà bình trượt, tại dâm thủy thấm vào phía dưới hơi chút phản xạ đỉnh đầu ngọn đèn, chỉ có thể hơi chút nhìn đến lối vào, hướng bên trong chỉ có thể nhìn thấy ước chừng nhất cm trái phải, lại hướng bên trong bộ phận khuyết thiếu ánh sáng cũng nhìn không tới, hơn nữa hình cái vòng màng trinh đã ở ngăn trở thần lạc tầm mắt. Thật sự là không khiêm tốn. Lúc nói những lời này, Yukino trong mắt ngược lại tràn đầy tình yêu. Tiếp lấy. Thần lạc đem đầu lưỡi của mình cấp trở nên hẹp rất nhiều, nếu là có giãn lưỡi như vậy tự nhiên có thể dài hơn cũng có thể thay đổi hẹp, mềm mại mặt lưỡi tại Yukino che miệng lắc đầu tính toán ngăn cản ánh mắt trung tiến lại tiến, tùy theo đầu lưỡi xâm nhập màng trinh mở lỗ, một cỗ không tự nhiên nóng lên nhiệt độ cơ thể lập tức bao bọc, tính toán đem thần lạc cái lưỡi cấp nóng đi. Cư nhiên liền bên trong đều, thần lạc quân ngươi lại đem lưỡi lấy ra làm loại chuyện này. Ta thật sự là, đối với ngươi, có nặng nhận thức mới. Ô, mặc kệ Yukino phía trên miệng nhỏ nói cái gì, thần lạc hiện tại chỉ muốn tìm tòi nghiên cứu nàng phía dưới miệng nhỏ bí mật. Ngọt ngào môi mật kề sát thần lạc môi, hai người tương giao ngược lại biến thành một cái mùi tự, mãnh liệt giống cái mùi vị cùng với trong suốt nộn mật nhẹ nhẹ phun ra, thần lạc tại hôn lấy Yukino, mà Yukino môi mật đã ở hôn lấy hắn, dùng ôn nhu nhất phương thức đem chu nữ yêu mật đưa đến môi của hắn lúc. Nhỏ hẹp hóa đầu lưỡi tại cẩn thận không làm phá trinh. Tại căng đầy bao bọc mật thịt trung gập gành thong thả về phía trước, bỏ qua kia một chút tinh mịn đánh trượt dâm đãng nhăn nheo, cùng với rất nhỏ xì xì tiếng từng khúc tiến vào, thẳng đến đầu lưỡi điểm thượng cũng sớm đã hơi chút đánh xuống miệng tử cung, dẫn tới Yukino từ trong tới ngoài mãnh liệt run rẩy, ngón chân đem thần lạc tay cấp chụp được cực nhanh. Thần lạc thừa cơ hơi chút tại tay phía trên dùng sức cầm ngược trở về, cảm nhận nàng bàn chân mềm mại, quần tất ngấy trượt, còn có đổ mồ hôi ấm áp, phối hợp Yukino đỉnh đầu tai mèo băng tóc. Nàng lúc này nhìn qua trái ngược với là một bị thần lạc mua về đến ngây thơ miêu nương nô lệ, đang bị thần lạc vị này biến thái chủ nhân đối với kia đáng thương làm sạch chô nữ huyệt làm biến thái khai phá. Cứ việc từ trong tới ngoài cũng không có so hưởng thụ, nhưng cả người các nơi đều rất là cứng ngắc, nhìn ra được nàng toàn bộ thể xác tinh thần cũng không quá quan tâm thích ứng cái này. Đây là hay nói giỡn à? Ta thật không phải là đang nằm mơ, ngón tay sau là đầu lưỡi sao? Vì sao nam sinh nghĩ dùng môi lưỡi đến cảm nhận ta cái loại địa phương đó a? Chớ nói chi là còn muốn chen vào bên trong, tử cung đều đụng tới, biến thái cũng nên có hạn độ a. Mà này cơ nhiên mới chỉ là đầu đêm bắt đầu, rõ ràng thực biến thái, cơ thể của ta nhưng cũng không kháng cự, ngược lại vô cùng sung sướng. Thần a, nếu như ta là một nam sinh nói sẽ không nhận được như vậy tra tấn đi à nha. Vì sao ta hết lần này tới lần khác là sinh trưởng như thế hạ lưu nữ tính khí nữ sinh đâu? Lọt vào thần lạc biến thái đối đãi, Yukino thậm chí nghĩ lại lên chính mình giới tính, đương nhiên, cũng liền chính là nghĩ nghĩ thôi. Linh hoạt lưỡi thịt tại kia co rút nhanh nóng lên tiểu huyệt dâm tiến tiến lui lui thật sự tựa như một đầu hút chất lỏng xúc tu giống nhau quấy lên Yukino phấn thịt nỗi bức tường chảy ra chất lỏng, xoa đầy Yukino vi diệu vú trắng tinh dịch tại thời gian trôi qua hạ khô cạn khối lớn tinh trùng. Nhưng chảy ra đổ mồ hôi lại đem tinh trùng hơi chút thấm ướt, biến thành một loại quái dị đục ngầu vật. Trong thường ngày Yukino cơ hồ có thể dùng thánh khiết để hình dung, nhưng bây giờ quý giá vú phía trên lại dính đầy thần lạc cái này biến thái giống được sền sệt dính dính dơ bẩn. Chu nữ huyệt còn tại gặp dính trượt lật khuấy lưỡi thịt tra hỏi. Đây tuyệt đối là một loại nan kham tra hỏi. Nếu như ta là phạm nhân lọt vào như vậy tra hỏi nói. Không. Tại đối phương tỏ vẻ muốn tiến hành loại này tra hỏi khi ta liền chớp mắt hoàn toàn khuất phục a. Chịu không nổi, tuyệt đối chịu không nổi cái này. Nếu như thần lạc quân có thể không làm như vậy biến thái sự tình, ta nguyện ý đem từ cùng hắn quen biết đến nay lén lút đã làm cái kia một chút về hắn tư mật sự tình tất cả đều nói cho hắn. Rõ ràng là dùng đến giao hợp cùng sinh nở thông đạo lại giống là cái gì mỹ vị món ngon giống nhau bị thưởng thức. Có thể hay không trước sao hôn ta đừng làm cho ta như vậy xấu hổ. Rõ ràng là thần lạc tại liếm láp Yukino tiểu huyệt, nhưng Yukino lại cảm thấy chính mình lòng xấu hổ đang bị thần lạc nhiều lần lặp đi lặp lại gian dâm. Hướng hai bên mở rộng ra môi hồng bên trong giống nhau vừa ướt lại dính, khe thịt trung toàn bộ thừa nhận thần lạc nóng hổi hô hấp, nhỏ hẹp niệu đạo đã vô ý thức lộ quá nhiều lần. Thần lạc đem đầu lưỡi đụng đến tiểu huyệt ở giữa chỗ sâu nhất, đầu lưỡi hạ lưu chống đỡ thần bí kia miệng tử cung trái phải nhiều lần lặp đi lặp lại đảo quanh, thuần khiết tử cung không chịu nổi này nhục. Cũng mặc kệ nó như thế nào co lại giật giật, có thể làm đều chẳng qua là bài trừ càng nhiều dâm thủy, làm thần lạc liếm lấy càng thêm hăng say. Độ cao hưng phấn nhồi máu môi mật dĩ nhiên tiếp cận hồng màu hồng, hòn le tại thần lạc chóp mũi chạm một chút phía dưới từng đợt run lên, hắn dùng đầu lưỡi trước sau liên tục không ngừng trước sau tham đẩy Yukino hũ mật, hạ lưu xì xì tiếng cùng bú tiếng không có khoảnh khắc dừng lại, mà khi thần lạc đầu lưỡi hơi chút rời đi miệng từ cung điên cuồng hướng lên châm lấy nàng ẩm ướt trượt huyệt dâm hơi hơi phát cứng rắn điểm gờ thời điểm, Yukino mãnh về phía sau hướng lên thân thể rơi vào kịch liệt cao trào. Dâng lên mà ra thủy triều dường như đang mỉm cười hướng thần lạc phát ra mời, thần lạc đem lui được thật nhỏ lưỡi thịt rất nhanh hướng đẩy qua, đẩy ra tầng kia tầng dính mềm mại trượt mật điệp, tại đến miệng từ cung khi kinh ngạc phát hiện quả nhiên trung thế nhưng hơi chút mở rộng ra hơi có chút điểm khe hở. Đó là thần lạc dùng lưỡi từ trước đến nay không có thể vào quá hẹp hòi thông đạo. Cơ hồ là một chớp mắt thần lạc liền đem lưỡi cấp lui được càng hẹp một điểm một chút chen vào Yukino miệng tử cung. Tại Yukino phía trên hạ kịch liệt lắc lư bờ mông cao trào bên trong đem lưỡi thịt chen quá hẹp hòi ấm áp cổ tử cung, trực tiếp đưa vào tử cung chỗ sâu, rồi sau đó lại đem lưỡi thịt phía trước bộ phận cấp mở rộng ra, như là đem toàn bộ đầu lưỡi biến thành cái quý danh, miệng tử cung cũng bị thay đổi khoan lưỡi cấp đẩy ra. Chưa bao giờ có bất kỳ tạp chất gì tiến vào thuần khiết tử cung dần dần bị thần lạc lưỡi cấp nhét đầy. Loại cảm giác quái dị này làm Yukino eo đều nhức mỏi rồi, nàng hoàn toàn không cách nào hình dung, có loại thân thể từ nội ra ngoài trực tiếp bị thần lạc cấp xé ra ảo giác, giống như bí mật của mình hoặc là thế giới này cái gì cũng không sao cả. Phòng hoa hoàn toàn bị thần lạc chiếm cứ, rõ ràng trên người còn mặc lấy không ít thứ, Yukino lại cảm thấy chính mình từ trước đến nay không giống là như vậy lóa quá. Dễ chịu dâm mật thủy triều giống như tại thần lạc lưỡi thịt khỏa vọt xuống tại hưng phấn khiêu vũ, thần lạc đem hết toàn lực đem quý giá mật ngọt hung hăng cắn nuốt, có thể vẫn có không ít làm bắn ra kia tiểu tiểu hũ mật cửa vào, thánh thủy phun hắn đầy mặt, tại Yukino vô lực tiếng thở gấp bên trong, thần lạc cuối cùng chưa thỏa mãn dừng lại.